muốn đem nàng gả cho Thẩm Thính Tùng bất quá là bởi vì Thẩm gia chủ chi vừa độ tuổi nữ hài tử chỉ có nàng một cái, mặt khác tiểu nương tử hoặc là xuất thân quá thấp hoặc là tuổi tác kém quá nhiều. Hiện giờ thời buổi rối loạn, Thẩm gia người còn có tâm tư đặt ở hôn sự mặt trên, khá vậy quá vội vàng, ánh mắt thiển cận đồ đệ. Quý Sơ đối dưỡng dục Thẩm Thính Tùng Thẩm gia ấn tượng một chút đều không tốt, rốt cuộc nàng còn bị rõ như ban ngày dưới bắt đi một lần. Nghe vậy, Thẩm Thính Tùng ánh mắt rất có chút kỳ dị mà nhìn Quý Sơ liếc mắt một cái, tươi cười có chút đại, A Sơ nói không tồi, hư trương thanh thế thôi, càng là vội vàng càng là chứng minh Thẩm gia đang chuẩn dạ. Nếu là sở liệu không tồi, phía Nam hẳn là đã xảy ra chuyện. Định Bác Hầu tốc độ nhưng thật ra mau, A Sơ bị bắt đi, hắn qua tay liền cho Thẩm gia hung hăng một kích, động tác lưu loát lại tàn nhẫn. Ai có thể nghĩ đến Thẩm gia một giới thương hộ trước thái tử thời kỳ bắt đầu liền âm thầm cùng Miêu tộc người lui tới, không chỉ có thao tác Miêu tộc, hơn nữa từ trong đó khống chế không ít cổ dược. Đó là trong mộng cái kia Thẩm Thính Tùng cũng không biết, thẳng đến hắn chậm chạp không chịu lập phi sinh con, Thẩm gia xuống tay cho hắn loại cổ dược, ở dược vật thao tác hạ nạp Thẩm gia lục nương, xong việc hắn thanh tỉnh thời điểm, hết thể đều không thể khống. Giờ này ngày này, Thẩm Thính Tùng thân thủ truyền lên Thẩm gia người bí ẩn, chó cùng dứt dậu dưới vẫn là đem chủ ý đánh tới Thẩm Lục Nương trên người, dữ dội tương tự a. Cũng không là Thẩm Thính Tùng chính mình không thể rút ra thai hoàng ẩm, cùng Định Bắc Hầu thậm chí cùng các cứ phiên chấn so sánh với, hắn thực minh bạch chính mình lớn nhất nhược điểm là cái gì, trong tay không có thiết thực nhưng dùng binh lực. Trong mộng hắn cuối cùng tuy nói là yên ổn thiên hạ, nhưng binh quyền chưa từng tập tới tay chung, bị quản chế với người, phiên chấn như cũ thành hoạn, đau khổ duy trì cân bằng cục diện theo hắn chúng miêu cương cổ dược nháy mắt phân băng tăng dã. Ngắn ngủn mấy năm quan cảnh, thiên hạ lại lần nữa về tới hỗn loạn chung, chỉ là không còn có một cái kiêu dụng thiện chiến thủ đoạn cường ngạnh Định Bắc Hầu ra sức đánh chết xâm lấn nhung tộc, cuối cùng cam tâm chết ở vì người khác phô liền vương quyền trên đường. Kia chủ thượng nhưng có ứng đối biện pháp. Lần này liền Tôn Bá cũng đi thẩm phủ. Lục Hành nghĩ trăm lần cũng không ra, Tôn Bá là tiên thái tử lưu lại trong cung nội thị, đối chủ thượng quả thực là đảo tim đảo phổi, hiện giờ thế nhưng cũng cố ý làm chủ thượng cưới Thẩm gia nữ tử. Thẩm Thính Tùng trên mặt ý cười chưa giảm, không sao, hắn chẳng qua không nghĩ ta rét lạnh những người đó tâm thôi, kéo một kéo chính là. Tôn Bá đương nhiên trung tâm, nhưng so với trung tâm tới hắn càng muốn thành tựu nghiệp lớn nên đón vì tiên thái tử truy phong hoàng đế ngày đó. Bên người đủ loại vì danh vì lợi, kết quả là, chân chính vì hắn Thẩm Thính Tùng suy xét người bất quá mấy cái thôi. Quý Thượng Thư đã vì hắn đã chết, hắn như thế nào có thể làm A Sơ không có dựa vào. Còn có Lục Hành, cũng muốn vì này tìm hảo đường lui. Đái Thiệu nhịn không nổi bao lâu, lão hoàng đế thân mình cũng căng không được lâu lắm, chờ Đái Thiệu cùng lão hoàng đế thân chết, chính là Thẩm gia người ngày chết tới rồi, hắn chỉ cần kéo dài tới khi đó hảo. Kéo tự quyết. Trị ngọn không trị gốc. Quý Sơ loáng thoáng lại cảm nhận được Thẩm Thính Tùng thái độ quái dị, dựa theo hắn tính tình, không nên nói ra nói như vậy tới. Hoặc là cự tuyệt hôn sự hoặc là hoàn toàn giải quyết Thẩm gia quay nhiễu, như thế nào sẽ nói muốn kéo một kéo. Kỳ thật, còn có một cái biện pháp không phải sao. Chờ đến Lục Hành lui ra, trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người, Quý Sơ tiến đến Thẩm Thính Tùng bên người, sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn, lượng ra vẫn luôn mang theo ở trên người ngọc bội. Màu xanh lơ ngọc bội nhan sắc no đủ, chạm trổ tinh vi, liếc mắt một cái xem qua đi cũng không là vật phàm. Đây là Thẩm Thính Tùng cho nàng đính hôn tín vật, ở Lộ Châu thành hắn bị Nhiếp Hành Chi bắt đi thời điểm đặt ở Tết Nguyên Tiêu Hoa đang bên trong. Thẩm Thính Tùng, ngươi đã nói còn có tính không số nha. Này ngọc bội là ngươi ta đính hôn tín vật a. Quý Sơ đem ngọc bội đặt ở bàn thượng, trắng non trên mặt nhiễm dạng mây đỏ, ửng đỏ một mảnh. Quả nhiên, cầu hôn loại chuyện này đều hẳn là làm lang quân nhóm làm, nữ nhi ra thể diện có đôi khi là thật sự rất mỏng. Thẩm Thính Tùng nhìn nàng cặp kia đầy nước con ngươi, ngây ngẩn cả người, ánh mắt một tức tức trở nên thâm trầm, tiếng nói có một chút ách, "A Sơ, ngươi biết chính mình đang nói chút cái gì sao?" Lộ Châu thành bị trảo ngày ấy, hắn cho rằng chính mình sẽ chết. Cho nên nổi lên chút tham lam tâm tư đem ngọc bội giao cho nàng, hy vọng ở nàng trong trí nhớ sẽ có chính mình tồn tại. Chính là hiện giờ, hắn tuy rằng hảo hảo mà tồn tại, nhưng nguy cơ tứ phía một vô ý liền sẽ chết không có chỗ chôn. Từ đi Thanh Tĩnh Phong ngày ấy hắn liền quyết tâm chặt đứt cái gọi là miệng hút nước, đó là biết A Sơ vì hắn đến Dương Châu Thành cũng không lại nghĩ tới ngày sau hai người sẽ có ký kết hôn sự ngày đó. Trong mộng bọn họ hôn sự kỳ thật chưa thành, mà nàng chết ở hôn lễ ngày ấy là đại hung. Theo bản năng mà. Thẩm Thính Tùng liền đem hôn sự vứt tới rồi sau đầu, không nghĩ tới ngược lại kỳ thật nàng chặt chẽ mà nhớ rõ, hơn nữa chủ động mà nói ra. Ta đương nhiên biết chính mình đang nói cái gì. Ta nhận lấy ngươi ngọc bội chính là đồng ý ngươi cầu thú, ngươi đem ngọc bội cho ta chính là đồng ý cả đời không nạp nhị sắc điều kiện. Như thế nào? Đương đương Thẩm chân nhân, ngươi muốn quỵt nợ a? Nhà khác tiểu nương tử đều bước tới cửa, đem ta cái này chính tông vị hôn thê đặt chỗ nào, ta đương nhiên muốn biểu thị công khai ta mới là ngươi vị hôn thê. Thẩm gia không phải oán hận ngươi muốn Thẩm Ngũ Lang chết sao? Bọn họ khinh nhục chủ mẫu chẳng lẽ không nên chết sao? Có chủ mẫu ở, bọn họ mưu hoa hôn sự đương nhiên cũng thành không được. Quý Sơ ngôn chi chuẩn xác, ngữ khí tầm thường, vốn dĩ đời trước bọn họ liền thành hôn, lại đến một lần lại có cái gì cùng lắm thì. Hơn nữa, Quý Sơ có một cái tư tâm, Thẩm Thính Tùng thoát thân phía trước tuyệt đối không thể cùng mặt khác nữ tử sinh ra càng nhiều liên hệ, không có so nàng cùng Thẩm Thính Tùng hôn ước càng có thể lấp kín Thẩm gia thậm chí càng nhiều người dạ tâm. Ta phụ thân Quý Thượng Thư về tình về lý cùng người có sư sinh tình nghĩa, ta thân thế cũng không thể chỉ trích. Quý Sơ đã nhiều ngày từ Lục Hành trong miệng hiểu biết quá, chính mình phụ thân Quý Thượng Thư trước đây thái tử lưu lại nhân mạch trung thanh danh cực hảo, nàng cùng Thẩm Thính Tùng thành hôn đã chịu phản đối hẳn là không nhiều lắm. A Sơ, ta không phải muốn quỵt nợ, cố ý lừa gạt ngươi. Chính là, ngươi hẳn là rõ ràng, ta một khi bại ngươi khó thoát vừa chết. Hơn nữa, vô cùng có khả năng sẽ họa cập Lộ Châu Quý gia. Thẩm Thính Tùng đôi mắt thâm trầm như đêm, nhìn Quý Sơ thời điểm, lần đầu tiên là mặt vô biểu tình. Chẳng lẽ hiện giờ ngươi bại, những người đó liền sẽ buông tha ta sao? Hơn nữa họa không kịp xuất gia nữ, ta chỉ có gả chồng mới sẽ không ảnh hưởng đến gia tộc. Quý Sơ trong lòng sớm có trật tự, nhìn Thẩm Thính Tùng trầm mặc không nói bộ dáng, đột nhiên cười một chút. Kia chẳng không có hoàn thành hôn lễ với ta mà nói là một hồi tiếc nuối, nếu ở chúng ta đều tồn tại thời điểm ta không có đền bù cái này tiếc nuối, sẽ cả đời ghi tạc trong lòng. Thẩm Lang Quân, ngươi nhận tâm làm ta nhớ lại thành thân ngày ấy luôn là máu tươi đầm địa sao? Quý Sơ chớp chớp mắt, khó được làm nũng bộ dáng có chút giảo hoạt, mi mắt cong cong rất là đáng yêu. Tiếc nuối, đối hắn mà nói lại làm sao không phải? Thẩm Thính Tùng nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng ở Quý Sơ sắp cười không nổi thời điểm nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn là một cái ti tiện tiểu nhân, nhưng hắn cũng tưởng nhiều năm lúc sau có một người còn nhớ rõ hắn, chính mình mộ bia mặt trên có một người vì hắn khắc tự. Ngay kế, Thẩm gia liên hợp nhiều vị tiên thái tử thân tín ý đồ khuyên nhủ tuổi trẻ chủ thượng thành gia, hảo lưu lại con nối dõi không ngừng truyền thừa. Lại không nghĩ rằng, bị bọn họ tức giận mắng làm hại thủy nữ tử cùng chủ thượng nắm tay xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đây là Quý Thượng Thư chi nữ Quý Thị, nửa năm trước cùng ta ký kết hôn ước. Thẩm Thính Tùng nhẹ nhàng bâng cơ một câu khơi dậy ngàn tầng lãng, phía dưới một mảnh ồ lên. Chủ thượng thế nhưng có hôn ước. Không đúng, này lai lịch không do nữ tử thế nhưng là Quý Thượng Thư nữ nhi. Chờ. Quý Thượng Thư nữ nhi, kia chẳng phải là vây quanh ở Dương Châu ngoài thành cái kia sắt thần tiền nhiệm phu nhân sao? Này, này, này. Không ít người ngây ra như phóng, bởi vì không tưởng được phát triển một câu cũng nói không nên lời. Thẩm gia người cũng ngây ngẩn cả người, trăm triệu không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này, bọn họ liền làm chủ thượng đón dâu nói còn chưa nói ra tới đâu. Ta nghe nói chư vị rất là quan tâm ta hôn nhân đại sự, hiện giờ bình kinh thành hỗn loạn, định Bắc Hầu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật là thành thân hảo thời cơ, năm ngày sau là ngày tốt, chuẩn bị một chút liền đem hôn sự làm, không nên phô trương, đơn giản là được. Thẩm Thính Tùng cười ngâm ngâm mà mở miệng, ánh mắt đảo qua phía dưới người, ý cười không kịp đáy mắt. Quý Thượng Thư chi nữ chính là Hòa Ly chi thân. Chủ thượng, này quyết định hay không không ổn, quá mức qua loa. Bọn họ muốn chủ mẫu là xuất thân Thẩm gia Thẩm Lục Nương, ngang trời tới một cái Quý Thượng Thư nữ nhi, này không phải rối loạn sao. Quý Thượng Thư chính là ta sư, càng nhân ta mà chết. Hắn nữ nhi nên từ ta tới chiếu cố, nửa năm trước, ta đã ở Quý Thượng Thư mộ trước cầm quá van bối lễ, thả đã chiêu cáo quý gia trưởng bối để lại đính hôn tín vật. Cha mẹ chi mệnh ở, lễ nghĩa càng chưa từng thiếu, ngươi lời này là làm ta thất tín với Quý Thượng Thư thất tín khắp thiên hạ người. Thẩm Thính Tùng ánh mắt trợn sắc bén, nhàn nhạt uy thế áp xuống đi đó là Thẩm gia gia chủ đều không cam lòng mà ngậm miệng lại. Chủ thượng lời này không giả, quý nương tử nhưng vì ta chờ chủ mẫu. Trước đứng ra đồng ý chính là Tôn Đức Thuận. Hắn từng cùng Thẩm Thính Tùng cùng nhau ở Lộ Châu Thành dừng lại, hắn nói ra nói tự nhiên không phải giả. Này đây, mọi người cũng liền ứng. Tại đây, Quý Sơ không khỏi dùng ngón tay ngéo một cái nắm tay nàng tâm, hơi hơi mỉm cười. Hòa Ly chi thân lại như thế nào? Quý Sơ không cảm thấy nàng bởi vậy mất đi theo đuổi chính mình hạnh phúc quyền lợi. Hôn sự định ra, không có cố tình giấu giếm, kinh thiên đại tin tức thực mau liền truyền đi ra ngoài. Dương Châu bên ngoài Giang Nam khu vực, Lộ Châu Thành, Thanh Tĩnh Phong, Bình Kinh Thành. Bắc địa liên tiếp mà đều biết được chuyện này. Tiền nhiệm lễ bộ thượng thư nữ nhi, Định Bắc Hầu đã từng phu nhân Quý Thị phải gả cho Đức Ý Thái tử nhi tử. Chương 82. Trước hết nhận được tin tức người đương nhiên là đóng quân ở Dương Châu ngoài thành Định Bắc Quân. Thao luyện mấy tháng, Định Bắc Hầu thủ hạ quân đội được đến một cái tân tên, Định Bắc Quân. Ngày xưa quân doanh đều là ồn ào vô cùng, luyện đao luyện kiếm, luận võ tập quyền hán tử chỗ nào cũng có, mặc dù không cố tình ra tiếng, động tĩnh đều là kinh thiên địa vang. Chính là ngày này, náo nhiệt quân doanh an tĩnh mà cực kỳ, không ai dám mở miệng nói chuyện, cũng không ai dám phát ra âm thanh. Dương Châu bên trong thành sắp nên đón một cọc hôn sự hẳn là náo nhiệt vô cùng đi, nhưng cô dâu lại là bọn họ hầu ra tiền nhiệm phu nhân, mà hầu ra trước mắt bên người sạch sẽ, không có một nữ tử làm bạn. Không nói hiểu biết nội tình người, ngay cả bình thường binh hán đều đã nhìn ra, hầu ra trong lòng còn nhớ đã hòa ly phu nhân. Chính là này phu nhân liền phải gả cho người khác, có lẽ nàng gả người kia thân phận so hầu ra còn muốn tôn quý. Tâm hữu linh tê, tất cả mọi người bảo trì một loại quỷ dị bình tĩnh, chỉ dám dùng ánh mắt giao lưu. Đỉnh trung doanh trướng là định Bắc hầu cuộc sống hàng ngày địa phương, lúc này càng là an tĩnh châm rơi có thể nghe, ngay cả hầu hạ bọn hạ nhân đều tự giác mà ly có 100 mét xa, e sợ cho trêu chọc hầu ra lửa giận. Vốn là giữa hè, cực đại thái dương kiêu ngạo treo ở đỉnh đầu đủ để trước người da đen da thịt, nhưng lăng là mỗi người đều không cảm thấy nhiệt, ngược lại phía sau lưng sinh lạnh. Hết thể đều nguyên với một cọc không tưởng được hôn sự, nguyên với bọn họ hầu ra là cô dâu tiền nhiệm phu quân. Doanh trướng chung, biểu tình lạnh lùng nam tử cũng không giống mọi người tưởng tượng như vậy trong cơn giận dữ, tương phản mà hắn khỏe môi còn ngậm một mặt nhàn nhạt mỉm cười, ôm một phen kiếm ở cẩn thận mà trà lau. Một lần lại một lần, dùng mặc lam sắc khăn gấm trà lau lánh quang hiện ra mũi kiếm, rõ ràng mà đủ để chiếu gặp người ảnh. Một thân màu đen áo giáp nam tử mày kiếm nhập tấn, hai mắt đen nhánh như mực, lạnh nhạt tuấn mỹ một khuôn mặt bởi vì kia một mặt nhạt nheo tươi cười làm nhân tâm chúng phát lạnh, trong chướng người không có một cái dám xem hắn, dám đối với thượng lánh lệ ánh mắt. Lãnh bạch sắc mũi kiếm thượng đột nhiên treo một chuỗi huyết châu, nhưng thực mau liền chảy xuống ở trên mặt đất, trong chướng hiện lên nhàn nhạt huyết tinh khí. Hầu ra, đã dựa theo ngài an bài chuẩn bị tốt binh mã. Tuy hầu ở bên người nhiều năm trọng bắc giờ này khắc này cũng không dám nhiều lời một câu, cung eo thấp giọng bẩm báo, tiếng hít thở đều bình. Hắn còn nhớ rõ hôm qua trạng vạng từ Dương Châu trong thành thám tử trong miệng biết được quý nương tử hôn sự khi, hầu ra kia nháy mắt lỗ trống làm cho người ta sợ hãi ánh mắt. Từ trước hòa ly thời điểm trọng bắc gặp qua hầu ra thất thố, gặp qua hắn hụt máu, gặp qua hắn hồng con mắt gắt gao nhìn xung quanh. Hắn cho rằng kia đó là hầu ra trong cuộc đời đáng sợ nhất lúc, có thể thấy được kia không hề sinh cơ ánh mắt, trọng bắc biết cái này điểm mấu chốt vĩnh viễn không qua được. Phu nhân thật sự phải gả người, gả chồng lúc sau nàng cùng hầu ra chi gian là không còn có khả năng. Toái triệt triệt để gương đồng, như thế nào dính đều không thể hoàn chỉnh, bởi vì có một nửa đã thuộc về người khác, lại cùng định Bắc hầu không có bất luận cái gì quan hệ. Là bản hầu quá mức ngu xuẩn, nên giết người như thế nào có thể lưu lại. Nhiếp hành chi nhìn lãnh nhận thượng chiếu ra chính mình một khuôn mặt, mặt mày thoáng chốc ép tới chấm thấp, đau khổ áp lực lệ khí tất cả đều ở một đôi mắt trung buộc phát ra tới. Quý sơ cư nhiên thật sự phải gả cho cái kia dã nam nhân, nàng từ đầu tới đuôi đều không hề thuộc về chính mình, kia trái tim rốt cuộc tìm không trở lại. Chuẩn bị, một nửa binh mã theo bản hầu bắc thượng, một nửa kêu binh mã phân tán nam hạ. Nhiếp hành chi cười cười, đỏ thắm môi gợi lên, diễm lệ một khuôn mặt bởi vì tươi cười càng thêm có vẻ quỷ dị. Ít nhất ở thân cận người trọng bắc xem ra là như thế, hắn không khỏi nhớ tới trên chiến trường đánh chết nhung tộc cái kia hầu ra, cũng là như thế này mà cười. Dương Châu phòng thủ thành phố bị cũng không nghiêm ngặt, hầu ra, ta chờ sát đi vào một ngày công phu phải, chẳng sợ liều mạng thuộc hạ một cái mệnh. Trung quy là không đành lòng nhìn chủ tử như thế, trọng bác mạo đầy đầu mồ hôi lạnh nột nột mở miệng. Chỉ cần giết loạn thần tặc tử, phu nhân liền gả không được người, hà tất muốn như vậy tra tấn chính mình. Như thế nào, ngươi cho rằng bản hầu sẽ đảo loạn người khác hôn lễ? Ngươi đã đoán sai, người khác hôn lễ cùng bản hầu ý tứ cùng tốt quan hệ đều không có, bản hầu đương nhiên là muốn đi làm đại sự. Người khác hôn lễ cùng bản hầu có quan hệ gì? Nàng phải gả liền gả, hắn muốn cưới liền cưới. Bản hầu đến nỗi đối một cái vụng về nữ tử nhớ mãi không quên sao? Bản hầu muốn chính là nghiệp lớn. Ngươi nghe hiểu sao? Các ngươi tất cả mọi người nghe thấy được sao? Chứa đầy lệ khí thanh âm ở doanh trướng bên trong vang lên, cùng với huy kiếm bùm bùm thanh âm, tất cả mọi người run bần bật mà quỳ gối trên mặt đất. Nhiếp hành chi giơ kiếm một thân sát khí mà ra doanh trướng, không hề cảm tình ánh mắt xẻo ở nhân thân thượng. So chân chính lưỡi dao sắc bén còn muốn sắc bén. Một câu không có nói, hắn xoay người thượng chiến mã, xếp hàng chỉnh tề hắc binh giáp đi theo này phía sau, lặng yên không một tiếng động mà rời đi Dương Châu ngoài thành doanh trướng. Hôn sự đâu vào đấy mà chu bị, quý sơ tin cũng tới rồi Lộ Châu thành quý gia, nàng ở tin trung viết rõ chính mình là gả cho ngày xưa định hảo hôn ước Thẩm Lang Quân, cũng nói thẳng thỉnh đường bá phụ đường bá mâu đám người không cần tiến đến. Thời cuộc hỗn loạn, Thẩm Thính Tùng cùng Lộ Châu thành quý gia thuộc về bất đồng trận doanh. Này phong thư một khắc tầng ý tứ cũng là cho thấy thỉnh quý gia chớ lại cùng nàng cái này xuất giá nữ liên lụy, để tránh rước lấy mầm tai họa. Hiển nhiên, Quý gia bên trong không thiếu người thông minh, sôi nổi đối việc hôn nhân này bảo trì trầm mặc. Chỉ có Quý Sơ Đường bá phụ cùng Đường bá mẫu giá xe ngựa đến Quý Sơ cha mẹ an táng địa phương bái tế một lần, nói cho bọn họ Quý Sơ hôn sự, cũng làm cho bọn họ trên trời có linh thiêng phù hộ chính mình nữ nhi. Quý tỷ tỷ thật sự phải gả cho Thẩm Lang Quân. A nha, đáng tiếc ta không thể đi Giang Nam. Lộ Châu thành thông phán trong phủ, Mạc Thanh Thanh phụng đã hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, có chút ai oán trong bụng hài tử tới không phải thời điểm, bị một bên Khẩn Trương nhìn chằm chằm vệ trường y nắm nắm sau cổ mới không tình nguyện mà ngậm miệng lại. Đi cái gì Dương Châu, Thanh Thanh, bé ngoan, nghe lời, này đó thời gian ngươi không cần ra cửa, phu quân muốn đi nha môn, ngươi là một nhà chi chủ, bảo vệ tốt ra được không? Vệ trường ý tưởng càng vì sâu xa, đặc biệt ở biết được các nơi tiết độ sứ ngao ngoe dục dịch phái người đi Dương Châu thành chúc mừng thời điểm như mày. Hắn vội vàng trấn an có thai tiểu phu nhân, phân phó thủ vệ đem phủ đệ trong 3 tầng ngoài 3 tầng mà vây quanh lên, mới vội vã mà hướng Lộ Châu phủ nha chạy đến. Cắt Chi Châu tuổi tác lớn, hiện giờ Lộ Châu thành sự vụ có hơn phân nửa là hắn làm chủ. Cảm giác nhạy bén vệ trường ý đã ngửi được mưa gió sắp đến hơi thở, hành chi luôn mãi muốn hắn bảo vệ tốt Lộ Châu thành, kia hắn liền sẽ không cho phép Lộ Châu thành có bất luận cái gì sai lầm. Càng miễn bàn, hắn âu yếm tiểu phu nhân còn có chưa xuất thế hài tử cũng tại đây tòa trong thành mặt. Tới rồi phủ nha, đi ngang qua đã trống vắng biệt quán, vệ trường ý thở dài một tiếng. Nữ tử vững tâm như thiết, mặc dù hắn đem hành chi năm xưa việc làm để lộ ra tới, nàng vẫn là phải gả cho người khác. Hắn không dám tưởng tượng hiện giờ Nhiếp Hành Chi sẽ là bộ dáng gì. Có lẽ, lúc ấy Quý Thượng Thư liên lụy tiến tiên thái tử một chuyện chung, hắn nên lén tìm nàng kia đem hành chi không thể xuất khẩu nói cái rõ ràng, bằng không gì đến nỗi tới rồi hôm nay cục diện. Đáng tiếc, chuyện cũ không thể truy, hối hận thì đã muộn. Quý Sơ cùng Thẩm Thính Tùng hôn sự truyền tới Bình Kinh thành cung Bắc Địa. Ngoài dự đoán mà, lưỡng địa người cũng bởi vậy vui mừng lên, không ai nhắc tới Quý Sơ là hòa ly chi thân. Cũng không ai dám đối việc hôn nhân này thuyết giáo. Bởi vì, việc hôn nhân này đối bọn họ mà nói, thật sự tới mỹ diệu. Với Bình Kinh thành đâu? Lúc trước bọn họ còn hoài nghi định Bắc Hầu Nhiếp Hành Chi có ủng hộ tiên thái tử di tự tâm tư, ngày đêm khó miên thấp thỏm khó an. Đặc biệt là ở Ngụy An đế bị bệnh triền miên giường bệnh thời điểm, trong chiều bởi vì muốn hay không đối Nhiếp ra xuống tay xảo khai nổi. Như thế rất tốt, Nhiếp Hành Chi lúc trước phu nhân thế nhưng phải gả cho kia thẩm họ nghịch tặc. Tiểu đạo tin tức. Nhiếp Hành Chi cực kỳ ngưỡng mộ chính mình phu nhân, không nạp thiếp không chơi gái, duy nhất một lần có nạp thiếp manh mối chọc đến phu nhân hòa ly, đuổi theo thượng trăm dặm còn cấp khí công tâm phun ra tâm đầu huyết. Như vậy trọng cảm tình, hắn trong lòng khẳng định còn nhớ quý thị. Được, quý thị phải gả cho thẩm họ nghịch tặc, định Bắc Hầu có thể đi ủng hộ nghịch tặc đi. Cho nên, Bình Kinh thành chung người người hoan hô nhảy nhót, kinh hồn táng đảm Nhiếp ra người cũng khẽ meo meo mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hải nha, thiếu chút nữa. Bọn họ mạng nhỏ liền giữ không nổi. Quý thị tái giá thật sự cực hảo a. Lại nói hồi Bắc Địa, Đái Thiệu biết được việc hôn nhân này, trực tiếp ngửa mặt lên trời cười to không ngừng. Hắn đối Nhiếp Hành Chi nhất kiêng kỵ, nguyên bản hướng Thẩm Thính Tùng bên kia cầu hợp tác cũng là ý đồ cùng nhau đối phó Nhiếp Hành Chi. Thẩm Thính Tùng muốn cưới Nhiếp Hành Chi trong lòng ái, tấm tắc, hai người gặp mặt kia tuyệt đối là không chết không ngừng, hắn Đái Thiệu có thể an tâm hướng Bình Kinh thành ra tay. Chờ hắn vây công Bình Kinh thành, Nhiếp Hành Chi những cái đó binh mã khẳng định sẽ bắt thượng. Đến lúc đó hắn cùng Thẩm Thính Tùng những người đó mã lại cùng nhau hướng Nhiếp Hành Chi ra tay, Nam Bắc giáp công, không tin trừ không được hắn. Mà chờ trừ bỏ tâm phúc họa lớn Nhiếp Hành Chi sau, hắn hoàn toàn có thể đè nặng Bắc Địa mấy chục vạn đại quân trực tiếp hư cấu Thẩm Thính Tùng, tới một cái hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, chẳng phải vui sướng. Huyết mạch phấn trương, hưng phấn dưới, rốt cuộc không rảnh lo nghĩ lại, Đái Thiệu trực tiếp điểm binh 10 vạn nam hạ. Thẳng tắp hướng về phía đứng sừng sững thượng trăm năm đô thành Bình Kinh mà đi. Bắc Địa khoảng cách Bình Kinh bất quá 4-500 dặm khoảng cách, hành mau chút, 2-3 ngày là có thể tới. 5 ngày thời gian nháy mắt đã vượt qua, ít nhất đối với Quý Sơ mà nói là như thế. Nàng áo cưới không kịp hiện thê, liền đi đến trang phục phô mua làm tốt áo cưới, là Thẩm Thính Tùng giúp nàng tuyển. Đối với chính mình hôn lễ, Thẩm Thính Tùng hiển nhiên thập phần đệ bụng, không chỉ có giúp đỡ tuyển áo cưới, còn có nhàn tình nhã trí mà giúp Quý Sơ chọn lựa đại hôn khi hẳn là đeo trang sức. Đặc biệt là thành hôn trước một ngày thời điểm, chút nào không lo lắng cho mình an nguy Thẩm Thính Tùng chứ vải thô áo tang mang theo Quý Sơ tới rồi vùng ngoại ô một nông trang bên trong. Quý Sơ khó hiểu này ý, Thẩm Thính Tùng nói cho nàng muốn tới bái tế một vị cố nhân, thuận tiện cấp Quý Sơ hạ xính. Bọn họ đều không có cha mẹ, đơn giản liền từ hắn thân thủ đem xính lễ giao cho nàng. Quý Sơ tò mò mà đi theo hắn. Phát hiện cố nhân là một chỗ không có lập bia tiểu đống đất, chung quanh mọc đầy hoa cỏ cây cối, một cái không biết là ai phần mộ. Bên trong táng người là ta nhũ mẫu, từ trước ta bị thẩm gia ném tới này một nông trang thời điểm chính là nàng bồi ta. Ở trong lòng ta, trên thực tế nàng mới là cha mẹ ta trưởng bối. Ta cả đời sở cầu rất đơn giản, cùng người bình thường giống nhau có cha mẹ, tương lai sẽ có một cái thê tử có chính mình hài tử, bình bình đạm đạm mà tồn tại. Sau lại ta liền biết đây là một loại hy vọng xa vời. Bất quá, cũng may, ta tuổi nhỏ từng có nàng bồi, ngày mai cũng sắp có một vị thê tử. A Sơ, thật sự cảm ơn ngươi. Nếu là Thẩm Thính Tùng tán thành trưởng bối, Quý Sơ cung cung kính kính mà quỳ xuống, hướng tới phần mộ hành lễ. Lên thời điểm, Thẩm Thính Tùng gắt gao mà ôm Quý Sơ một chút, sau đó ở bông ra nàng thời điểm, nắm tay nàng đi một gian cũ nát lại sạch sẽ căn nhà nhỏ. Ta từ trước liền ở tại căn nhà này bên trong, sau đó ta ở chỗ này chôn một kiện đồ vật, ta muốn đem nó coi như là cho người xính lễ. Thẩm Thính Tùng bông ra tay nàng, ở một chỗ không chớp mắt trong một góc mặt đào ra một cái hộp nhỏ, run run mặt trên bụi đất. Đem hộp nhỏ bỏ vào Quý Sơ trong lòng ngực. Quý Sơ ôm không tính nhẹ cũng không tính trọng hộp nhỏ, chớp chớp mắt, buồn cười địa đạo, bên trong nên không phải là ngươi tuổi nhỏ món đồ chơi đi. Hoặc là vàng bạc châu báu. Ngày sau ngươi sẽ biết, thứ này cũng coi như quan trọng, cũng không nên đánh mất. Thẩm Thính Tùng mỉm cười sờ sờ nàng tóc, đi rồi hai bước lại nói, bất quá cũng không như vậy quan trọng, chờ gặp được thích hợp thời cơ, ngươi có thể đem nó đưa cho người khác, đổi vài thứ trở về cũng không tồi. Nghe hắn như vậy vừa nói, Quý Sơ trong lòng liền minh bạch. Tám phần bên trong vẫn là vàng bạc châu báu, vàng không cũng không thể thứ gì đều có thể đổi lấy. Kỳ thật ta của hồi môn cũng không ít, chỉ là có một đại bộ phận đều ở Lộ Châu Thành. Quý Sơ nhấp nhấp môi, có chút ngượng ngùng mà mở miệng. Nhà trai cho xính lễ, bước tiếp theo đương nhiên là nhà gái tặng của hồi môn của hồi môn. Đáng tiếc, Quý Sơ có chút bất đắc dĩ trước mắt loạn cục, nàng là không có khả năng làm được trở về Lộ Châu đem của hồi môn kéo trở về. Nghe vậy, Thẩm Thính Tùng ngẩn ngơ một lát. Rồi sau đó bật cười, nghiêm túc mà nói, có ngươi ở, liền không cần bất luận cái gì của hồi môn. Quý Sơ vừa lòng gật gật đầu, gương mặt có chút phím hồng. Thẳng đến sau khi trở về nghe được Định Bắc Hầu Nhiếp Hành Chi từ quân doanh trung biến mất, trên mặt nàng màu đỏ mới chậm rãi rút đi. Thẩm Thính Tùng như suy tư gì mà nhìn nàng hai mắt, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, chớ lo lắng, Định Bắc Hầu tuy phóng đãng không kềm chế được, nhưng sẽ không làm lật lọng sự tình, ngày mai vô luận như thế nào đều sẽ tốt. Quý Sơ yên lặng mà nhắc mãi một lần lật lọng, có chút khó hiểu này ý hay là Thẩm Thính Tùng cùng Nhiếp Hành Chi hai người chi gian làm ước định sao. Bất quá, thực mau nàng liền không có công phu nghĩ lại, vài vị ma ma chờ muốn dạy dỗ nàng ngày mai đại hôn lễ nghi. Thẩm Thính Tùng trong lời nói đơn giản cũng chỉ là tương đối thế gia quý tộc mà nói, cùng bình dân ba tánh so sánh với vẫn là dườm ra nhiều. Tế luận khởi tới, Quý Sơ thời gian căn bản không đủ dùng. Đó là nàng lần đầu tiên cùng Nhiếp Hành Chi thành hôn thời điểm cũng không có như vậy luôn cuống tay chân, có thể là thời gian thật sự quá mức với hấp tấp đi. Cùng Nhiếp Hành Chi hòa ly sau đệ thập tháng, Quý Sơ đem chính mình cấp gả đi ra ngoài. Giống như Thẩm Thính Tùng trước một ngày cùng nàng nói, hết thể đều sẽ hảo lên. Nàng cùng Thẩm Thính Tùng đại hôn trừ bỏ không có trưởng bối cùng thân cận bạn bè tham gia, mặt khác đều là tốt tốt đẹp đẹp, giữa không có xuất hiện một chút đường rẽ. Quý Sơ lần thứ ba mặc vào màu đỏ áo cưới, đắp lên màu đỏ khăn đoan. Với mọi người chứng kiến dưới cùng chính mình tuyển như ý lang quân kết làm phu thê. Lễ quan hô lớn kết thúc buổi lễ thời điểm, Quý Sơ mãn nhãn đều là màu đỏ, nhưng nàng mặt lại lén lúc trắng. Bởi vì nhớ tới trước hai lần thành hôn cảnh tượng. Lần đầu tiên, nàng cùng Nhiếp Hành Chi thành hôn, gả cho cao cao tại thượng định quốc công thế tử, bởi vì nhạy bén mà cảm nhận được phu quân trên người không mừng, không biết theo ai suýt nữa dâm đến làn váy té ngã. Lần thứ hai là đời trước gả cho Thẩm Thính Tùng. Nàng không có nghe được kết thúc buổi lễ thanh nhầm đã bị một chi lưới dao sắc bén xuyên thấu thân thể, ở đau nhức chung chết đi. Hiện giờ, đây là lần thứ ba, Quý Sơ lòng tràn đầy hy vọng có thể viên mãn mà hoàn thành. Sự thật cũng chính như nàng mong muốn, bị đưa vào hỉ phòng bên trong ngồi, nàng còn có chút như lọt vào trong sương mù. Chờ đến Thẩm Thính Tùng đẩy ra hỉ khăn, hai người uống lên rượu dao bôi Quý Sơ mới lấy lại tinh thần, bắt đầu không được tự nhiên lên. Màu đỏ rực ngọn nến lẳng lặng mà thiêu đốt. Mặt mày như hỏa nam tử mỉm cười mà nhìn nàng, Quý Sơ hướng về phía hắn cười một chút, sau đó đã bị hắn thực nhẹ mà ở gương mặt tiểu má lún đồng tiền thượng hôn một cái. A Sơ là một vị mỹ nhân, hôm nay thực vinh hạnh chỉ có ta một người nhìn đến. Hắn giọng nói rơi xuống, Quý Sơ liền khẩn trương, tay chân cũng không biết hướng nơi nào phóng. Hôm nay ta thực vui mừng, cảm ơn ngươi, A Sơ. Thẩm Thính Tùng vẫn luôn mỉm cười xem nàng, Quý Sơ ho nhẹ một chút giọng nói, đứng dậy đem cái kia hộp nhỏ ôm lấy, cái kia. Ta trở về nhìn đã lâu, không phát hiện nó muốn như thế nào mở ra. Khô cằn mà không lời nói tìm lời nói, đây là Quý Sơ đã khẩn trương tới rồi cực hạn biểu hiện. Thẩm Thính Tùng trên mặt ý cười càng sâu, ý bảo nàng lấy lại đây kia khối đính hôn ngọc bội, thỏa đáng mà đặt ở hộp nhỏ mặt trên, chắp xuất hiện một tiếng dị vang, hẳn là có thể mở ra thanh âm. Quý Sơ đang muốn mở ra, lại bị Thẩm Thính Tùng lại cầm đi ngọc bội, nàng khó hiểu mà xem qua đi. Ánh nến hạ phấn má môi đỏ, cho là Hoàng Đắc Nhân tâm thần hoảng hốt, Thẩm Thính Tùng ngự khí lại không có nửa điểm biến hóa, sớm như vậy mở ra liền mất kinh hỉ, chờ lại quá chút thời gian đi, khi nào ngươi không vui liền mở ra nó, tâm tình cũng có thể hảo một chút. Quý Sơ nghĩ nghĩ, cũng là đạo lý này, thu hồi ngọc bội đồng ý. Đỏ thắm ngọn nến làm hết phận sự tận trung mà thiêu đốt, Thẩm Thính Tùng lưu loát mà từ trên giường rút ra một giường chăn đệm đặt ở trên giường. Quý Sơ nhìn hắn hành động giật mình còn có chút ngượng ngùng. Nàng cảm thấy Thẩm Thính Tùng là nhìn ra nàng khẩn trương. Đúng vậy, đi qua cùng Nhiếp Hành Chi 3 năm hôn nhân, Quý Sơ kỳ thật đối phu quân Đôn Luân là có chút sợ hãi, cái loại này hoàn toàn bị đối phương áp chế nắm giữ cảm giác nhớ tới trong xương cốt mặt đều đang run rẩy. Nguy cơ hoàn toàn tiêu trừ phía trước, A Sơ, ta sẽ không chạm vào ngươi. Ta không nghĩ ta sau khi chết, khả năng còn sẽ có một cái khác Thẩm Thính Tùng tồn tại. Hắn có chút xin lỗi mà nhìn về phía Quý Sơ. Quý Sơ minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đại các ngày, nói chết nha chết thật sự không may mắn. Phi phi phi, đầy trời Phật tổ Bồ Tát nhóm đều phải nhớ rõ, mới vừa rồi nói đều không tính. Thẩm Thính Tùng cười gật gật đầu, nhịn không được mở miệng, A Sơ, ta tu đạo, Phật tổ Bồ Tát kia đều là Phật gia. Nga, mệt mỏi quá a, ta muốn đi ngủ. Đồng dạng ban đêm, có người kê cao gối mà ngủ ở hỉ trên giường, bình yên đi vào giấc ngủ. Có người ở không ngủ không nghỉ mà huy kiếm giết người. Nhiếp Hành Chi mang theo người trước tiên mấy ngày xuất phát, giống như không chút nào mệt mỏi thích giết chóc binh khí, lặng yên không một tiếng động mà vòng qua Bình Kinh Thành, đang cùng Đái Thiệu phái ra tiên phong bộ đội tương ngộ. Đầy người lệ khí hắc binh giáp lập tức vào tiên phong bộ đội doanh địa, thiêu, sắt, đoạt, lược, so nhất dã man nhung tộc người còn muốn hung ác. Không ra một canh giờ thời gian, liền đem 500 người giết sạch sẽ. Hết thể bình ổn xuống dưới. Minh Nguyệt cao cao mà treo ở mặc lam sắc không trung, sáng tỏ ánh trăng chiếu vào máu tươi đầm địa thổ địa thượng, không biết nơi nào tới quạ đen cặc cặc cặc mà kêu vài tiếng. Mọi người nhìn trên mặt phun huyết châu lại vô biểu tình người nọ máy móc thức mà hướng về phía từng khối đã chết thấu thi thể bổ kiếm, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Bọn họ hầu ra, huy kiếm bộ dáng giống như kẻ điên, càng thêm đáng sợ, đây là một cái có thần trí kẻ điên. Chương 83. Kỳ thật. Đời trước Nhiếp Hành Chi ở biết được Quý Sơ tin người chết sau đã là người điên. Hán tử cao cao tại thượng định quốc công thế tử ngã xuống thành một cái đi đứng không tốt phế nhân nhận hết mấy năm bất kham tra tấn, nguyên bản cho rằng trên đời này còn có một người ở yêu hắn, chờ hắn. Người kia tìm không thấy hắn, hắn liền hao tổn tâm cơ hao phí sở hữu nghị lực chưa từng tận trong bóng đêm đi ra. Chính là, đời trước hắn đi ra yêu hắn người nọ lại không còn nữa, sở hữu chủ tính mất đi ý nghĩa, Nhiếp Hành Chi tự sa ngã mà chết ở trên chiến trường. Nản lòng thoái chí tả tứ điên cuồng như nhau hôm nay. Lại lần nữa mở mắt ra, hắn mừng rỡ như điên mà thấy được quen thuộc sinh động dung mạo, hết thể đều một lần nữa bắt đầu. Nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ tới lại có như vậy một ngày, hắn mất đi ái chính mình người kia. Tối nay là Quý Sơ cùng cái kia dã nam nhân đêm động phòng hoa trúc, Nhiếp Hành Chi tự ngược mà nghĩ bọn họ sẽ làm chút cái gì, hai tròng mắt một chút trở nên đỏ đậm. Dã nam nhân sẽ cùng nàng kết tóc uống hợp hoa tiểu, sẽ rút đi nàng quần áo. Sẽ ôn nhu mà hôn môi nàng. Sau đó bọn họ sinh mệnh đem vĩnh viễn liên lụy ở bên nhau, thẳng đến chết đi thẳng đến 100 năm sau mộ bia thượng sẽ khắc lên tên của bọn họ. Toàn bộ đêm, Nhiếp Hành Chi không có nhắm mắt lại. Cùng Thẩm Thính Tùng tân hôn ngày thứ hai, Quý Sơ lại lần nữa trải phụ nhân búi tóc, nhị đang thượng rũ lóa mắt hồng bảo thạch, lần đầu tiên lấy chủ mẫu thân phận ở khoản đãi các nơi sứ giả nhóm trong yến hội lộ diện. Nga mi môi đỏ, hoa y liễu thanh tư. Nàng cung ôn nhuận quý khí nam tử đứng chung một chỗ thời điểm đó là tâm hàm không cam lòng Thẩm ra người cũng muốn thừa nhận bọn họ là cực kỳ xứng đôi. Đặc biệt là hai người mặt mày lui tới chi gian, hàm chứa người khác liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ nhàn nhạt nhu tình. Hôm nay cầu kiến các nơi sứ giả cũng đem một màn này xem danh mạch, trong lòng tính toán liên tiếp. Giang nam vị này hậu duệ quý tộc quả nhiên thực thích định Bắc hầu tiền nhiệm phu nhân, không chê nàng kia là hòa ly chi thân không nói, còn cực kỳ coi trọng mà đem nàng đưa tới người trước. Có thể đứng ở chỗ này người hoặc là hắn tâm phúc thân tín, hoặc là các nơi phái tới thử sứ giả, này nữ tử có thể xuất hiện ở chỗ này đã đại biểu Thẩm Thính Tùng thái độ. Nàng là hắn cưới hỏi đàng hoàng phu nhân, cũng sẽ là hắn sở hữu thuộc hạ chủ mẫu, tương lai càng nói không chừng sẽ trở thành nhất quốc chi mẫu. Mọi người trong lòng có cân nhắc. Mà kế tiếp, Thẩm Thính Tùng quang minh chính đại thừa nhận chính mình là tiên thái tử chi tử, trách cứ đương kim giết cha thí huynh đến vị bất chính. Đem lấy đại ngụy chính thống nhất hoàng thất truyền thừa thân phận quét sạch triều cương rút loạn dù sao, trực tiếp đem yến hội đẩy đến một cái cao trào. chiến tranh kèn theo hắn tuyên cáo thổi lên, rốt cuộc đem hiện giờ rằng có cục diện đánh vỡ. Bắc địa sứ giả dẫn đầu mở miệng, nói thẳng không cố kỵ Bắc địa sẽ nam hạ dụng binh, đại biểu Bắc địa tiết độ sứ Đái Thiệu thái độ. Sóng ngầm kích động chi gian, Quý Sơ đem hết thảy đều xem ở trong mắt, bao gồm Thẩm Thính Tùng bộ hạ ngao ngoe dục dịch, các nơi sứ giả tả hữu lắc lư. Nàng trong lòng không khỏi dâng lên vài phần lo lắng, nàng một cái không có căn cơ bình thường nữ tử thật sự có thể đem Thẩm Thính Tùng từ lốc xoáy giữa mang đi sao? Đánh ra phát hiện nàng phức tạp cảm xúc, Thẩm Thính Tùng bất động thanh sắc mà chiều bên cạnh nữ tử nhìn thoáng qua. Như là ở trấn an làm nàng không cần lo lắng, lại như là biểu đạt một loại mọi việc lập với lòng dạ ổn thỏa. Bởi vì hắn này liếc mắt một cái, Quý Sơ thực kỳ dị mà bình tĩnh trở lại. Nàng đối Thẩm Thính Tùng có vài phần hiểu biết, hắn như thế hẳn là đã làm tốt tính toán đi. Mà hắn đồng ý hôn sự dám đem chính mình liên lụy đi vào, thuyết minh tính toán kết quả không tính quá xấu. Là đêm, phòng nghị sự trung ánh đèn trong sáng. Quý Sơ đi vào giấc ngủ thời điểm không có nhìn thấy tân nhiệm phu quân Thẩm Thính Tùng bóng người, thiên tờ mở sáng tỉnh lại thời điểm mới cảm nhận được rộng mở giường ngoại sườn hợp y nằm thân hình cao dài nam tử. Nay vẫn là trước sau hai đời Quý Sơ lần đầu tiên cùng Thẩm Thính Tùng ngủ ở trên một chiếc giường. Đương nhiên cũng là hai đời lần đầu tiên nàng cùng trừ bỏ Nhiếp Hành Chi bên ngoài nam tử cùng chung chăn gối. Quý Sơ mở to mắt, hơi có chút mê mang, ánh mắt không khỏi mang theo tò mò nhiều đánh giá vài lần. Vô luận là mai danh ẩn tích thời điểm vẫn là hiện tại khôi phục cao quý thân phận, Thẩm Thính Tùng tư thế ngủ cùng hắn tính tình đều là như vậy giống, an tĩnh quy củ mà nằm, đôi tay trong người trước giao nhau. Chính là quy củ ở ngoài lại tổng nhiều vài phần thanh thản tùy ý, hắn thanh tuấn khuôn mặt hướng Quý Sơ bên này, đã buông ra tóc đen nửa phúc ở trên mặt. Nay cùng Nhiếp Hành Chi lại không giống nhau, bởi vì chỉ cùng hai cái nam tử cùng chung chăn gối quá, Quý Sơ vô pháp tránh cho mà ở trong đầu mặt tương đối khởi hai người tới. Cao cao tại thượng định quốc công thế tử tính tình không tốt, tư thế ngủ cũng mắt thường có thể thấy được mà ác liệt, ngay từ đầu tay dài chân dài mà duỗi thân khai, rõ ràng là rộng mở có thể dung hạ 4-5 người giường. Hắn lại không đem nàng tệ đến nhất sần không bỏ qua. Sau lại hai người quan hệ thân cận, hắn liền càng thêm quá mức, hoặc là giống như bạch tuộc giống nhau tay chân cùng sử dụng quân lấy nàng, hoặc là cường ngạnh mà đem chính mình một cái cánh tay nhét vào trong lòng ngực nàng mặt muốn nàng ôm. Không có nhịn xuống, Quý Sơ thật cẩn thận mà duỗi tay đem hướng chính mình nam tử trên mặt tóc chiều một bên khẩy khẩy, ngón tay trong lúc vô tình chạm vào thời điểm, hắn chậm gì gì mà mở mắt, khóe môi ngậm một mạt mỉm cười. Như là làm tặc bị bắt được giống nhau. Quý Sơ nhanh chóng mà thu hồi chính mình ngón tay, gương mặt hơi hơi phiếm hồng, không nghĩ tới bị chảo vừa vặn. Yên tâm, hết thể có ta. Có Thẩm Thính Tùng mỉm cười dặn dò, Quý Sơ an tâm mà lại nhắm hai mắt lại. Lại lần nữa mở thời điểm, trên giường cũng chỉ dư lại nàng một người, Thẩm Thính Tùng đã rời đi. Bất quá tới rồi ngày kế sắc trời mờ mờ thời điểm, nàng lại tại bên người phát hiện hắn. Liên tiếp mấy ngày đều là như thế. Quý Sơ tâm như là một con sóng gió mãnh liệt trung thuyền nhỏ. Bởi vì hắn thường thường xuất hiện miễn cưỡng bảo trì vững vàng mà chạy. Chính là hắn không xuất hiện thời điểm, nàng là có thể nhận thấy được bình tĩnh dưới sóng chiều kích động. Tới cửa muốn cầu kiến Quý Sơ giang nam quan lại ra quyến không ở số ít, Thẩm Thính Tùng đều vì nàng chặn lại. Nhưng ngày gần đây tới một chút tin tức cùng tiếng gió cũng truyền tới nàng trong tai. Nghe nói, Bắc Điệu Tiết Độ Sứ Đái Thiệu đã phái binh vây quanh Bình Kinh Thành, mà Dương Châu ngoài thành binh tướng vì Bình Kinh Thành an nguy bỏ chạy. Lại tỉ như Thẩm Thính Tùng bộ hạ có một bộ phận dẫn người nam hạ đã chiếm không ít châu huyện. Chiến sự thật sự nổi lên, so Quý Sơ đời trước trải qua sớm 2-3 năm. Mấy ngày kế tiếp khả năng có chút hỗn loạn, A Sơ, ngươi đi ta mang ngươi đi qua trang viên trụ thượng chút thời gian đi, yên tâm, cách thượng 3 năm ngày mà ta liền sẽ qua đi xem ngươi, quá thượng không lâu lại tiếp ngươi trở về. Ngươi người ở chỗ này, ta luôn có chút quan tâm, những người đó cũng tổng tới phiền nhiễu. Rốt cuộc có một ngày, Thẩm Thính Tùng nhẹ nhàng bâng cơ về phía nàng nói trước mắt thế cục, muốn đem nàng bí mật đưa đến trang viên đi. Quý Sơ trong trẻo sâu thẳm một đôi mắt xem hắn, hắn biểu tình đạm nhiên, ngữ khí cũng ôn hòa bình đạm. Vì thế, nàng liền gật đầu đồng ý. Thẩm Thính Tùng nói kia chỗ trang viên trừ bỏ vị trí ẩn nấp một ít, mặt khác đôi mắt hạ mà nói cũng không thể thay đổi cái gì. Quý Sơ sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ liền hoài nghi hắn động cơ, nàng trước nay liền không phải một cái nhiều chuyện đa nghi nữ tử. Nàng gật đầu một cái. Thẩm Thính Tùng liền lại cười, duỗi tay ở nàng búi tóc thượng sờ soạng vài cái, thấp giọng nói, A Sơ thật là cái hảo tính ngoan ngoãn nữ tử. Đương nhiên, Quý Sơ hừ một tiếng, nhịn không được nhấp nhấp môi, trung quy vẫn là hỏi hắn, Bình Kinh Thành sẽ không có việc gì đi. Tuy rằng có chút chật vật mà từ Bình Kinh Thành rời đi, nhưng Quý Sơ cả đời đại bộ phận thời gian đều sinh hoạt ở nơi đó, bao gồm cùng phụ mẫu của chính mình ở bên nhau ký ức tốt đẹp đều ở nơi đó, vô luận như thế nào nàng vẫn là không hy vọng Bình Kinh Thành có nguy. Đái Thiệu người này ở Quý Sơ trong lòng ấn tượng cũng không tốt, nàng đại khái biết hắn cùng Thẩm Thính Tùng chi gian đạt thành một ít hiệp nghị, cho nên chịu đựng không nói gì thêm, chỉ mịt mờ mà nhắc tới Bình Kinh Thành tới. Thẩm Thính Tùng nghe vậy cũng không ngoài ý muốn nàng sẽ hỏi Bình Kinh Thành, đó là đại ngụy đô thành, A Sơ quan tâm thực bình thường, Định Bác Hầu mang theo binh mã từ Giang Nam rút lui hộ vệ Bình Kinh Thành, có hắn ở, đô thành đương nhiên sẽ không hủy diệt. Hắn trong lời nói chính là Bình Kinh Thành lại không bao gồm thống lĩnh Bình Kinh Thành người. Hiển nhiên một chút vi diệu bất đồng, Quý Sơ nghe hiểu, nhẹ giọng mà nói một câu, chỉ cần đại bộ phận ba cánh không có việc gì thì tốt rồi. Đến nỗi trên Long ỷ Đế Vương cùng với hắn hoàng tử các hoàng tôn, đã chết ở một mức độ nào đó mà nói cũng là đại khoái nhân tâm một sự kiện. A Sơ tưởng đương nhiên, các ba cánh sẽ không có việc gì. Thẩm Thính Tùng đôi mắt bình tĩnh mà thâm thúy, trong mộng cái gọi là kiếp trước, rất nhiều nhung tộc tới phạm vây quanh Bình Kinh Thành ước chừng hơn 10 ngày, cái kia nam tử dùng chính mình bộ hạ cùng một cái mệnh bảo vệ đại bộ phận ba cánh sinh mệnh. Thậm chí, người kia đem uy hiếp lớn nhất nhung tộc đánh chết mà rơi rất tan tác sau cường ngạnh mà đem Bình Kinh Thành trung xa hoa lãng phí hoàng thất xử tử, vì hắn bình định thiên hạ dọn sạch lớn nhất chướng ngại. Đời này Bình Kinh Thành đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Chẳng qua bọn họ chi gian vị trí yêu cầu đổi một chút, phải dùng tử vong làm ra hy sinh người kia thành hắn. Đây là hắn thiếu bọn họ. Thẩm Thính Tùng nhìn nữ tử tín nhiệm ánh mắt, nhịn không được ôm nàng một chút. Đưa Quý Sơ đến trang viên ngày ấy là một cái sáng sủa ngày lành, Thẩm Thính Tùng chuẩn bị thực đầy đủ, hoàn mỹ đám ám vệ đem nho nhỏ trang viên hộ chật như nêm cối. Hắn đem đi theo chính mình nhất lâu Lục Hành cũng lưu tại trang viên, cuối cùng nhàn nhạt nhìn Quý Sơ liếc mắt một cái liền xoay người rời đi, nện bước bình tĩnh, bóng dáng cũng thực đạm nhiên. Phảng phất chính là một cái tầm thường nhật tử, hắn chỉ là đi làm tầm thường sự tình, không lâu lúc sau liền sẽ trở về. Nhớ rõ ngươi đã nói, ta chờ ngươi tới xem ta à phu quân. Hắn đi có chút vội vàng, Quý Sơ chỉ tới kịp cùng hắn nói một lời. Chính là, nàng không nghĩ tới này sẽ trở thành chính mình cùng hắn nói cuối cùng một câu. Thời gian kỳ thật nháy mắt liền đi qua, có thể là bởi vì Thẩm Thính Tùng phân phó, Quý Sơ vây ở trang viên bên trong tiếp xúc không đến từ bên ngoài bất luận kẻ nào. Nàng chỉ có thể từ Lục Hành cùng người bên cạnh thần thái giữa mơ hồ cảm giác được một phân nôn nóng. Dương Châu thậm chí chung quanh Châu huyện hoàn toàn bị Thẩm Thính Tùng khống chế. Đái Thiệu vây quanh Bình Kinh Thành mấy ngày, Ngụy An Đế với giường bệnh phía trên vô thanh vô tức mà băng thệ, đại hoàng tử mang theo đã sớm chuẩn bị tốt chiếu thư đăng cơ. Tam hoàng tử không phục, bị đại hoàng tử đương triều chém giết. Định Bác Hầu dẫn dắt binh tướng cùng Đái Thiệu binh mã liều chết vật lộn, thế cục chẳng phân biệt trên dưới. Đái Thiệu phái người triều Thẩm Thính Tùng cầu cứu, Thẩm Thính Tùng tự mình xuất lĩnh binh mã hướng Bình Kinh Thành mà đi. Cùng Đái Thiệu kết làm đồng minh. Thẩm Thính Tùng chậm chạp không đến, Quý Sơ đầy cõi lòng lo lắng mà từ Lục Hành trong miệng biết được tin tức này, không khỏi ngẩn ngơ. Nàng ẩn ẩn nhận thấy được Thẩm Thính Tùng từ trước đối chính mình theo như lời kết quả liền phải ra tới, nhưng không nghĩ tới sẽ là như thế. Chương 84. Quý Sơ bị nhốt ở trang viên cái gì đều làm không được thời điểm mới phát giác đến chính mình bất lực, nàng duy nhất tác dụng cũng chỉ dư lại vì quan tâm người cầu phúc. May mà cho tới bây giờ truyền đến tin tức đều vẫn là tốt, Thẩm Thính Tùng không có việc gì. Bình Kinh Thành các bá tánh cũng không sự. Quý Sơ bắt đầu thành kính mà sao chép kinh Phật cùng đạo kinh, hy vọng có thể nên đón một cái giai đại vui mừng kết quả. 7 ngày thời gian, nàng ước chừng sao chép 20 bổn kinh thư, như là tẩu hỏa nhập ma giống nhau, lòng tràn đầy kỳ vọng bầu trời thần Phật có thể thỏa mãn nàng nguyện vọng, nếu không nàng sống lại một đời lại là vì cái gì. Nghĩ đến trọng sinh, không thể tránh né mà, nàng lại nghĩ tới một cái khác cùng nàng có tương đồng trải qua người Nhiếp Hành Chi. Hắn cùng chính mình giống nhau cũng trọng sinh. Đời trước là hắn thân thủ giết Đái Thiệu, như vậy đời này vô luận như thế nào Đái Thiệu cũng sẽ chết ở hắn trong tay đi. Nàng lại tưởng hai đối một dưới tình huống Đái Thiệu mặc dù đã chết, Thẩm Thính Tùng cũng sẽ lưu giữ thực lực, lại có Giang Nam làm hậu thuẫn. Như vậy, vì củng cố an ổn thế cục, có lẽ Bình Kinh Thành Tân Hoàng sẽ cầu hòa, hắn ngôi vị hoàng đế ngồi một chút đều không vững chắc, việc cấp bách là muốn trước giữ được ngôi vị hoàng đế. Lung tung rối loạn mà suy nghĩ một đại thông, Quý Sơ ban đêm cơ hồ không có đi vào giấc ngủ. Ngày kế đứng dậy thời điểm đáy mắt phiếm màu xanh lơ. Ngày này như cũng là sáng sủa ngày lành, Quý Sơ chỗ ở nên đón một cái không tưởng được khách nhân, lâu không thấy mặt Thi Kỳ cha được này chỗ ẩn nấp trang viên, hắn muốn gặp nàng. Quý Sơ cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì Lục Hành không có cản hắn, mà là ngoài dự đoán mà đem người đưa tới Quý Sơ trước mặt. Từ biệt mấy tháng, Thi Kỳ biến hóa có thể nói là nghiêng trời lệch đất, từ trước cái kia trầm mặc hoài thù hận thanh niên đã lột sắc thành kiên nghị tướng lãnh. Hắn ánh mắt sâu thẳm kiên định, cằm trường hỗn độn trồng dâu, trên người còn ăn mặc lây dính máu áo giáp, phong trần mệt mỏi bộ dáng làm Quý Sơ có chút không dám tương nhận. Hiện giờ bọn họ phân thuộc bất đồng trận doanh, nhưng Quý Sơ có thể cảm giác được trước mắt thanh niên đối nàng cảm tình cũng không có biến hóa. Quý Sơ hướng về phía hắn ấm áp mà cười một chút, nàng thực cảm kích chính mình lúc trước không có cứu lầm người. Đang muốn mở miệng dò hỏi Thi Kỳ vì sao phải thấy nàng, Quý Sơ theo bản năng mà đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở Thi Kỳ trên người, bỏ qua một bên Lục Hành buồn bã cô đơn thần thái. Nương tử, Đái Thiệu đã chết, hiện giờ Giang Nam đã bị Định Bắc quân khống chế, ngài theo ta đi Bình Kinh đi. Thi Kỳ không đợi nàng mở miệng, nhanh chóng mà nói một câu nói, có chút tang thương ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, nội bộ hàm chứa thiên ngôn và ngữ. Đái Thiệu đã chết. Quý Sơ nghe vậy, trong lòng đầu tiên là vui vẻ, rồi sau đó lại như là bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua đột nhiên đau xót. Đái Thiệu đã chết, Giang Nam cũng bị Định Bắc quân khống chế, kia thuyết minh Thẩm Thính Tùng thất bại. Nàng đào hút một ngụm khí lạnh, vội vội vàng vàng về phía Thi Kỳ dò hỏi khởi Thẩm Thính Tùng rơi xuống tới. Nương tử có điều không biết, Đái Thiệu bị hầu ra cùng Thẩm Lang quân lừa, từ đầu tới đuôi sở hữu hết thảy đều là một hồi cục, vì chính là cắt giảm Đái Thiệu thậm chí các nơi ngao ngoe dục dịch tiết độ sứ thế lực. Thi Kỳ nhìn ra nàng trong mắt vội vàng cùng sợ hãi, vội vàng mở miệng hướng nàng giải thích. Hắn từ đầu chí cuối đem hết thể chuẩn bị đều từ từ kể ra, bao gồm ngay từ đầu Định Bắc Hầu ở biết được Thẩm Lang quân thân phận thật sự sau cố ý ở Lộ Châu thành thả chạy Thẩm Lang quân. Thẩm Lang quân trở lại Giang Nam Dương Châu nghị thông suốt lúc sau hướng Hầu ra đệ tin, cùng với Hầu ra chạy đến Dương Châu ngoài thành án binh bất động thậm chí giết chết Bình Kinh thành phái đi sứ giả từ nội giám. Thẩm Lang quân dụ dỗ Đái Thiệu làm này cho rằng chính mình cùng nhiếp Hầu ra thế bất lưỡng. Lập bên ngoài thượng là Thẩm Lang quân cùng Đái Thiệu hai bên hợp tác giáp công thủ vệ Bình Kinh thành Định Bắc Hầu, trên thực tế Hầu gia cùng Thẩm Lang quân mới là chân chính đồng minh, trên chiến trường hai người nắm tay cùng chém giết Đái Thiệu. Đái Thiệu chết không nhắm mắt, mang đi nhân mã cũng bị diệt thất thất bát bát không thành khí hầu. Còn có những cái đó cố ý chọn sự ý muốn phân một ly canh tiết độ sứ nhóm cũng bị hung hăng mà gõ một phen, quả thực là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Rốt cuộc ai cũng không thể tưởng được một cái là chung với đương kim Định Bắc Hầu. Sau một cái là ngày xưa tiên thái tử lưu lại con nối dõi, hai người chi gian lập trường bất đồng ngoài ra còn có đoạt thê chi thủ, thế nhưng sẽ liên hợp đến cùng nhau. Đó là cho tới bây giờ có chút người nghe được này tin tức cũng là trăm triệu không tin, sao có thể đâu. Định là trên đường đã xảy ra cái gì biến cố, hoặc là nói hai người gian đặt thành càng bí ẩn một cái hiệp nghị, tỉ như nói thiên hạ nhị phân. Liên tính là Quý Sơ, lúc này nghe được này không thể tưởng tượng nội tình cũng là hung hăng mà ngốc hồi lâu. Hai người kia nàng lại quen thuộc bất quá, một cái là nàng đã từng dùng hết tâm tư lấy lòng tiền nhiệm phu quân, một cái là nàng hiện giờ bên gối người, lại đi phía trước không lâu, Nhiếp Hành Chi chính là nghiến răng nghiến lợi muốn giết Thẩm Thính Tùng, oán hận mà xưng hô hắn vì dã nam nhân. Mà Thẩm Thính Tùng tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài đối Nhiếp Hành Chi chán ghét, nhưng ở Thẩm gia người cố ý chọn sự nhắc tới nàng cùng Nhiếp Hành Chi chuyện cũ khi, Quý Sơ lén lút mà liếc mắt một cái, Thẩm Thính Tùng trong mắt có lanh quang hiện lên, có thể thấy được cũng là không mừng. Thi Kỳ, ngươi chẳng lẽ là ở lừa ta? Lúc trước ở Lộ Châu thành thời điểm, chính là ngươi mang theo ta vào biệt quán. Thính Tùng bị hắn quan vào địa lao, lâm vào hôn mê. Quý Sơ lông mi chớp chớp, không thể tin được, bởi vì khi đó Định Bắc Hầu vẫn là một bộ ngây ngốc thần trí không rõ bộ dáng. Phu nhân, Thi chỉ huy lời nói không tồi, trước đó vài ngày chủ thượng rời đi thời điểm, đã đem sở hữu sự tình đều nói cho thuộc hạ. Hắn đích sắc cùng Định Bắc Hầu chi ra nước định một chút sự tình, thật không dám giấu giếm. Thẩm gia người cũng là trong đó một cọc, chỉ là không có dự đoán được ngài lúc ấy sẽ tới Giang Nam, lại bị Thẩm Ngũ Lang nhìn chúng bắt đi muốn hiến cho chủ thượng. Vẫn luôn trầm mặc không nói, Lục Hành cũng mở miệng thừa nhận việc này, có hắn gia nhập không phải do Quý Sơ không tin. Quý Sơ là một cái thông tuệ nữ tử, này hai người đều mở miệng nói sự thật chân tướng sau, nàng cân não cũng rốt cuộc bắt đầu chuyển động lên. Sau đó, nàng sắc mặt một bạch, nghĩ tới mặt khác một sự kiện. Nếu nói ngay từ đầu đó là kia hai người chủ tính, kia nàng gả cho Thẩm Thính Tùng, có thể hay không cũng là vì mê hoặc Đái Thiệu cố tình mà làm chi. Cũng không là nàng mẫn cảm làm ra vẻ, thật sự là thời cơ quá mức với xảo diệu, hôn sự hoàn thành quá mức với nhẹ nhàng. Ta đây cùng Thính Tùng hôn sự, cũng là bọn họ chuẩn bị tốt sao. Nàng ngữ khí có chút tiêm sáp, phấn môi cũng một chút mất huyết sắc. Không phải vậy. Phu nhân ngài chớ miên man suy nghĩ, chủ thượng đãi ngài tâm tư thiên địa chứng giám, hắn tuyệt đối sẽ không như thế hành vi. Thì ngài ngàn vạn phải tin tưởng chủ thượng, nếu chỉ là vì mê hoặc Đái Thiệu, chủ thượng hắn sẽ không đem hắn thứ quan trọng nhất giao cho ngài. Lục Hành mở miệng kiên định mà phản bác, hắn nhắc tới Thẩm Thính Tùng đã từng đưa cho Quý Sơ cái tia chác, ánh mắt đen tối phức tạp, nặng nề mà cường điệu, đó là chủ thượng thứ quan trọng nhất, phu nhân ngài nhất định phải hảo hảo bảo quản. Bên trong đồ vật là thiên hạ này tất cả mọi người tưởng được đến, mà chủ thượng không chút nào lưu luyến mà đưa cho phu nhân, nhậm là ai đều không thể phản bác hắn tình thâm. Ngay sau, chờ đến cái kia chắp bên trong đồ vật hiện thế, phu nhân nàng liền sẽ minh bạch chủ thượng đãi nàng tâm tư đến tuột cùng có bao nhiêu sâu xa thuần túy. Nương tử, ngài vẫn là cùng ta cùng đi Bình Kinh Thành đi, tới rồi nơi đó ngài không ngại chính miệng dò hỏi hầu ra cùng Thẩm Lang Quân. Nếu là bọn họ lợi dụng nương tử, Thi Kỳ mặc dù vị ti, cũng sẽ dùng hết toàn lực đứng ở nương tử bên này. Nương tử Hòa Ly Đoạn Giao đều là hẳn là. Bất đồng với Lục Hành là Thẩm Thính Tùng tâm phúc, Trọng Bác đối Nhiếp Hành Chi trung tâm như một, cùng bọn họ so sánh với, Thi Kỳ trong lòng nhất quan trọng người là Quý Sơ. Hắn quả quyết mở miệng, căn bản không để bụng chính mình sẽ đắc tội Thẩm Thính Tùng cùng Nhiếp Hành Chi hai cái địa vị vô cùng tôn sùng người. Vì sao nhất định phải ta đi Bình Kinh Thành? Thi Kỳ nói như là một cổ dòng nước ấm, làm Quý Sơ có chút phiếm lanh tâm hòa hoãn lại đây, nàng tò mò dò hỏi. Hầu ra muốn thu thập nơi này còn sót lại thế lực, sợ ngài sẽ có nguy hiểm. Chủ thượng phân phó qua phải đối Thẩm gia động thủ, bọn họ ở chỗ này ăn sâu bén rễ, nhất định sẽ nguy hại đến phu nhân. Hai người cùng mở miệng, Quý Sơ treo một lòng, hoàn toàn mà thả xuống dưới. Không uổng công nàng mỗi ngày sao chép kinh thư, trước mắt kết quả đối nàng mà nói không thể tốt hơn. Đái Thiệu đã chết, Bình Kinh Thành các bá tánh không việc gì, Thẩm Thính Tùng cùng Nhiếp Hành Chi đạt thành nhất trí, Bình Kinh Thành lão hoàng đế cũng đã băng thệ. Ta và các ngươi cùng đi Bình Kinh Thành. Mấy ngày không có hảo hảo nghỉ ngơi, đông nhiên một thả lỏng, đáy mắt màu xanh lơ ở nàng sứ bạch da thịt hạ càng thêm thấy được. Quý Sơ đánh ngáp một cái, buồn ngủ cảm giác ào ào xông lên, tự hỏi động tác cũng ngừng lại. Song thanh đám người thu thập đi Bình Kinh Thành hành lý, nàng nằm ở trên giường an tĩnh mà ngủ rồi. Một giấc này ngủ trời đất u ám, Quý Sơ làm một cái thật dài mộng. Tỉnh lại thời điểm nàng mí mắt hơi hơi phím hồng, lại chỉ nhớ rõ trong mộng hai cái cảnh tượng. Một cái thực rõ ràng phảng phất hôm qua tái hiện, thanh tĩnh phong thượng tam thanh quan trung, tiên phong đạo cốt vô vi đạo người hướng tới nàng mỉm cười nói chút cao thâm khó đoán nói, nàng trung quy phải làm một cái lựa chọn, ngắn ngủi vững vàng cùng yên ổn, ngàn vạn nhớ rõ trong lòng một phân nhân tử. Một cái khác cảnh tượng lại là rất mơ hồ, như là có như vậy một người đã chết, Quý Sơ cũng không biết, chỉ ở trong mộng thấy được một khối bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể, nhưng nàng trong lòng thật lớn ai đống nói cho nàng người này là nàng thập phần quen thuộc, hắn chết làm Quý Sơ tim đập nhanh không thôi. Một ngày sau, Quý Sơ ở Thi Kỳ cùng Lục Hành hộ tống hạ bước lên hướng Bình Kinh Thành mà đi đường xá. Ngồi ở bằng phẳng chạy trên xe ngựa, nàng tự rêu quá từ trọng sinh bắt đầu, quan tới bình tĩnh sinh hoạt nhật tử liền thay đổi. Ngắn ngủn một năm thời gian nội, từ Bình Kinh Tràng đến Lộ Châu Thành, từ Lộ Châu Thành đến Thanh Tĩnh Phong, từ Thanh Tĩnh Phong đến Dương Châu, hiện giờ lại muốn từ Dương Châu lại trở lại Bình Kinh Thành đi. Vòng đi vòng lại, nàng không cấm đối với tỷ nữ song thanh cười nói, tuần hoàn lặp lại thế nhưng thành một vòng tròn. Một năm sinh hoạt cẩn thận tính lên so từ trước 20 năm sinh hoạt còn muốn xuất sắc. Phu nhân, chiếu ngài nói như vậy, không chừng lúc sau chúng ta còn muốn từ Bình Kinh Thành lại đến Lộ Châu Thành đi đâu. Bất quá đến lúc đó ngài khẳng định không phải lại bởi vì Hòa Ly rời đi Bình Kinh Thành. Song thanh theo Quý Sơ nói giỡn, dứt lời dưới nhận thấy được chính mình nói Hòa Ly hai chữ, vội vàng phi hai tiếng, thẻ lươi đánh chính mình một cái tát. Nàng thật là càng sống càng đi trở về. Này muốn vẫn là ở từ trước định quốc công phủ. Nàng khẳng định sẽ bị ma ma nặng nề mà xử phạt. Quý Sơ không thèm để ý này đó, nghe song thanh nói lên định quốc công phủ, lại bỗng nhiên nhớ tới mặt khác một cọc sự. Tới rồi Bình Kinh Thành lúc sau, nàng muốn ở tại nơi nào a? Nguyên bản quý gia tòa nhà không hề thuộc về chính mình, định quốc công phủ cùng nàng không còn có quan hệ, dựa theo lẽ thường nàng hẳn là cùng Thẩm Thính Tùng ở tại Thẩm Trạch. Chính là tiên thái tử một mạch chỉ để lại một cái Trung Vương phủ, chẳng lẽ bọn họ muốn ở tại Trung Vương phủ? Nơi đó mặt chủ tử là Trung Vương. Quý Sơ vắt hết óc mà suy nghĩ một đường, tới gần Bình Kinh Thành thời điểm mới chuyển qua thần tới cười mắng chính mình ngốc tấu. Thẩm Thính Tùng nếu cùng Nhiếp Hành Chi hai người đạt thành hiệp nghị, khẳng định giết Đái Thiệu lúc sau nơi đi cũng đều nghị kỹ rồi, sao có thể muốn phát sầu một tòa nho nhỏ phủ đệ. Nhưng mà buông xuống đối phủ đệ nhàn nhạt ưu sầu lúc sau, nàng lại bắt đầu tò mò kia hai người thương nghị tốt nơi đi. Băng thể lão hoàng đế chỉ có đại hoàng tử một cái độc đinh. Quý Sơ từ chính mình phụ thân trong miệng cũng nghe quá lớn hoàng tử bản tính bình thường lòng dạ cũng hẹp hòi, căn bản không phải vì quân tài liệu. Mặc kệ là Nhiếp Hành Chi vẫn là Thẩm Thính Tùng, đều so bình thường đại hoàng tử mạnh hơn gấp trăm lần. Bọn họ hai người đương sẽ không chịu một cái ngôi vị hoàng đế không song tân hoàng quản thúc, đặc biệt Ngụy An đế đến vị bất chính người trong thiên hạ đều biết. Như vậy, bọn họ tưởng tốt về chỗ hẳn là cực hảo đi. Suy nghĩ như vậy một đại thông, Quý Sơ tâm tình hảo rất nhiều. Thật sự là cảm thấy liêu ám hoa minh lại một xuân. Nàng cư nhiên khả năng được đến giống thoại bản tử bên trong như vậy viên mãn kết cục, nhất định là cha mẹ trên trời có linh thiêng phù hộ nàng. Về tới Bình Kinh Thành, tới rồi cửa thành, xúc lên xe ngựa mảnh, Quý Sơ kiểu môi, tưởng tượng đến chờ hạ sẽ nhìn thấy Thẩm Thính Tùng, đôi mắt lượng lượng mang theo sáng giỏi, nhiều lần trải qua gian khổ, thuộc về nàng hạnh phúc rốt cuộc muốn tới. Còn sẽ nhìn thấy chồng trước Nhiếp Hành Chi, Quý Sơ cũng hy vọng hắn hảo hảo, từ trước bọn họ chi gian như vậy nhiều hiểu lầm cởi bỏ, Quý Sơ trong lòng đối hắn cũng sinh ra một loại cảm kích. Còn có một cổ khó lòng giải thích thoải mái, người nọ không phải hoàn toàn không thể lấy chỗ, này cũng chứng minh cái kia chính mình trả giá có một bộ phận là đáng giá. Vén rèm lên chứng kiến, Bình Kinh thành không khí cũng không tốt, trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh khí, rốt cuộc mới vừa đã trải qua một hồi chiến loạn, Quý Sơ thực có thể lý giải. Chính là đương xe ngựa ngừng ở một chỗ yên tĩnh đáng sợ phủ đệ, nhìn đến tung bay cờ trắng cùng cố nén bi thống nản lòng thoái chí Tôn Bá sau, Quý Sơ phát hiện chính mình cái gì đều lý giải không được. Tôn Bá nếu ở chỗ này, nơi này đó là Thẩm Thính Tùng cư trú phủ đệ, vì sao phải treo lên cờ trắng? Có một người hắn đã chết, hắn là ai? Chương 85. Nhếch lên khỏe môi đè ép xuống dưới, Quý Sơ mặt vô biểu tình mà nhìn chói mắt cờ trắng, sau đó thẳng lăng lăng mà nhìn thẳng Tôn Bá. Tôn Bá, Thính Tùng bên người cấp dưới đã xảy ra chuyện, đúng không? Nhất định là như thế này, hắn là những người này chủ thượng, khẳng định bị nghiêm mật mà che chở, sao có thể sẽ có việc? Nhất định là đi theo hắn nào đó cấp dưới đã xảy ra chuyện, hắn vội vã đi xử lý, cũng không biết chính mình ngàn dặm xa xôi lại về tới Bình Kinh Thành, cho nên không có tới tiếp chính mình. Quý Sơ cảm thấy chỉ có như vậy một đáp án, nàng trong ánh mắt mang theo kỳ ký, móng tay lại hung hăng mà véo vào lòng bàn tay. Lục Hành tính cả Thẩm Thính Tùng để lại cho nàng những cái đó ám vệ quỳ gối trên mặt đất, Thi Kỳ đám người trầm mặc mà đứng ở nàng phía sau, không nói một lời. Quý Sơ cương thân mình, chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Tôn Bá, cố chấp mà chờ hắn trả lời. Sao có thể đâu? Thẩm Thính Tùng trước khi rời đi đáp ứng quá chính mình, hắn sẽ đến xem chính mình. Phu nhân, chủ thượng ở cùng Đái Thiệu cuối cùng một trận chiến khi bất hạnh trúng một mũi tên, ngay trung tâm mạch, đã ở mấy ngày phía trước đi gặp chủ tử gia. Hắn đi ngầm thấy chủ tử gia. Cái kia chiếm đoạt ngôi vị hoàng đế nghịch tặc đã chết, hắn giết sở hữu phản bội quá chủ tử gia người, chủ thượng đi, đi hảo a. Thấy chủ tử gia nhất định vui vẻ không thôi. Nhất định vì chủ thượng kiêu ngạo. Chủ thượng hy vọng ngài hảo hảo tồn tại, hắn nói chờ nhìn thấy quý thượng thư nhất định sẽ cùng hắn nói hắn dưỡng nữ nhi lại thông tuệ lại mỹ mạo, sống vui vẻ tự tại, mỗi người đều thích. Quý thị có hảo nữ, đáng tiếc hắn duyên phận quá thiện. Lao nô đem lời nói đưa tới, cũng muốn đi theo chủ thượng đi gặp chủ tử gia. Chủ thượng cùng chủ tử gia đều chờ lão nô đâu. Một phen kiếm đường ngang mai danh nhận tích nhiều năm lão nội giáng cổ, máu tươi bơm lưu mà ra, tảng lớn màu đỏ nhiễm hồng Quý Sơ đôi mắt. Phanh một tiếng rơi xuống đất, Quý Sơ ngơ ngẩn thất thần. Mới vừa rồi Tôn Bá đang nói cái gì? Cái gì chủ thượng chung mũi tên? Cái gì đi gặp chủ tử gia cùng quý thượng thư? Cái gì quý thị có hảo nữ, nề hà duyên phận thiện? Tôn Bá thật sự tuổi lớn lao hồ đồ, hầu ngôn loạn ngữ không ra thể thống gì. Nàng nghe Thẩm Thính Tùng nói qua, Tôn Bá Tôn Đức Thuận đã từng là Đông Cung Thái Giám, 10 tuổi thời điểm liền đi theo tiên thái tử bên người, tiên thái tử sau khi chết hắn lại đi theo Thẩm Thính Tùng che chở tiểu chủ tử lớn lên mưu cầu vì tiên thái tử báo thù cơ hội. Ngẫm lại tính Tôn Bá đã sắp đến tuổi nhĩ thuận, tóc đều bạch thành một mảnh, đầu óc không thanh tỉnh cũng có thể lý giải. Thẩm Thính Tùng như thế nào sẽ chết đâu? Nhất định là hắn phán đoán. Khoảng cách đời trước Lộ Châu thành phá hai người cùng chịu chết còn có 2-3 năm quang cảnh đâu. Thẩm Thính Tùng lại vô dụng cũng muốn sống đến lúc ấy a. Như vậy nông cạn nói dối nàng mới sẽ không tin tưởng. Không phải là Thẩm Thính Tùng sợ hãi nàng biết được hắn cùng Nhiếp Hành Chi chủ tính lúc sau sinh khí cố ý làm diễn đi. Nghiêng ngả lảo đảo nằm ở một khối quan tài trước mặt, nhìn đến bên trong quen thuộc phiếm màu trắng xanh khuôn mặt, Quý Sơ nhếch lên khỏe môi lộ ra đáng yêu tiểu má lún đồng tiền, nàng vươn ra ngón tay chọc chọc Thẩm Thính Tùng mặt, muốn cho hắn mở to mắt. Ta lại không phải kia chờ tính tình xảo quyệt nữ tử, ngươi gạt ta chiều ta xin lỗi bồi tội cũng là được, làm gì làm như vậy vừa ra làm ta sợ. Thẩm Thính Tùng, ngươi nhanh lên mở to mắt, cùng lắm thì ta không trách ngươi là được. Quý Sơ lẩm bẩm mà mở miệng, như là căn bản không có cảm giác được ngón tay lạnh băng xúc giác. Không có một tia độ ấm, không có một tia nhúc nhích, đây là một khối rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại thi thể. Lục Hành đám người nằm sấp ở lạnh băng trên mặt đất không tiếng động mà rơi lệ. Song Thanh cũng ô ô ô mà khóc cái không ngừng, chỉ có Thi Kỳ nhìn Quý Sơ ánh mắt mang theo không đành lòng, nhìn về phía trong quan tài mặt người có vài tia oán hận. Có lẽ không chỉ là hắn một người đối chết đi Thẩm Thính Tùng oán hận, rõ ràng biết con đường phía trước hung hiểm, rõ ràng biết khả năng không sống được bao lâu, vì sao còn muốn ở cuối cùng thời điểm cùng nữ tử thành hôn. Làm nàng thương tâm, làm nàng lại lần nữa trở thành cô đơn một người. Chết thì chết, còn muốn lưu lại một câu nề hà duyên thiện. Duyên phận bất quá là ngươi này ti tiện tiểu nhân cưỡng cầu thôi, vốn chính là ngươi thiếu nàng, nếu không phải bởi vì ngươi tồn tại, nàng phụ thân quý thượng thư căn bản sẽ không chết, nàng sẽ có chính mình hài tử, thực mau cũng sẽ được đến mọi cách gái mộ phu quan tâm. Cách một đạo mảnh, gắt gao nhìn chằm chằm tựa khóc phi khóc cười như không cười nữ tử, Nhiếp Hành Chi sắc mặt tối tăm, hẹp dài mắt phượng trung mang theo mãnh liệt bất mãn cùng khó có thể nói ra ngoài miệng nghẹn quất. Một cổ hành hướng loạn đâm chua xót bén nhọn mà ở trong thân thể hắn chát xuất huyết tới, giờ này khắc này nhìn đến Quý Sơ thần thái, hắn như thế nào còn không rõ, nàng một lòng là thật sự rơi xuống trong quan tài mặt cái kia ti tiện tiểu nhân trên người. Nàng nguyện ý ở nguy cấp thời điểm phủ thêm áo cưới gả cho hắn, nàng nguyện ý vì hắn ở một mảnh trong hỗn loạn đuổi tới ngàn dặm ở ngoài Bình Kinh thành, nàng nguyện ý vì không tin hắn chết lâm vào đến lửa mình dối người trạng thái giữa. Nhiếp Hành Chi lôi kéo khỏe miệng cười thảm một tiếng, trên bụng kịch liệt đau đớn làm hắn nhịn không được ỉ ở cây cột thượng, cao lớn thân hình cùng một năm trước so sánh với chẳng qua thừa một cái khung xương tử. Không có nhân tâm đau hắn, không có người biết hắn cùng Đái Thiệu trận chiến ấy cũng bị thương. Nếu muốn giữ được Bình Kinh thành đại bộ phận ba tánh tánh mạng vô ưu, lại muốn hoàn toàn tiêu diệt Đái Thiệu cùng với hắn mấy vạn tinh binh cường tướng, nơi nào là một việc đơn giản. Mặc dù hắn cùng dã nam nhân vứt bỏ hiểm khích liên thủ, một trận thắng cũng gian khổ. Người nọ tâm mạch trúng một mũi tên, hắn bụng cũng bị vớt sắt câu một chút máu tươi đầm địa huyết nhục mơ hồ. Vì thấy nữ tử một mặt không tiếc mang theo thương chạy đến dã nam nhân linh đường, nhưng mà Quý Sơ trong mắt chỉ có dã nam nhân một người. Nàng nhìn không tới còn có một cái trọng thương người ở chỗ này. Nàng không biết có một người ở nàng thành hôn sau cơ hồ không có hảo hảo mà nghỉ ngơi quá một lần, nàng càng nghe không được từ hắn trong miệng phát ra đau hô cùng thô xuyên thanh. Nhiếp Hành Chi cười nhạo một tiếng, u ám mắt phượng lại không bỏ được rời đi, nặng nề mà nhìn không muốn tiếp thu hiện thực lại khóc lại cười nữ tử, thong thả mà đi ra ngoài. Người đã chết, yêu cầu mau chóng hạ táng, chứ không vội khóc giống, lo liệu tang sự quan trọng. Thánh thượng đã hạ chỉ truy phong hắn vì khắc vương. Khắc Vương Phi quyết định là đem hắn táng nhập Hoàng Lăng cùng Đức Ý Thái tử làm bạn vẫn là khắc tìm Hoàng Lăng hắn chỗ hạ táng. Hắn tốt xấu là lập công lao sự nghiệp lại chết, thánh thượng ân chuẩn hắn táng nhập Hoàng Lăng. Nhiếp Hành Chi một bộ màu đỏ tía áo ngoài, bên hông thúc một cái kim sắc có chút tùng suy sụp đai lưng, thẳng thắn sống lưng trên cao nhìn xuống nhìn Quý Sơ ánh mắt lạnh lùng. Hắn ngữ khí cũng không mang theo một tia độ ấm, tàn nhẫn mà nhắc nhở Quý Sơ trước mắt nam tử đã chết đi lâu ngày sự thật, cưỡng chế nàng nhận rõ một khối thi thể. Người đã chết, hạ táng, Hoàng Lăng. Quý Sơ chậm rãi ngừng trong lòng vớ vẩn cảm, nhìn chằm chằm trước mặt xanh trắng khuôn mặt, ánh mắt cũng từng điểm thanh minh lại đây. Sự thật là, nàng phu quân Thẩm Thính Tùng thật sự đã chết, nàng muốn hạnh phúc không có. Thật lớn cực kỳ bi ai đã muộn một bước, ở nàng mắt hạnh trung tràn lan lan tràn, cực đại nước mắt ở nàng tế bạch trên mặt tích tích tháp tháp mà chảy xuống, xét qua nàng tiêm rất nhiều cắm rơi xuống, vô thanh vô tức mà rơi trên mặt đất. Làm phiền Nhiếp hầu gia. Ta tưởng hắn không nghĩ ngủ ở Hoàng Lăng bên trong, ta muốn đem hắn vận hồi Lộ Châu thành hạ táng, cùng cha mẹ ta táng ở bên nhau. Quý Sơ xoa xoa nước mắt, từng câu từng chữ mà mở miệng nói. Vận hồi Lộ Châu thành hạ táng. Vớ vẩn. Nhiếp Hành Chi nghe vậy, ngữ khí lạnh lẽo, sinh với nơi nào đi hướng nơi nào, hắn là trước Đức Ý Thái tử duy nhất con nối dõi, đương nhiên muốn cùng chính mình phụ thân táng ở bên nhau. Cùng ngươi cha mẹ táng ở một chỗ là không có khả năng, ngươi nếu thật sự nhớ mãi không quên. Liền ở ngươi cha mẹ bên cạnh, lập một cái mộ chôn di vật cho hắn. Thánh thượng đã hạ chỉ, muốn hắn táng nhập Hoàng Lăng chính là thừa nhận thân phận của hắn. Một miệng vàng lời ngọc, thánh chỉ không thể trái kháng, thứ hai hắn bên người người cũng có quang minh chính đại hành tẩu ở trên đời thân phận. Bản hầu nếu không phải niệm hắn lạc đường biết quay lại, cũng sẽ không hướng bệ hạ trần thuật làm hắn táng nhập Hoàng Lăng. Khác Vương Phi, ngươi không cần không biết tốt xấu. Hắn ngữ khí tuy không tốt, nhưng hai câu này lời nói lại là xác xác thật thật mà nói vào Quý Sơ trong lòng. Trầm mặc một lát sau, nàng gật đầu hẳn là, một khi đã như vậy, vậy táng ở Đức Ý Thái tử bên người đi, ta sẽ ở Lộ Châu cha mẹ phần mộ bên cạnh vì hắn lập một cái mộ chôn di vật. Lập mộ chôn di vật vốn là Nhiếp Hành Chi thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới Quý Sơ thật sự có cái này ý tưởng. Nhiếp Hành Chi sắc mặt khó coi một cái trước mắt, mộ chôn di vật lập không lập tùy ngươi, không cần cùng bản hầu nói tỉ mỉ. Quý Sơ ách thanh âm nói một câu tạ, ngơ ngẩn mà lại chỉ lo đi xem trước mắt nam tử. Rốt cuộc đây là thật sự cuối cùng liếc mắt một cái. Thấy vậy tình thâm nghĩa trọng, Nhiếp Hành Chi đôi mắt như là đau đớn giống nhau, châm chọc mà kéo kéo khỏe miệng phất tay háo rời đi. Hắn bước chân đi vừa nhanh vừa vội, mặc dù xả tới rồi trên bụng miệng vết thương cũng không có dừng lại. Có thể đi tới rồi chỗ ngoặt chỗ cửa, hắn dừng lại bước chân mặt vô biểu tình mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy người nọ như cũ không nhúc nhích mà nhìn chết đi thi thể, trước mắt biến thành màu đen, xài bước chật vật đỡ lấy cửa sổ ổn định thân thể. Hắn thương không thể bị người phát hiện, tuy rằng cũng không ai để ý. Trên người nhiều một cái khắc vương phi tên tuổi, Quý Sơ trụ địa phương đã bị treo một cái khắc vương phủ tấm biển, nàng đối này đó không hề cảm giác, từ nhận rõ Thẩm Thính Tùng chết đi sự thật sau, nàng liền toàn tâm toàn ý xử lý khởi hắn tang sự. 5 ngày sau, Thẩm Thính Tùng thân là tiền nhiệm Đức Ý thái tử con nối dõi, mang theo Khắc Vương tên tuổi long trọng mà táng nhập hoàng lăng. Người chết như đèn diệt, từ trước đủ loại ân oán toàn bộ triệt tiêu, tân đăng cơ hoàng đế cũng không có ở tang sự thượng khó xử Khắc Vương phủ, Quý Sơ có thể ra kinh hồi Lộ Châu thành vì Thẩm Thính Tùng lập mộ chôn di vật. Thẩm Thính Tùng lưu lại mọi người mã, bên ngoài thượng đều đã biến thành Quý Sơ hộ vệ hòa thân tin. Nàng hồi Lộ Châu thành này một đường đồ so năm trước đồng kỳ cùng người nhà họ chỉ cùng nhau còn muốn thuận lợi. Người mặc một thân tô y yề, một ngốc ngốc mà ngồi ở trên xe ngựa, nhớ tới khi lời nói. Quý Sơ cảm thấy khả năng trời cao thật sự đam mê cùng nàng nói giỡn, nàng sống lại một đời, nhưng ngắn ngủn một năm bên trong liền gặp được nhiều như vậy khúc chiết. Nếu kế tiếp còn có nhiều hơn suy sụp, Quý Sơ không khỏi cười khổ, kia đảo còn không bằng đời trước liền như vậy lưu loát sạch sẽ chết đi. Trở lại Lộ Châu thành, lại lần nữa nhìn thấy nàng đường bá phụ cùng đường bá mẫu kích động mà nói không ra lời. Quý Sơ tâm cảnh lại triệt triệt để mà thay đổi, nàng đỗng nhiên phát hiện từ biết được Thẩm Thính Tùng rời đi nhân thế sau nàng liền mất đi sở hữu cái vui trên đời. Nàng lòng thoái chi đại khái chính là nàng hiện giờ cảm giác đi, hai đời vòng đi vòng lại tới rồi đầu, nàng vẫn là hai bàn tay trắng, muốn hạnh phúc liền như nước trung nguyệt trong gương hoa, yếu ớt bất kham một kích. Ở mộ chôn di vật mộ bia trên có khắc thượng vị vong nhân Thẩm Quý thị số tự sau, Quý Sơ ở mộ bia trạm kế tiếp hồi lâu mới rời đi. Nàng tưởng, nếu là Thẩm Thính Tùng thân thể cùng tư tưởng có chính mình ý thức, liền đến này chỗ mộ chôn di vật tới yên giấc đi, lạnh băng hoàng lăng, hắn ở bên trong là người xa lạ đi. Lưu luyến mà vớt ve một chút mộ bia, Quý Sơ ngửa mặt lên trời chịu chịu cái mũi, hốc mắt hồng hồng mà rời đi. Hiện tại nàng không chỉ có hòa ly quá, vẫn là một cái rõ đầu rõ đuôi quả phụ. Nàng đi rồi, một cái toàn thân bọc vải thô thanh nhã thân ảnh xuất hiện ở mộ bia trước mặt, ngón tay ôn nhu mà vớt ve mộ bia trên có khắc mấy chữ. Vị vong nhân Thẩm Quý thị lập mấy chữ, một lòng rốt cuộc như là tìm được rồi về chỗ. Thẩm Thính Tùng tưởng, quãng đời còn lại hắn đã không chỗ nào cầu. Kế tiếp nhật tử, Thẩm Thính Tùng đem chân chính chết đi, sống ở trên đời này chỉ có thể là một cái trầm mặc ít lời vô dục vô cầu đạo nhân. Chương 86. Quý Sơ lưu tại Lộ Châu thành, đại khái nửa năm thời gian, nàng tồn tại vô dục vô cầu, mỗi ngày ăn mặc vải thô áo tang, thủ một nhà nho nhỏ hoa quán, mà ngay cả quán trà đều không muốn đi. Cũng may nửa năm thời gian bên trong, Lộ Châu thành người trừ bỏ đường bá phụ đường bá mẫu, Quý Sơ quan hệ thân cận người còn nhiều một vị tâm tư đơn thuần Mạc Thanh Thanh. Vệ trường ý từ đến Lộ Châu thành làm thông phán liền vẫn luôn lưu tại nơi này, Mạc Thanh Thanh mang thai sau không thể tàu xe mệt nhọc, vệ trường ý canh giữ ở Lộ Châu thành ít nhất muốn hơn nửa năm thời gian thẳng đến Mạc Thanh Thanh thuận lợi sinh hạ hài tử. Quý Sơ nản lòng thoái chí từ Bình Kinh thành đến Lộ Châu thành vì Thẩm Thính Tùng lập mộ chôn di vật thời điểm, Mạc Thanh Thanh đã mang thai hơn 6 tháng có thừa. Cũng may mắn lúc ấy Mạc Thanh Thanh ở Lộ Châu thành, bụng phệ tiểu cô nương không màng phu quân thật cẩn thận, khăng khăng đĩnh bụng tự mình chạy tới Quý Sơ tỉ tỉ trước mặt. Quý Sơ tâm lạnh, đối người chung quanh cùng vật cũng đều hiện ra nhàn nhạt thái độ, cái gì đều không để bụng, cái gì cũng đều không treo ở trong lòng. Chỉ có một cái tâm tư trong suốt Mạc Thanh Thanh, nàng không bố trí phòng vệ, bị bắt lấy bàn tay đặt ở tròn vo trên bụng, Quý Sơ trên mặt lộ ra mấy ngày tới nay cái thứ nhất thiệt tình tươi cười. Quý Sơ tỉ tỉ, phu quân nói trên thế giới này mọi người tới rồi cuối cùng đều là muốn chết. Ngươi sẽ chết, Thanh Thanh sẽ chết, phu quân có một ngày cũng sẽ chết. Chính là ở chúng ta chết đi hoặc ở người khác chết đi thời điểm, đồng dạng có tân sinh mệnh ra đời, á Thanh Thanh trong bụng hài tử liền phải sinh ra tới, ta nguyện ý đem hắn phân cho Quý Sơ tỷ tỷ một nửa, Quý Sơ tỷ tỷ liền không cần lại thương tâm, Thanh Thanh cùng phu quân còn có rất nhiều người đều thực lo lắng ngươi. Mặc Thanh Thanh trên mặt đỏ bừng, như là vĩnh viễn nhìn không tới khói mù, nói chuyện ngữ khí mềm như bông, đáng yêu cực kỳ. Quý Sơ nghiêm túc mà xem khởi tiểu cô nương khí sắc, không thể không thừa nhận này đoạn thời gian nàng bị vệ trường ý chiếu cố mà thực hảo, lại cười nói, ngươi trong bụng chính là ngươi cùng vệ trường ý hài tử, ngươi nói muốn phân cho ta một nửa, hắn sẽ đồng ý sao? Nàng tung khẩu cho khí, nhịn không được đậu đáng yêu tiểu cô nương một chút. Nghe vậy, Mạc Thanh Thanh lập tức mở to hai mắt, thập phần đắc ý mở miệng, Quý Sơ tỷ tỷ ngươi này liền không biết đi, hiện giờ ở trong nhà mặt ta mới là chân chính một nhà chi chủ. Phu quân cái gì đều phải nghe ta. Hừ, ta nói muốn đem trong bụng hài tử phân cho Quý Sơ tỷ tỷ một nửa, hắn không dám nói cái không tự, ai làm hắn lúc trước keo kiệt bủn xỉn, không chịu thừa nhận chính mình đã sớm thích ta, còn bất hòa ta giải thích làm ta thương tâm. Mạc Thanh Thanh lại nói tiếp chuyện cũ chính là đúng lý hợp tình, vệ trường ý thanh danh lại không tốt, còn đã từng nạp như vậy nhiều thiếp thất, chính mình nếu là vứt bỏ hắn, hắn khẳng định cưới không thượng tức phụ. Vì lấy lòng chính mình, hắn khẳng định muốn nghe nàng lời nói. Hài tử là của nàng, nàng nói muốn tặng cho Quý Sơ tỷ tỷ một nửa, vệ trường ý nếu là không muốn liền đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Đến lúc đó, hắn nhưng không có địa phương đi. Nghĩ đến đây, Mạc Thanh Thanh lập tức lẩm bẩm đem này đoạn thời gian phát sinh sự tình nói cho Quý Sơ nghe, bao gồm vệ trường ý đã thoát ly vệ gia tự lập môn hộ, cũng bao gồm hắn đem sở hữu thiếp thất đều không có hảo ý mà tông cổ cho chính mình phong lưu thân sinh phụ thân, anh em bà con tộc huynh đệ. Hắn cũng quá không phải cái đồ vật. Quý Sơ nghe chính là trợn mắt há hốc mồm, mắng to vệ trường ý không phải cái đồ vật. Hắn bên người thiếp thất không thích dùng bạc phân phát cũng là được, cư nhiên qua tay đưa cho chính mình phụ thân, cũng thực sự quá mức với nham hiểm. Không, không, không. Phu quân nói là vật quy nguyên chủ, nói những người đó từ đâu tới đây, cuối cùng vẫn là muốn đi đâu. Dù sao, hắn từ đầu tới đuôi không có chạm qua những cái đó nữ tử một đầu ngón tay, lúc trước không có hảo ý, tử khí bạch lại mà muốn lưu tại vệ gia, lúc trước hắn đã đem nói rõ ràng. Mạc Thanh Thanh tuy rằng có chút lời nói nghe không phải thực minh bạch, nhưng vệ trường ý một câu nhớ rất rõ ràng, phu quân nói chiêu số là những người đó chính mình tuyển, như vậy liền phải thừa nhận như vậy hậu quả, các nàng cũng toàn bộ đều phải chịu. Hắn sống nhưng thật ra tùy ý minh bạch. Nghe rõ lúc sau, Quý Sơ trầm tư một lát, cũng không thể nói gì hơn, than thở một câu. Phu quân nói như vậy nhiều năm, hắn đều ở người khác quy định giàn giáo nội lớn lên, hiện giờ hắn có năng lực không thích, như vậy ai cũng đừng nghĩ lại buộc hắn. Hắn liền phải thống thống khoái khoái mà cùng ta đáng yêu Thanh Thanh sinh hoạt, cái gì vệ ra cái gì hiếu đạo cái gì tiền đồ cái gì cương thường luân lý, hắn cái gì đều không để bụng. Mạc Thanh Thanh cười tủm tỉm mà nói những lời này, hiển nhiên cũng thực thích vệ trường ý trong miệng không để bụng. Nhưng vệ trường ý không để bụng, cùng Quý Sơ hiện giờ đạm mạc, có bản chất khác nhau. Nhìn Mạc Thanh Thanh trên mặt hạnh phúc tươi cười, Quý Sơ minh bạch bởi vì vệ trường ý có càng vì để ý người cùng vật, cho nên có thể từ bỏ bên người chuyện khác vật, mà nàng là mất đi để ý người cùng vật, đối thế gian hết thể đều không lớn, để đến khởi hứng thú. Bất quá đương Mạc Thanh Thanh bắt lấy tay nàng trưởng bám vào trên bụng thời điểm, cảm nhận được kỳ diệu động tĩnh, Quý Sơ trong lòng vẫn là nhiều một phân xúc động. Từ kia ngày sau, nàng như là nghĩ thông suốt cái gì, trên mặt tươi cười rốt cuộc lại nhiều lên, nàng bắt đầu thử đem đau xót chôn giấu dưới đáy lòng, bắt đầu dùng bút vẽ đem từ trước trong trí nhớ sở hữu tốt đẹp đều vẽ ra tới. Vì thế, Song Thanh cùng Lục Hành đều hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quý gia trong nhà mặt rời đi một vị thi kỳ, Lục Hành liền đảm đương thi kỳ nhân vật, vì thế Lộ Châu Thành lại nhiều một ít về Quý Sơ nhàn ngôn toái ngữ. Nhưng mà ở có người lén bởi vì vũ nhục khắc vương phi tội danh bị trảo đi vào đại lao lúc sau, lại không người dám ở Quý Sơ trên người khua môi múa mép. Đương nhiên Quý Sơ đối này đó là không thèm quan tâm, nàng thậm chí căn bản không biết sau lưng liên tiếp sự tình phát sinh. Lộ Châu Thành là cái trời cao hoàng đế xa địa phương, lại có Quý gia làm hậu thuẫn, Mạc Thanh Thanh tương giao, dần dần mà, Quý Sơ sinh hoạt trở về thích ý, nàng thậm chí không hề kiêng dè người khác ở chính mình trước mặt nhắc tới Thẩm Thính Tùng. Hết thể đau xót đều sẽ bị thời gian vùi lấp. Đương Quý Sơ ôm Mạc Thanh Thanh sinh hạ tới phấn đô đô tiểu bảo bảo thời điểm, nàng trong mắt tràn đầy ôn nhu. Mạc Thanh Thanh thân thể từ trước đến nay thực hảo, sinh hài tử thời điểm cũng thực thuận lợi, vệ trường ý cùng Quý Sơ canh giữ ở nàng bên người, gần hai cái canh giờ công phu nàng liền đem hài tử sinh hạ tới. Sinh hạ tiểu bảo bảo là một cái an an tĩnh tĩnh không khóc không nháo tiểu nam hài, nho nhỏ một đoàn loa ở Quý Sơ trong lòng ngực cơ hồ đem Quý Sơ chỉnh trái tim đều lấp đầy. Ở mẹ ruột Mạc Thanh Thanh mãnh liệt yêu cầu hạ, hai tử quả nhiên phân cho Quý Sơ một nửa, thành Quý Sơ nghĩa tử. Vệ trường ý kiến như thế nào căn bản là không có cơ hội nói ra, bởi vì hắn phát hiện chính mình nhi tử không chỉ có nhiều một vị nghĩa mẫu, ở hắn không hiểu rõ dưới tình huống còn nhiều một cái nghĩa phụ. Nhận được từ Bình Kinh Thành truyền đến thư tử, vệ trường ý cái mũi suýt nữa khí hoài, vội vàng dưỡng thương thuận tiện quyền khuynh triều giã định Bắc Hầu riêng tới một phong thư từ cho hắn chính là vì cướp đi con hắn. À, nhân ra được một cái nghĩa mẫu tên tuổi, có người mắt trông mong mà dán lên tới liền phải làm con của hắn nghĩa phụ, thật đúng là đem vệ trường ý ghê tởm hỏng rồi. Bất quá cũng may kế tiếp kéo tới một xe chân quý đồ cổ thi họa an ủi vệ trường ý bị thương một lòng. Hắn xoay chuyển đôi mắt, thong thả ung dung mà để bút trở về một phong thư tử. Nô hữu đêm dài cô tịch, cô độc một mình, không bằng cũng suy xét trung thân đại sự. La đắp vô phu, đúng là thích hợp hảo thời cơ. Một phong thơ viết đến kết cục, nghĩ, cố ý trả thù vệ trường ý lại tăng thêm một chút sự tình, tỉ như ở hắn Lộ Châu thông phán hiệp trợ hạ, quá cô khắc vương mộ chôn di vật đã thuận lợi kiến thành, hắn còn chính mắt thấy cứng rắn mộ bia trên có khắc thượng vị vong nhân Thẩm Quý thị mấy chữ. Âm dương quái khí mà cười một chút, vệ trường ý thổi đã khô cạn bút mực. Phong lưu mắt đào hoa trùng trong lúc lơ đãng lại toát ra đối mộ vị nữ tử kính nể. Thật là khó lường, là mắt cao hơn đỉnh định Bắc Hầu giải không khai tay. Cố tình nàng xử sự sạch sẽ lưu loát, nói không quay đầu lại chính là thật sự sẽ không lại quay đầu lại. Đối một thân phận nguy hiểm Thẩm Lang Quân nhất kiến trung tình không nói, thật đúng là tình thâm nghĩa trọng không tha không bỏ, thẳng đến người đã chết còn thường thường chạy đến mộ bia phía trước, nửa năm thời gian lăng là không nhắc tới hắn kia bạn tốt một câu. Bình tĩnh mà xem xét, Vệ Trường Ý có chút thời điểm là thật hâm mộ Quý Sơ xử sự phương thức, thực không quen nhìn Nhiếp Hành Chi tự xa ngã mọi cách dây dưa biến yếu. Chính là suy nghĩ một chút lúc trước nếu là Mạc Thanh Thanh cùng hắn chi gian hiểu lầm không có cởi bỏ, kiên quyết mà phải rời khỏi hắn đầu nhập những người khác ôm ấp, Vệ Trường Ý cũng đến điên. Cho nên hắn vẫn là hy vọng một ngày kia Quý Sơ có thể cùng Nhiếp Hành Chi hòa hảo, hoặc là Nhiếp Hành Chi chính mình có thể đã thấy ra. Dù sao Quý Sơ nhân ra xem chính là không thể lại khai, Hành Chi nếu là lại vô pháp giữ lại trở về, nói không chừng Quý Sơ nhân ra đệ tam nhậm phu quân đều tìm được rồi. Khác không nói, Hành Chi dịu dắt cái kia thi chỉ huy, độc thân một người vô thê vô thiếp, đối Quý Sơ còn trung thành và tận tâm, nếu là Quý Sơ động lại thành ra tâm tư, chỉ định tuyển thi kỳ cũng sẽ không lại quay đầu lại xem Hành Chi liếc mắt một cái. Vệ Trường Ý một phong thơ tới rồi Bình Kinh Thành, không còn có một phong hồi âm, chính là kéo tới một ít chân bảo cho thấy có chút người cũng không phải thờ ơ. Tới gần ngày Tết, Quý Sơ thu được từ Bình Kinh Thành truyền đến thánh chỉ, đăng cơ không lâu Tân Hoàng muốn nàng vị này ở góa khắc Vương Phi trở lại Kinh Thành. Đến nỗi nguyên nhân, thánh chỉ chung vẫn chưa viết rõ. Nhưng Quý Sơ tiếp thu Thẩm Thính Tùng để lại cho nàng ám vệ, thực mau liền nghe được Hoàng đế tuyên nàng hồi kinh dụng ý, cùng Định Bắc Hầu Nhiếp Hành Chi có quan hệ. Trải qua quá thủ vệ Bình Kinh Thành một trận chiến qua đi, Nhiếp Hành Chi ra phong thái úy, uy vọng tăng vọt, hiện giờ ở dân gian chỉ nghe Định Bắc Hầu không nghe thấy tân quân. Càng miễn bà người nọ trong tay còn nắm mấy chục vạn binh lực, bởi vì hắn cùng Thẩm Thính Tùng đặt thành hiệp nghị, lúc trước dựa vào ở Thẩm Thính Tùng trên người quan viên vì bảo mệnh phần lớn đầu hướng về phía Nhiếp Hành Chi trận doanh, làm hắn như hổ thêm cánh. Hiện giờ không chút khách khí mà nói, Định Bắc Hầu Nhiếp Hành Chi quyền khuynh triều dã, ngay cả hoàng đế hành sự cũng phải nhìn sắc mặt của hắn, e sợ cho chọc hắn bất mãn, một cái xúc động liền đem ngôi vị hoàng đế thượng người kéo xuống đến chính mình làm hoàng đế. Định Bắc Hầu lẻ loi một mình vô thê vô thiếp, thánh thượng chẳng lẽ liền không có đem thân cận hoàng muội thần nữ ban cho hắn sao? Hồi Bình Kinh trên đường, Quý Sơ khinh phiêu phiêu mà mở miệng, dò hỏi tuyên chỉ thái giám, trong giọng nói mang theo một cổ không chút để ý. Thái giám nghe vậy một cái giật mình, cười mỉa không ngừng, Vương phi nương nương nói đùa, bệ hạ công việc bận rộn, nơi nào có thời gian nhúng tay hầu ra hôn sự. Thẩm Thính Tùng đã chết nửa năm, Quý Sơ ở nghe được người khác gọi nàng vì Vương phi thời điểm vẫn là cực kỳ không được tự nhiên, nghe xong nội giám trả lời lắc đầu cười một chút. Sợ là những người này không có một cái đem nàng chân chính mà coi như là một vị Vương phi, nếu không nàng ở góa ở Lộ Châu Thành, không minh bạch mà tuyên nàng trở về chính là sẽ khiêu khích tranh luận. Nguyên bản, Quý Sơ cũng không tưởng trở lại Bình Kinh đi, nghề hà tuyên chỉ nội giám thời cơ chọn thực hảo. Trước một ngày nàng vừa vặn nhận được thi kỳ viết cho nàng một phong thư tử. Tin trung từ đầu tới đuôi chỉ viết một sự kiện, lại thành công làm Quý Sơ đứng ngồi không yên, sốt ruột hoảng hốt mà muốn đuổi tới Bình Kinh thành đi. Bởi vì chuyện này cùng nàng có quan hệ, nói đúng ra là nàng vô hình giữa liên lụy chỉ ra. Lúc trước liền nói qua, đại hoàng tử ngoại tổ Dương gia là căn cơ thâm hậu thế gia, theo đại hoàng tử trưởng thành hành sự càng thêm kiêu ngạo. Dương gia dòng bên có một người đến Hồ Châu làm quan, đúng là hại thi kỳ cả nhà vị kia chi châu. Cùng thi kỳ chi gian có chút thủ không đội trời chung. Lúc ấy vì làm thi kỳ thuận lợi rời đi Hồ Châu Thành đi vào Lộ Châu Thành đi, hành sự cẩn thận chỉ ra đại công tử vì này giả tạo một thân phận, nàng cùng thi kỳ liền đều thiếu cấp chỉ ra một thân tình. Hiện giờ thi kỳ theo Định Bắc Hầu vào triều làng quan, gặp qua người của hắn rất nhiều, một lần bị lần đó kinh Dương gia chi châu gặp được, ghi tạc trong lòng liền nói cho buồn ra. Dương gia cháu ngoại đại hoàng tử đăng cơ vi đế, Dương gia khí thế lại kiêu ngạo vài phần. Mặt trên tuy rằng có một cái Định Bắc Hầu đè nặng, nhưng kinh thành như vậy đại, Nhiếp gia người tự biết bởi vì duy trì sửa lập Nhiếp Cẩm Chi vì thế tử, đắc tội Nhiếp Hành Chi, ngày thường căn bản là xúc cái đuôi làm người, dư lại một cái Nhiếp Mậu Chi lại là không thích gây chuyện tính tình. Vì thế, trong lúc nhất thời, ở kinh thành, Dương gia nổi bật vô song một nhà độc đại. Vừa được biết Định Bắc Hầu tâm phúc cùng bọn họ Dương gia có thù oán, trong đó lại có chỉ ra người nhúng tay, nơi nào còn ngồi trụ, kia tâm phúc tạm thời không động đậy. Nhưng chỉ ra một cái thương hộ, hủy hoại bọn họ còn không phải là động động ngón tay sự sao. Còn nữa, chỉ ra là làm buôn bán xuất thân, gia sản phong phú, Dương gia có chút buồn bực không vì dòng bên cũng nhân cơ hội theo dõi chỉ ra gia sản. Hoài không thể thấy người tâm tư, Dương gia phái người cùng chỉ ra bắt đầu làm sinh ý, mặt ngoài nhất phái hòa khí, lại ở sau lưng thiết cục hại chỉ ra, không chỉ có xâm chiếm chỉ ra tài sản, còn lợi dụng quyền thế không kiêng nể gì mà đem chỉ ra Nam Ninh quan vào đại lao. Thi kỷ gửi thư thời điểm vừa vặn người nhà họ chỉ bị quan đi vào, thân phận của hắn vốn chính là giả tạo, nếu là vạch trần ra tới định là sẽ bị trong triều người tìm tra tiến tới liên lụy đến định Bắc Hầu sát cử một chuyện thượng náo đại. Vì thế kế, hắn chỉ có thể âm thầm trợ giúp chỉ ra, thi triển không khai. Có thể là làm Quý Sơ rời đi tâm tư không cần đắm chìm ở bi thương giữa, cũng có thể là người nào đó nương chỉ ra cơ hội muốn Quý Sơ hồi Bình Kinh. Tóm lại, Thi Kỳ ở tin chung nhắc tới chỉ ra phát sinh sự tình. Chịu quá chỉ ra rất nhiều ân huệ, cùng Dương gia tranh chấp chung còn có Quý Sơ duyên cớ, nàng đương nhiên không thể đứng ngoài cuộc. Quý Sơ lanh thánh chỉ hồi kinh, dựa theo lệ thường ứng ở tới Bình Kinh thành sau tức khắc vào cung yết kiến hoàng đế. Nhưng nàng chính là ở vào cung phía trước lấy khắc vương phi thân phận mang theo Thẩm Thính Tùng để lại cho nàng ám vệ đi đại lao vấn an người nhà họ Trì, lời trong lời ngoài tất cả đều cho thấy nàng cùng người nhà họ Trì thân phận phỉ thiện. Nàng tự mình ra mặt, đồn đãi chung khắc vương Thẩm Thính Tùng ở trước khi chết lại đem một khẩu ngầm thế lực giao cho tay nàng chung, trong lúc nhất thời không chỉ có nhà giam bên trong quan lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, khí thế kiêu ngạo Dương gia người cũng có vài phần chần chờ. Quý Sơ vào cung thời điểm không có gì bất ngờ xảy ra mà ở Thái Hậu trong cung thấy được Tân Hoàng cùng mặt khác một người thân ảnh. Hành lễ sau, đánh giá Nhiếp Hành Chi ở Tân Hoàng trước mặt đạm mạc không mang theo một phân tôn kính thái độ, Quý Sơ đại khái minh bạch Tân Hoàng đánh bản tính, trong lòng lạnh lùng. Khác vương lưu lạc dân gian nhiều năm, mới vừa trở về Hoàng thất liền bất hạnh mất sớm, ai ra cùng bệ hạ đều đau lòng đến cực điểm. Khác vương phi ngươi cùng khác vương kiêm điệp tình thâm, tới gần ngày Tết, ai ra không đành lòng xem ngươi lẻ loi một mình bên ngoài. Vì thế liền làm bệ hạ hạ chỉ tuyên ngươi hồi kinh. Khác vương phi, ngày sau ở kinh thành, cần phải nhiều hơn tiến cung làm bạn ai ra ở tại này to như vậy cung điện giữa cũng cô đơn mà thực. Xuất thân Dương gia Hoàng Thái Hậu như là căn bản không biết nàng cùng Dương gia một tia ân oán, hoa khí mà làm Quý Sơ tiến lên, thân mật mà vô vô tay nàng trưởng. Khác vương phi hôm nay tới xảo, nhưng hảo định Bắc Hầu cùng bệ hạ cũng lại đây hướng ai ra thỉnh an. Dương Thái Hậu khỏe mắt dư quang liếc mắt một cái bắt phong bất động định Bắc Hầu. Trong lòng bay nhanh mà ở cân nhắc. Nhận được Thái Hậu nương nương hậu ái, cố ý chiêu thiếp thân hồi kinh. Chỉ là muốn cô phụ Thái Hậu nương nương ý tốt, Khác vương qua đời bất quá nửa năm, thiếp thân phải vì này giữ đạo hiếu, chỉ sợ thường xuyên vào cung sẽ va chạm Thái Hậu nương nương. Quý Sơ không mặn không nhạt mà thoái thác, không có hướng Nhiếp Hành Chi nơi đó xem một cái. Nàng tin tưởng Nhiếp Hành Chi như vậy tính tình, chỉ sợ đã sớm đối Thái Hậu này một đôi mẫu tử không kiên nhẫn đến cực điểm. Không sao không sao, ai ra cũng không để ý này đó. Dương Thái Hậu không mềm không ngạnh mà chạm vào cái đinh, trên mặt tươi cười cũng phai nhạt chút. Định Bắc Hầu, ai ra phúc hậu không thèm để ý này đó, Khác vương phi phúc vận cũng hảo, cũng không sẽ xung đột ai ra. Ngươi nói, có phải như vậy hay không? Nhìn không được, Dương Thái Hậu cười ha hả mà nhìn về phía thần sắc như thường Định Bắc Hầu. Nàng muốn thử Nhiếp Hành Chi đến tột cùng đối vị này trong truyền thuyết phu nhân còn có hay không cũ tình. Nếu là không có liền thôi, bọn họ lại từ địa phương khác vào tay, nếu là có lời nói. Dương Thái Hậu cố ý đem Quý Sơ làm như nàng trong tay quân cờ. Khác vương trở về hoàng thất, nàng đó là Khác vương phi trưởng bối, về tình về lý, Khác vương phi đều phải tôn nàng. Nhiếp Hành Chi lẳng lặng mà ngồi ở một bên, nghe vậy sốc sốc môi mỏng, đống nhiên cười, Thái Hậu nương nương nếu thích Khác vương phi, không bằng cũng giúp Khác vương phi một cái tiểu đội. Nghe nói Dương gia con cháu cùng trong kinh làm buôn bán chỉ ra nổi lên mâu thuẫn. Chỉ ra cùng Khác vương phi quan hệ thân mật. Khác vương phi vội vàng hồi kinh liền chạy đến lao trông được vọng người nhà họ Chỉ, có thể thấy được là tình thâm nghĩa trọng. Thái hậu nương nương cảm thấy đâu? Chương 87. Nhiếp Hành Chi cười như không cười mà một mở miệng, Dương Thái hậu sắc mặt liền có chút không đúng rồi, Dương gia người nhằm vào trong kinh một nho nhỏ làm buôn bán sự tình nàng đương nhiên trong lòng biết rõ ràng, rốt cuộc nàng thân là Thái hậu, trong bụng cũng nghẹn một cổ tử khí đâu. Nay cổ khí không phải bởi vì Chỉ gia đại công tử lúc trước vì Thi Kỳ giả tạo thân phận, mà là nguyên với trước mắt người. Trời biết nàng ngóng trông nàng Hoàng Nhi bước lên cái này trí cao vô thượng vị trí đã bao nhiêu năm, cuối cùng bọn họ cũng xác thật làm được. Chính là này trước mắt hết thảy đều không nên nha. Nàng Hoàng Nhi thành hoàng đế, nàng thành tha thiết ước mơ Thái Hậu, lại là ở tiên đế chết bất đắc kỳ tử, Bình Kinh bị vây trong hỗn loạn. Không có kế vị chiếu thư, không có tìm được tượng trưng cho chính thống ngọc ấn, nàng cùng nàng Hoàng Nhi liền giết sạch rồi còn thừa sở hữu hoàng tử. Đái Thiệu bị giết, Bình Kinh thành vây khốn giải trừ. Uy hiếp lớn nhất tự xưng vì chính thống Khác vương chết ở trên chiến trường, ngôi vị hoàng đế vững chắc, có thể thấy được trời cao cỡ nào chiếu cố bọn họ, Dương Thái Hậu liền có chút đắc ý vênh váo. Chính là nàng trăm triệu không thể tưởng được ngôi vị hoàng đế nàng Hoàng Nhi được đến, hoàng đế hiệu lệnh thiên hạ sử dụng vạn dân quyền lực rơi xuống người khác trên người. Triều chính đại sự, quan viên nhâm mệnh thế nhưng đều không tới phiên nàng Hoàng Nhi làm chủ, quyền to đều nắm ở Định Bắc Hầu trong tay. Định Bắc Hầu nói cái gì chính là cái gì. Quần thần trong mắt căn bản liền không có trên long ỷ hoàng đế tồn tại. này sao lại có thể? Dương Thái Hậu cùng Tân Hoàng liền vội, một phương diện âm thầm mượn sức trong tay có binh quyền tân quý, một phương diện thu nạp tông thất cùng thế tộc còn sót lại lực lượng, chờ đợi thời cơ đem loạn thần tặc tử Định Bắc Hầu chém giết. Đối trì ra động thủ là nho nhỏ thử, Dương Thái Hậu đem không quá coi trọng mắt khác Vương Phi tuyên triệu hồi Bình Kinh cũng là trong đó một bước tính toán. Nhưng mà, Định Bắc Hầu cũng thật sự quá mức với càn rỡ. Khác Vương Phi tiến cung phía trước sự tình hắn đang ở trong cung thế nhưng rõ ràng, nàng cái này Thái Hậu còn không biết đâu, hắn ở trong cung đến tột cùng có bao nhiêu nhãn tuyến, lại có bao nhiêu nhân vi hắn sử dụng, Dương Thái Hậu trong lòng phát lệnh, cũng trở ra. Còn có việc này, châm thế nhưng cũng không biết. Định Bắc Hầu cùng Khác Vương Phi yên tâm, này trong đó khẳng định có cái gì hiểu lầm, Dương gia là châm nhà ngoại, như thế nào sẽ có tâm khó xử một cái nho nhỏ thương hộ, làm hình bộ người cha điều tra rõ. Cùng mẫu thân Dương Thái Hậu bất đồng, Tân Hoàng mới là mỗi ngày thượng triều cùng Định Bắc Hầu tiếp xúc quá người, an ngay nói thật, hắn từ trong lòng sợ hai vị này tuổi trẻ tuấn mỹ quyền thần. Hắn lòng dạ hẹp hòi lại dùng người không khách quan, ngay từ đầu nghe được nhà ngoại đối phó một cái nho nhỏ thương hộ căn bản không bỏ trong lòng, từ mẫu thân nơi đó biết cách sơn gõ Định Bắc Hầu thời điểm trong lòng khoái ý, chính là chuyện này chân chân thật thật từ Định Bắc Hầu trong miệng nói ra thời điểm hắn lại bắt đầu sợ hãi, bí ẩn mà lo lắng sẽ chọc giận Định Bắc Hầu. Từ trước hắn vẫn là đại hoàng tử thời điểm, thường xuyên nhìn thấy cái này dung mạo diễm lệ quá mức Kim Ngô vệ tướng lãnh, ngay từ đầu mượn sức không thành không cảm thấy cái gì, bại săn một chuyện mới như ngạnh ở hầu ghi hận trong lòng nhưng cùng thái tử vị trí so sánh với cũng không tính đại sự. Đơn giản là hắn là hoàng tử, là trời sinh chủ tử. Mà khi như nguyện trở thành hoàng đế, võ tướng không nghe chỉ huy, Định Bắc Hầu ăn mặc giáp trụ nhẹ nhàng bâng cơ mà ngay trước mặt hắn chém giết ủng hộ hắn văn thần, chói mắt máu tươi bắn tung tóe tại hắn trên mặt. Tân Hoàng bắt đầu sợ hãi. Rõ ràng hắn hướng về Dương gia, tán thành Thái Hậu tính toán, lúc này Định Bắc Hầu bất quá là khinh phiêu phiêu mà nói mấy câu, hắn trong lời nói liền có vài phần lùi bước ý vị. Quý Sơ đem hết thể xem ở trong mắt, nghe vậy lập tức cung kính mà gật đầu hẳn là, bệ hạ đã có lời này, nói vậy thật là hiểu lầm, người nhà họ chỉ bất quá không quan trọng thương nhân, nơi nào trêu chọc được người khác. Nàng còn tưởng theo cột hướng lên trên bò, làm Tân Hoàng cùng Dương Thái Hậu ra mặt trước đem người nhà họ chỉ cấp thả. Lại không nghĩ Nhiếp Hành Chi lại mở miệng nói chuyện, vẫn là cùng nàng sướng tương phản. Không quan trọng thương nhân. Kia nhưng nói không chừng. Nhiếp Hành Chi hai tròng mắt đen nhánh như mực, cười âm dương quái khí, chỉ ra đại công tử là cỡ nào nhân vật a, nhớ trước đây mang theo Khắc Vương Phi rời đi Bình Kinh thành động tác nhanh nhẹn mà thực, ước chừng làm bản hầu đuổi theo một đêm. Nhiếp Hành Chi hiện giờ là càng thêm hỉ nộ không chừng, trong lòng tích góp tức giận cùng oán khí thường thường mà liền phải chạy ra thứ một thứ người. Hắn không thoải mái. Người khác cũng mơ tưởng thống khoái. Người khác đều quá đến hảo A, vong phu tình thâm, người xưa nghĩa trọng, chỉ có hắn ba ba mà cái gì đều không phải, thượng vội vàng phạm tiện. Thái hậu nương nương triệu kiến Khác Vương Phi, ngoại thần không tiện tại đây, bệ hạ, phòng thủ thành phố một chuyện trong triều lại nghị, thần xin từ trước. Nhiếp Hành Chi lạnh mặt, ngữ khí cũng hàng mấy cái độ. Lời này vừa nói ra, Dương Thái hậu bao gồm những người khác lại kinh ngạc, mới vừa rồi Định Bắc Hầu ý tứ vẫn là phải hướng Khác Vương Phi vì chỉ ra xuất đầu. Hiện giờ thế nhưng lại nói như vậy một phen lời nói, trong lời nói còn nhắc tới chỉ ra đại công tử cùng Khác Vương Phi một ít chuyện cũ. Quả nhiên Định Bắc Hầu tính tình khó có thể nắm lấy, nhất thời hỉ nhất thời giận. Dương Thái Hậu nhạc vui vẻ, nhấp môi pha trò, ai ra triệu Khác Vương Phi hồi kinh là vì thiên gia viên mãn hòa thuận vui vẻ, bên một ít việc Khác Vương Phi không cần lo lắng hỏi đến. Nếu như thế, Định Bắc Hầu liền lui ra đi. Tân đế nói còn chưa nói xong, Nhiếp Hành Chi cũng không quay đầu lại mà liền phất tay háo rời đi. Phía sau Dương Thái Hậu cùng Tân Đế trên mặt đều hiện lên khói mù. Quý Sơ bởi vì thái độ của hắn chuyển biến âm thầm như mày, miễn cưỡng cười một chút, lại đã nhận ra trong không khí vi diệu, nhàn nhạt tướng một câu, Thái Hậu nói chính là. Chỉ ra sự tình nàng vẫn là lén tìm Thi Kỳ lại làm tính toán, bất quá muốn hỏi một câu Định Bắc Hầu nắm quyền cái gãy tử có phải hay không xảy ra vấn đề, mặc cho ai đều nhìn ra Dương gia hành sự cuối cùng mục đích là hắn A. Vệ trương ý dường như không có việc gì nói qua nói cũng đích xác không tồi. Hiện giờ Định Bắc Hầu là so từ trước Định Quốc công thế tử muốn càng thêm tùy ý làm bậy, Tân Hoàng cũng không thế nào đặt ở trong mắt. Quý Sơ ngửi được không giống bình thường hơi thở, trên mặt đạm mạc mà cùng Dương Thái Hậu đám người chu toàn, trong lòng ở cảm khái nếu là Thẩm Thính Tùng còn sống đối mặt này đó sợ là càng phức tạp. Định Bắc Hầu vô lễ bất kính coi Hoàng đế Thái Hậu cùng không có gì, đem không khí làm cho xấu hổ lên, Quý Sơ cũng bởi vậy không ở Dương Thái Hậu trong cung dừng lại lâu lắm, liền lui xuống. Nàng từ cửa cung ra tới sắc trời cũng có chút tối sầm, liền muốn ngồi trên xe ngựa hồi Khác Vương phủ, lại không nghĩ xốc lên xe ngựa màn xe, áo tím ngọc quan Định Bắc Hầu đã ở bên trong ngồi, nặng nề mà nhìn về phía nàng. Quý Sơ ngạc nhiên, suýt nữa tưởng chính mình hoa mắt hoặc là nhìn lầm rồi xe ngựa. Không có sai, đây là nhà ngươi xe ngựa, bản hầu có chuyện muốn cùng ngươi nói. Sẽ không như thế nào ngươi, đi lên đi. Nhiếp Hành Chi mặt vô biểu tình, ngữ khí là lạnh nhạt, bực bội từ nghe được Quý Sơ lấy Thẩm Thính Tùng vị vong nhân tự cho mình là thời điểm liền chiếm cư ở hắn trong lòng, loại trừ không được. Quý Sơ suy đoán khả năng cùng tân hoàng nhà ngoại Dương gia có quan hệ, không có chần chờ lâu lắm, cẩn thận trên mặt đất xe ngựa, ngồi vào khoảng cách nam tử xa nhất một bên. Ta phải về Khắc Vương phủ, có nói cái gì hầu ra liền ở trên xe ngựa mặt mau chóng nói xong đi. Kỳ thật, Quý Sơ có rất dài thời gian không có cùng hắn đơn độc ở bên nhau nói chuyện, ngồi ở không gian không lớn trong xe ngựa, xem như nghiêm túc đánh giá hắn liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái mới phát hiện Nhiếp Hành Chi biến hóa không nhỏ, trên mặt hắn đường cong càng sắc bén, dĩ vãng bởi vì dung mạo biểu hiện ra vài phần diễm lệ hoàn toàn biến mất không thấy, mặt vô biểu tình thời điểm mắt phượng xâm hàn, âm âm u một bộ làm người không dám tiếp cận bộ dáng. Muốn an an phận phận mà quá ngươi nhật tử, về sau liền không cần tiến cung, vô luận là ai triệu ngươi, trang bệnh tránh thoát đi, những người đó muốn lợi dụng ngươi. Nhiếp Hành Chi lời ít mà ý nhiều, có chút không kiên nhẫn, như là không muốn cùng nàng nói quá nói nhiều. Quý Sơ vi diệu mà sửng sốt một chút, thành thật mà trả lời, ta biết bọn họ không có hảo ý, nhưng người nhà họ chỉ gặp vận rủi, ta không thể thoái thác tội của mình. Nàng trong lòng phun tào, mới vừa rồi nếu là Nhiếp Hành Chi không đột nhiên âm dương quay khí, nói không chừng Dương Thái Hậu bị nàng giá đã đem người nhà họ chỉ cấp thả. Ngươi chính là vì chỉ ra điểm này việc nhỏ vào kinh. Nhiếp Hành Chi sắc mặt nháy mắt khó coi. Đương nhiên, ta biết Thái Hậu bọn họ có mưu đồ khác, nhưng Thi Kỳ truyền tin cho ta, ta lo lắng chỉ công tử bọn họ, ngày xưa hắn hộ tống ta hồi Lộ Châu ân tình ta vẫn luôn nhớ rõ. Quý Sơ không cảm thấy chỉ ra sự tình là việc nhỏ. Nhiếp Hành Chi sắc mặt càng âm trầm, suy một tiếng, trừ bỏ chỉ ra ngươi liền không khác nhưng nói. Ta một cái chỉ ra hữu một cái chỉ ra công tử, hắn hiện ra một ít bực bội. Ta còn có bên sự tình muốn biết. Nghe đến đó, Nhiếp Hành Chi ngữ khí ôn hòa một ít, ngươi hỏi đi. Bản hầu nếu là biết sẽ nói cho ngươi. Ngươi cùng Thính Tùng cùng đối phó Đái Thiệu thời điểm, hắn có cùng ngươi đã nói bên nói sao? Quý Sơ không quá cam tâm, nửa năm trước nàng ngàn dặm xa xôi từ Dương Châu đến Bình Kinh Thành, chờ đến lại là một khối phát thanh thi thể, liền Thẩm Thính Tùng cuối cùng một câu di ngôn cũng chưa nghe được. Nửa năm thời gian bên trong, khi thì bi thương khi thì hoảng hốt, Quý Sơ đại bộ phận thời gian vẫn là không thể tiếp thu Thẩm Thính Tùng liền như vậy đã chết, rõ ràng bọn họ mới thành thân bất quá mấy ngày. Mạc Thanh Thanh trong bụng tân sinh mệnh Giáng sinh đánh thức nàng cảm xúc, Quý Sơ đã thấy ra đồng thời cũng bắt đầu nhớ Thẩm Thính Tùng trước khi chết trải qua. Nhiếp Hành Chi bay nhanh mà thu hồi trên mặt ôn hòa, lạnh như băng mà liếc nàng liếc mắt một cái, không có. Người đã chết chính là đã chết, chết thấu thấu, một câu cũng chưa lưu lại. Đến nỗi bọn họ chi gian, cũng căn bản không có khả năng tâm bình khí hòa mà nói lên bên. Quý Sơ thở dài một hơi, trên mặt khó nén thất vọng thần sắc, đời trước không sống mấy năm đã chết. Đời này có lẽ có thể sống lâu lâu một chút nhưng chỉ còn lại có nàng một người. Thương thế của ngươi, hảo sao? Lần trước nhìn thấy ngươi, ngươi hành động có chút không tiện, hẳn là cũng là bị thương đi. Thi Kỳ tin chung có hàm hồ nói qua Định Bắc Hầu lần trước trọng thương, Quý Sơ không lời nào để nói liền nghĩ tới quan tâm một câu. Ân, hảo. Nhiếp Hành Chi cứng rắn mà trả lời, ở xe ngựa dừng lại thời điểm lại bỏ thêm một câu, dù sao không chết được. Dù sao ngươi lại không để bụng, dù sao cũng không ai để ý. Hắn trong mắt hiện ra hai phân thê lương. Xe ngựa ngừng ở Khắc Vương phủ cửa, phảng phất không khí cũng đình trệ, Quý Sơ theo bản năng xem qua đi, đang cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, hoảng hốt một chút, vươn tay, tỉnh táo lại thời điểm liền phát hiện một bàn tay phúc qua đi, che ở trước mắt hắn. Nhiếp Hành Chi trước mắt tối sầm, đột nhiên bắt lấy cổ tay của nàng, có chút kinh giận còn có chút châm trọng, Khắc Vương phi, ngươi đang làm cái gì? Quý Sơ có chút ngượng ngùng mà a một tiếng, không biết nên như thế nào giải thích. Mạc Thanh Thanh cùng vệ trường ý nhi tử sinh ra hơn một tháng thời gian, nổi lên một cái an an nhũ danh, trắng nón lại mềm như bông. Quý Sơ thích hắn, hắn cũng ngoan ngoãn mà thực nể tình, ôm hắn thời điểm đôi mắt đen lung liếng mà lần đầu tiên mở, thế nhưng cũng là một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn, sạch sẽ lại thanh triệt. Quý Sơ rõ ràng mà từ trong mắt hắn thấy một trường bi thương mặt, nhất thời kinh hoàng trong lòng căng thẳng liền bưng kín hắn đôi mắt. Mới vừa rồi bốn mắt nhìn nhau, nàng từ Nhiếp Hành Chi trong mắt cũng thấy được bi thương cảm xúc, cho nên liền muốn che lại hắn đôi mắt. Chỉ là lúc này bị uống lên một chút mới phát hiện, nguyên lai này bi thương không phải nàng. Chương 88. Nhiếp Hành Chi biểu tình lãnh đạm ngầm xe ngựa, Quý Sơ có chút xấu hổ mà trở về Khắc Vương phủ, không có giải thích chính mình vì sao phải che lại hắn đôi mắt, cũng đã quên còn muốn hỏi hắn ở trong cung thời điểm vì sao đột nhiên chuyển biến thái độ. Cổ tay của nàng có chút đau, xúc lên tay háo vừa thấy mặt trên in lại hồng hồng dấu tay, bởi vì da thịt trắng nõn màu đỏ liền phá lệ thấy được. Quý Sơ chửi thầm người nọ tính tình ác liệt, sức lực cũng tổng học không được thu liễm, bị Song Thanh thấy yên lặng mà cầm một lọ thuốc mơ cho nàng. Quý Sơ đổ chút thuốc mơ ở cổ tay, băng băng lương lương xúc cảm lập tức khiến cho nàng nhớ tới Nhiếp Hành Chi bàn tay độ ấm, cũng là phiếm lạnh lẽo, nàng hơi hơi nhíu mày, phiền não lại dũng đi lên. Hôm nay ngắn ngủn vài câu giao phong, Quý Sơ đã nhận ra bao phủ ở Bình Kinh thành phía trên mây đen, Định Bắc Hầu nắm có trọng binh đối Dương Thái Hậu Tân Hoàng thái độ cũng không có thần tử cung kính, Dương Thái Hậu đám người thái độ lấy lòng chung mang theo tàng không được kiêng kỵ, hai bên thế tất sẽ có một cái kết thúc. Hiện tại, chỉ sợ không ngừng là một cái chi ra, nàng cùng Thẩm Thính Tùng để lại cho nàng những người đó sớm hay muộn cũng sẽ liên lụy đến tranh chấp bên trong. Kia nàng, phải làm như thế nào đâu? Nhiếp Hành Chi làm nàng trang bệnh tránh thoát Thái Hậu bọn họ triệu kiến, lại tưởng thuyết minh cái gì? Nhiếp Hành Chi bước đi có chút không xong mà trở về chính mình phủ đệ, vẫn là từ trước Định Quốc công phủ, hiện tại chẳng qua sửa lại tấm biển thành Định Bắc Hầu phủ, hắn không có ở tại chính viện, vẫn là ở tại trước kia đông viện. Vượt qua một cánh cửa, nhìn đến quen thuộc bài trí, cùng mấy năm trước không có một chút ít biến hóa địa phương, hắn kéo kéo khóe miệng, hồi tưởng ở trên xe ngựa ngắn ngủi tiếp xúc, hừ lạnh một tiếng. Là Thi Kỳ tự chủ trương đem người lộng tới Bình Kinh thành, cùng hắn không có quan hệ. Nếu tới rồi Bình Kinh thành, ngày sau có liên lụy, cũng không phải hắn muốn bắt đầu. Nhiếp Hành Chi yên tâm thoải mái mà phân phó người đem một chậu hoa mai dọn lại đây, chút nào mặc kệ chính mình quang minh chính đại từ Khắc Vương phi trên xe ngựa xuống dưới sẽ khiến cho như thế nào sóng to gió lớn. Tin tức truyền tới trong cung, Dương Thái Hậu có chút khinh miệt mà hướng về phía chính mình Hoàng Nhi cười một chút, mẫu hậu sớm liền cùng ngươi đã nói, chỉ cần là người, trên người khẳng định sẽ có uy hiếp, ngươi xem, chúng ta thử đã nổi lên tác dụng. Kế tiếp, chỉ cần đem cục thiết hảo, không lo. Không thượng câu. Tân Hoàng nghe vậy, thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, mẫu hậu lời này có lý, chỉ có diệt trừ bậc này tâm phúc hỏa lớn, ngươi ta ở trong cung mới có thể yên giấc ca. Thâm cung phụ nhân mỗi người đều không phải đèn cạn dầu. Bắt chẹt một người bốn lạng đẩy ngàn cân là một cái tốt nhất kế sách ra. Quý Sơ trở lại Bình Kinh thành ngày thứ hai, từ trước đi theo Thẩm Thính Tùng những cái đó quan lại nghe được tin tức, sôi nổi tới cửa bái phỏng, nhưng Quý Sơ cho rằng phu quân giữ đạo hiếu danh nghĩa một cái đều không có thấy. Từ Lục Hành trong miệng biết được, những người này sinh hoạt còn tính dễ chịu, Quý Sơ liền cảm thấy chính mình không có lý do gì tái kiến bọn họ. Thẩm Thính Tùng trừ bỏ đái thiệu, lập công trở về hoàng thất, lão hoàng đế Ngụy An đế cũng đã chết. Những người này thuận lý thành trương mà lưu tại Tân Triều, nhìn thấy ánh mặt trời không có bỏ mạng, có chút tài cán siêu thoát thậm chí bị Định Bắc Hầu trao tặng một quan nửa trước, chỉ có như là Thẩm gia kia chờ dã tâm bừng bừng ở náo động trung bị mất tánh mạng, Quý Sơ cũng cân nhắc ra vài phần ý tứ. Sợ là Thẩm Thính Tùng ở cùng Nhiếp Hành Chi kết minh thời điểm cũng đã an bài hảo, người nào nên sát người nào nên lưu lại, hắn vì mọi người phô hảo lộ, thuận tay còn lộng chết mấy cái người mang dị tâm tiết độ sứ. Chỉ sợ cũng là đánh công thành lui thân lúc sau mai danh ẩn tích chủ ý. Liên cung kiếp trước giống nhau, bọn họ sẽ giống tầm thường ba tánh giống nhau mà tồn tại. Chính là trời không chiều lòng người, Quý Sơ buồn bã mà cười một chút, không nghĩ tới hắn không có an bài hảo chính mình mệnh, chết ở trên chiến trường, một mũi tên xuyên tim, cùng chính mình đời trước chết giống nhau như lúc. Một lát sau, Thi Kỳ tới gặp nàng, Quý Sơ mới thu hồi trong lòng buồn bã. Nương tử, ta thực mong là có thể vì phụ mẫu người nhà báo thù. Thi Kỳ nhìn thấy nàng, buột miệng thốt ra một câu làm Quý Sơ có chút kinh ngạc. Hắn rõ ràng thái độ thập phần kích động, hai mắt hơi hơi phát xích, này cùng hắn dĩ vãng trầm mặc ít lời bộ dáng một trời một vực. Quý Sơ nghĩ nghĩ nói, này cùng Trí Gia sự tình có quan hệ sao? Trí Gia đại công tử bọn họ hiện tại còn bị nhốt ở trong nhà lao mặt, Thi Kỳ kẻ thù chính là đường kim bệ hạ nhà ngoại, Dương Thị. Thi Kỳ trịnh trọng gật đầu, rồi sau đó muốn nói lại thôi, vẻ mặt có chuyện muốn nói nhưng là lại ở thời điểm mấu chốt căng thẳng miệng bộ dáng. Quý Sơ theo bản năng cảm thấy hắn muốn nói cùng chính mình có quan hệ, mắt hạnh hắc bạch phân minh, không tiếng động gật gật đầu. Thấy vậy, Thi Kỳ trong lòng ấm áp, lưng đeo toàn tộc thù hận, hắn cần thiết phải làm một cái kết thúc. Hắn thấp giọng mở miệng, ngữ khí nghiêm túc, nương tử, ta này đó thời gian nghe được về Dương gia một sự kiện. Dương gia lén phái người bí mật mà tìm kiếm một kiện đồ vật, chính là bởi vì thứ này, trong cung kia hai người giết sạch rồi tiên hoàng sở hữu con nối dõi. Tiên hoàng bên người có một cái hầu hạ tiểu thái giám ở cung biến thời điểm trốn ra sinh thiên, hắn nghe được giường bệnh trước đương kim bệ hạ tính cả thái hậu truy vấn tượng trưng cho đế vị truyền thừa Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ cũng không có bị tìm được, Dương gia phụng mệnh vẫn luôn ở truy tìm Ngọc Tỷ rơi xuống. Nói cách khác đương kim ngôi vị hoàng đế được đến như cũ danh không chính ngôn không thuận. Thi Kỳ ngữ khí thực nhẹ, nghe vào Quý Sơ trong thai lại giống như một đạo sấm sét. Quý Sơ phụ thân là lễ bộ thượng thư, mưa dầm thấm đất nàng cũng thông hiểu rất nhiều về hoàng thất truyền thừa lễ tiết. Ngọc tỷ không chỉ là một khối ngọc thạch điêu khắc con dấu, nó từ ra đời chi sơ chính là đế vương tượng trưng, một thế hệ lại một thế hệ bất luận triều đại dòng họ mà truyền xuống dưới, chỉ có kiềm giữ ngọc tỷ nhân tài là danh chính ngôn thuận đế vương. Không chỉ là đương kim, nghe nói tiên hoàng trong tay đồng dạng không có ngọc tỷ, vẫn luôn dùng kia khối là giả tạo, nhưng không còn có cùng khối nước lửa không xâm ngọc thạch. Cho nên, ở dân gian liền có một cái bí ẩn cách nói, tiên hoàng đến vị bất chính. Thi Kỳ hai mắt sáng quắc mà nhìn nàng, Quý Sơ đột nhiên mở to hai mắt. Nàng minh bạch Thi Kỳ dụng ý, hắn hoài nghi ngọc tỷ ở Thẩm Thính Tùng trong tay, Thẩm Thính Tùng sau khi chết, ngọc tỷ tất nhiên sẽ ở chính mình nơi này. Nhất thời sợ hãi, Quý Sơ đột nhiên nghĩ tới Dương Thái Hậu tuyên chỉ làm nàng trở lại Bình Kinh thành, có phải hay không cũng ôm có đồng dạng hoài nghi. Chuyện này ta cũng không biết. Thi Kỳ, ngươi minh bạch ta ý tứ. Quý Sơ lắc đầu, nàng không biết ngọc tỷ ở nơi nào. Nhưng mặc dù đã biết nàng cũng không hiểu một khối ngọc tỷ như thế nào có thể làm Thi Kỳ báo thủ. Nói đến cùng, tượng trưng cũng chỉ là tượng trưng, ngôi vị hoàng đế mới là thực tế, tiên đế chỉ dư lại đương kim một tử, liền tính hắn lấy không ra chân chính ngọc tỷ cũng là thuận lợi ngôi vị hoàng đế người thừa kế, Dương gia cũng là không thể lay động hoàng đế nhà ngoại. Nghe vậy, Thi Kỳ trầm mặc một lát, sau đó hướng về phía nàng thong thả mà lắc lắc đầu, nương tử, chúng ta đang liều chết bảo vệ Bình Kinh thành Chu Sát Đái Thiệu thời điểm. Bình Kinh thành Trung hoàng tộc thế gia ở cố tranh quyền đoạt lợi. Đái Thiệu sau khi chết, Bình Kinh thành nguy cơ mở giải, bọn họ lập tức bắt đầu tranh đoạt công lao, hoàn toàn không màng chém giết các tướng sĩ đã chết bao nhiêu người. Tân hoàng đăng cơ, phương Nam cũng có náo động, nhưng những người này như cũ cố kéo bè kéo cánh ôm bạc tiêu xài, thiên hạ không nên là của bọn họ. Quát cốt chữa thương, không phá thì không xây được. Mấy trăm năm, hoàng tộc các thế gia đều nên biến đổi. Dương gia nhân vi nào dám như vậy kiêu ngạo mục vô pháp độ? Đương nhiên là bởi vì bọn họ còn có một cái thân là hoàng đế cháu ngoại. Thi Kỳ thật sâu mà nhìn nàng, Quý Sơ kinh ngạc. Thi Kỳ đi rồi, Quý Sơ ngơ ngác mà khâu ngồi nửa ngày, sau đó ở ngày mộ đem tận thời điểm một mình đến nội thất tìm được rồi một phương trác. Nàng lại không phải một cái đầu góc trống chân ngốc tử, nếu Thi Kỳ hoài nghi Ngọc Tỷ ở Thẩm Thính Tùng trong tay, kia Ngọc Tỷ khả năng ở nơi nào liền rõ ràng. Đem màu xanh lơ ngọc bội kín kẽ mà được khảm ở trác phía trên, rất nhỏ mà một tiếng răng rất vang. Quý Sơ động tác thong thả cẩn thận mà mở ra phủ đầy bụi dưới mặt đất nhiều năm tráp. Trong phút chốc, một khối toàn thân màu trắng không rảnh ngọc thạch hiển lộ ở nàng trước mắt, tối tăm trong phòng tức khắc lượng thấu vài phần. Trần Ai lạc định, Quý Sơ tay thật cẩn thận mà đặt ở điêu khắc long văn ngọc thạch phía trên, ở trong lòng ám đạo một câu quả nhiên. Trong lúc nhất thời, nàng trong lòng ngũ vị tạp trần, hốc mắt có chút nóng lên, Thẩm Thính Tùng cư nhiên đem như vậy một khối tượng trưng đế vương quyền lực ngọc ngân coi như sính lễ đưa cho nàng. Hắn chưa từng niệm quá ngôi vị hoàng đế, cũng trước nay đối nàng đều là tốt. Quý Sơ hồng hốc mắt hít hít cái mũi, ban đêm là ôm ngọc tỷ ngủ, sau đó nàng làm một giấc mộng, một cái cổ quái lại vô cùng chân thật mộng. Trong mộng, Lộ Châu thành phá, nàng đang đảo vong trung tâm trong miệng một mũi tên, Thẩm Thính Tùng sau lưng cũng bị đao kiếm chém một chút. Nàng chết đi, Thẩm Thính Tùng lại may mắn mà còn sống, ôm nàng thi thể, Thẩm Thính Tùng trong lòng bốc cháy lên thật lớn phẫn nộ. Quý Sơ nhìn đến hắn đang lẩn trốn Ly Lộ Châu sau tỏ rõ chính mình thân phận, du thuyết các nơi tiết độ sứ duy trì, dựa vào Thẩm gia chờ bộ hạ duy trì, Thẩm Thính Tùng thực mau liền ở phương Nam tích tụ khởi một cổ không nhỏ thế lực. Khi đó, Thi Kỳ cũng ở hắn bên người, trở thành hắn bên người nhất đắc lực bộ hạ. Đúng rồi, đời trước nàng cố tự thương hại bi đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong, căn bản là không có ở Hồ Châu thành dừng lại, như vậy dựa theo phát triển quỹ đạo, cứu Thi Kỳ người liền sẽ là ở Hồ Châu phiêu bạc Thẩm Thính Tùng. Bọn họ một đường hát vang tiến mạnh, ở chiếm cứ phương Nam đại bộ phận thành trì thời điểm, nhung tộc thế tới rào rạt ở các nơi bốc cháy lên chiến hỏa. Sau đó, Quý Sơ lại nhìn đến, nàng tin người chết chuyển tới đang ở Bình Kinh thành nhiếp hành chi trong thai, hắn nổi điên giống nhau mà lộng chết Ngụy An Đế, lộng chết ở bãi săn trung động tay chân đại hoàng tử đám người, sau đó lại đem sở hữu oán hận đặt ở khiến Lộ Châu thành phá nhung tộc trên người. Hắn mang theo binh mã ở đại Ngụy cảnh nội cùng nhung tộc người chém giết. Nhung tộc người được ăn cả ngã về không vây quanh Bình Kinh thành, hắn không quan tâm mà giết nhung tộc người thủ lĩnh sau, cuối cùng chết ở bảo vệ Bình Kinh thành trên chiến trường. Lúc đó, Thẩm Thính Tùng lấy ra ngọc tỷ, chứng minh ngôi vị hoàng đế người thừa kế thân phận, miễn cưỡng trong lúc hỗn loạn đăng cơ vi đế. Hắn dốc hết sức lực cân bằng thế tộc gian lực lượng, trấn an các nơi tiết độ sứ, phục hưng nông nghiệp thương nghiệp, ước chừng tiêu phí 10 năm thời gian mới còn một cái thiên hạ thái bình. Chính là, mới 10 năm, thân thể hắn liền suy sụp. Thẩm gia ủy vào Tòng Long Chi công chậm rãi khống chế triều đình, tiết độ sứ tái khởi dị tâm, thiên hạ lại dần dần về tới trong hỗn loạn. Thẩm Thính Tùng bị dự vì Trung Hưng Chi đế, nhưng bệnh sau ngắn ngủn một năm thời gian hắn liền băng thệ, không có lưu lại một con nối dõi. Sau đó, vì ngôi vị hoàng đế, khắp nơi thế lực lâm vào ác đấu bên trong, tu dưỡng sinh lợi mười mấy năm nhung tộc vì rửa mối nhục xưa ngóc đầu trở lại. Mà lúc này đây không có một cái khác nhiếp hành chi không màng tất cả mà chém giết, nhung tộc người đốt giết đánh cướp đem thần châu đại địa hủy hoại cái triệt triệt để, dân chúng lầm than, ba cánh đổi con cho nhau ăn, hôn giết tiếp cận trăm năm thời gian mới có một đế mới giáng thế, thành lập một cái tân vương triều. Nắng sớm mờ mờ, Quý Sơ từ thật dài trong ngộng tỉnh lại, mở to mắt ngơ ngẩn mà nhìn đỉnh đầu màn giường, lâu dài mà thất thần. Cái này mộng quá chân thật, có thể hay không đời trước nàng sau khi chết đó là như thế. Như thế, nhiếp hành chi vì nàng báo thù chết trận, ngắn ngủi độ phì của đất vãn sóng to sau, Thẩm Thính Tùng cũng bệnh chết. Nàng tộc nhân bằng hữu như là Đường Bá Phụ, Mạc Thanh Thanh nửa đời sau vẫn luôn sinh hoạt ở Lang Bạt Kỳ Hồ bên trong, thẳng đến chết thời điểm mãn nhãn đều là ăn người thế đạo. Quý Sơ hung hăng mà đánh một cái dùng mình, trong lòng ngực ngọc tỷ chạy xuống ở rắn chắc bị khâm thượng. Chương 89. Nhiếp hành chi cảm thấy hôm nay có chút kỳ quái. Loại này kỳ quái không phải nguyên với hắn bên người biến hóa, mà là cùng hắn cảm giác có quan hệ. Kỳ thật hắn bên người cũng không có đại biến hóa, thượng triều thời điểm như cũ là lao bộ dáng. Triều thần bởi vì một ít việc vặt tranh luận không thôi, trên long ỷ hoàng đế ngao ngoe dục dịch muốn nâng đỡ chính mình thế lực. Hắn mặt vô biểu tình lạnh một khuôn mặt liền đủ để sợ tới mức một ít người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ít nhất, Tân Hoàng muốn đem Bình Kinh thành thủ vệ đổi thành hắn thân tín một chuyện không giải quyết được gì. Nhưng mà, dù vậy, tâm tình của hắn cũng một chút đều không tốt. Hôm qua nhiếp hành chi được đến tin tức, Quý Sơ ở chính mình phủ đệ bên trong đóng cửa không ra, chỉ thấy Thi Kỳ một người, đoán được cùng Trì ra một chuyện có quan hệ, hắn liền đen mặt. Buổi chiều tùy tiện tìm một cái lý do triệu Thi Kỳ qua đi, nói bóng nói gió. Kết quả từ hắn trong miệng một chữ đều không có kể ra tới, nhiếp hành chi cả người khí thế đều tối tăm rất nhiều. Nàng kia đến tột cùng ở cọ tới cọ lui chút cái gì, rõ ràng muốn đem Chỉ ra những cái đó thương hộ vớt ra tới, tìm hắn hỗ trợ là nhẹ nhất liền cách làm. Kết quả, hắn ở trong phủ cao thâm khó đoán mà đợi một ngày, cư nhiên chỉ chờ tới người nọ đóng cửa không ra tin tức. Thật sự là vụ về. Chẳng lẽ nàng thật đúng là ngốc lạc bẹp mà muốn đi cùng hình bộ nói luật pháp? Lại vô dụng cùng Dương Thái Hậu Hoàng đế kêu bang nhân Chu Toàn đi. Nhiếp hành chi cười lạnh không ngừng, chờ tới rồi lúc ấy, người nhà họ chỉ có một cái tính một cái, sớm tại trong nhà lao mặt đã chết, nói không chừng liền cái toàn thây đều thừa không dưới. Hoàng tâm tình trực tiếp kéo dài cho tới hôm nay hạ chiều thời điểm, nhiếp hành chi một cái thấu đi lên quan viên đều không có để ý tới, đối với hảo tâm vì hắn sốc lên màn xe trong bắc, hắn cũng không có cấp tốt nhất sắc mặt, trên dưới nhìn lướt qua, lạnh lùng mà hừ một tiếng. Như thế một phen, làm cho bên cạnh nô bộc đều trong lòng run sợ điện. Rốt cuộc, hiện giờ hầu ra tính tình thật cùng từ trước định quốc công thế tử sai lệnh quá nhiều, đừng nói bọn họ này đó hạ nhân, chính là đương triều hoàng đế lao tử, hầu ra không thoải mái thời điểm cũng có thể chỉ cây dâu mà măng cây hòe mà phát thượng một đốn tính tình. Nhiếp hành chi cảm thấy kỳ quái thời điểm, chính là ở hắn ngồi trên xe ngựa trong nháy mắt gian. Hắn mị mị mắt phượng, đối với ngoài cửa sổ thuận miệng phân phó một câu. Xe ngựa chậm gì gì mà hướng một chỗ hẻm nhỏ bên trong chạy tới. Hiện nay tới gần ngày Tết, ngày hôm trước mới vừa hạ một hồi tiểu tuyết, tuyết hoa khai, đá xanh phô liền mặt đường liền có chút ẩm ướt, trong không khí cũng nhiều một ít ướt lánh. Nhiếp hành chi sắc mặt cũng bởi vậy càng thêm khó coi, từ trước hắn thân là định quốc công thế tử thời điểm, trên dưới triều trên cơ bản đều là nhanh nhẹn mà tới nhanh nhẹn mà đi, nhưng hắn hiện tại làm không được. Từ đã hơn một năm trước kia ở bãi săn bị thương, thân thể hắn nhiều lần khúc chết căn bản không có được đến tốt tu dưỡng, vừa đến có chút ẩm ướt thời tiết, hai chân thậm chí khớp xương địa phương đều sẽ ẩn ẩn làm đau. Loại này đau vô pháp chữa khỏi lại là ở xương cốt phùng, nhiếp hành chi nề hà nó không được trong lòng liền bực bội, khó chịu nhất thời điểm hai tròng mắt đỏ lên, hận không thể rút đau thấy huyết mới bỏ qua. Trên người không dễ chịu, kỳ quái cảm giác nói cho hắn khả năng có người theo dõi rình coi, nhiếp hành chi nghiến răng nghiến lợi, quyết định muốn đem theo dõi người nghiền xương thành tro. Lúc sau lại tùy tiện tìm lý do đi tìm Dương gia cha. Tới rồi ngõ nhỏ chỗ sâu trong, xe ngựa ngừng lại, hắn mặt lạnh lùng một phen đẩy ra cửa xe, lại nhìn đến Trọng Bắc vẻ mặt kỳ quái mà lại đây bẩm báo, trong mắt mang theo kỳ dị phức tạp sáng rọi. Hầu ra, phía sau đi theo chính là Khắc Vương. Quý nương tử, nàng có việc cầu kiến ngài. Trọng Bắc môi mấp máy, trong lòng thật sâu mà cảm thấy nhà mình hầu ra cùng quý nương tử chính là hoan nghiệt, cắt không đứt, gỡ càng rối hơn. Khi cách lâu như vậy mắt thấy lại muốn liên lụy đến cùng nhau. Nhiếp hành chi bàn tay đột nhiên nắm chặt cửa xe, thủ săn xe một xương ngón tay phiếm thanh trở nên trắng. Hẳn là vì người nhà họ Chỉ đi, quả nhiên này liền tới, hắn cười lạnh một chút, trên mặt nhất phái chấn định, làm quý nương tử lại đây. Trọng Bác lên tiếng, trộm liếc mắt một cái, nhà mình hầu ra đã ổn định vững chắc mà ngồi ngay ngắn, chỉ cần ánh mắt không phải như vậy sâu thẳm, vội vàng nói, kỳ thật căn bản không có bất luận cái gì sơ hở. Quý Sơ lén lút đi theo Nhiếp Hành Chi xe ngựa mặt sau cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, nàng nếu là đến Nhiếp Hành Chi trong phủ đi bái phỏng, đó chính là dòng trống khua chiêng mà làm bất luận kẻ nào đều đã biết chuyện này. Hiển nhiên, đây là không thể thực hiện được, rốt cuộc trước mắt cái này tình hình, bọn họ hai người thân phận đều là thập phần mẫn cảm. Nếu lại làm người biết bọn họ chi gian có tiếp xúc, Quý Sơ có thể dự kiến kế tiếp sẽ gặp được thử cùng phiền toái. Cho nên, luôn mãi cân nhắc, nàng tuyển như vậy một cái không phải biện pháp. Được đến tin chính xác, Quý Sơ trong lòng ngực ôm một cái cháp rũ đầu từ nhà mình xe ngựa đi xuống, chỉ đi rồi hai bước liền đến mặt khác một chỗ cảng vì rộng mở ấm áp trên xe ngựa. Xe ngựa cửa xe một quan thượng, bốn phía người tản ra, liền hình thành một cái ẩn nấp không gian. Ngươi cầu kiến bản hầu, là bởi vì người nhà họ Trì. Nhiếp Hành Chi thong thả ung dung mà đánh giá nàng liếc mắt một cái, phát giác nàng rõ ràng khác hẳn với thường nhân một mạc trang điểm, ngữ khí thập phần lãnh đạo. Ai đều xem ra tới, nàng là ở vì vong phu giữ đạo hiếu. Bất quá tính nhật tử, 100 thiên hiếu kỳ, đã sớm đi qua. Thật đúng là làm người cực kỳ hâm mộ thâm tình a. Quý Sơ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chớp chớp mắt bay nhanh mà lại đem ánh mắt thu trở về, thấp thấp mà trả lời, cùng người nhà họ Chỉ quan hệ không lớn. Nàng ngữ khí có chút trầm thấp, nhưng nghe vào Nhiếp Hành Chi trong thai lại là mọi cách mềm mại, ít nhất là ở trọng sinh lúc sau rất ít có thể nghe được cái loại này mềm mại. Trong lòng hung hăng vừa động, Nhiếp Hành Chi hừ một tiếng, mở miệng ngữ khí ngược lại đạm mạc cực kỳ, quan hệ không lớn đó chính là có quan hệ. Đương Kim muốn đem phòng thủ thành phố quan viên cấp đổi đi, bản hầu thuận hắn ý thả mấy cái thương hộ thậm chí triệt tiêu rất thi kỳ giả tạo thân phận sự đều không nói chơi. Chỉ là, bản hầu vì sao phải giúp chỉ ra những người đó? Thi kỳ hiện giờ là bản hầu người, đảo cũng là thôi. Thật sự cùng bọn họ quan hệ không lớn. Quý Sơ không quá dám xem hắn, ở làm cái kia mộng về sau. Vậy ngươi lén lút mà đi theo bản hầu xe ngựa mặt sau làm cái gì? Bản hầu niệm từ trước một chút tử tình cảm, nên nhắc nhở ngươi nói ngày hôm trước liền nói qua. Nhiếp Hành Chi liêu liêu mí mắt, quét nàng liếc mắt một cái, nhìn ra nàng khó được khẩn trương sau ánh mắt có chút đen tối. Thật lâu không có nhìn đến như vậy Quý Sơ, khẩn trương thậm chí có chút thật cẩn thận bộ dáng, thế nhưng cùng từ trước nàng sơ gả tiến định quốc công phủ thời điểm thực tương tự. Lúc ấy nàng đối chính mình tốt nhất, trong ánh mắt mang theo lấy lòng cùng ái mộ. Quý Sơ dừng một chút, thanh triệt đôi mắt nửa rũ, nhẹ giọng hỏi hắn, hầu gia có không báo cho đời trước một chút sự tình? Lúc ấy Lộ Châu Thành bị Nhung tộc người xâm lấn, ta không cẩn thận trúng một mũi tên chết đi. Còn không biết, ta sau khi chết sẽ phát sinh sự tình, ta chết thời điểm hầu gia nên vẫn là tồn tại, thương thế cũng hảo có một năm đi. Thật thật giả giả, chỉ cần Nhiếp Hành Chi mở miệng trả lời nàng vấn đề, nàng liền sẽ phân biệt ra tới. Nhiếp Hành Chi ở nghe được nàng nói lên trung mũi tên thân chết thời điểm ánh mắt tối sầm lại, lại ở nghe được nàng nói hắn thương bỗng nhiên nhấp thẳng khoe môi, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, đời trước ngươi biết ta thương hảo. Ngươi hỏi thăm quá ta. Đúng rồi, nàng nhất định hỏi thăm quá chính mình, bằng không sẽ không biết như vậy rõ ràng. Đời trước thương hảo về sau hắn nhật tử chính là đến quá, khoảng cách Lộ Châu thành phá ngày ấy vừa vặn là 12 tháng 07 ngày. Hầu ra là cỡ nào nhân vật, vô luận tới rồi cái dạng gì hoàn cảnh đều sẽ không bị mai một. Đời trước tin tức của ngươi không ngừng là Lộ Châu thành, nói vậy khắp thiên hạ người đều biết được. Quý Sơ lời nói hàm hồ, lại quải cong nhi phủng hắn một câu. Nàng rõ ràng Nhiếp Hành Chi từ trước tính tình. Mở miệng khích lệ hắn một câu, tuy rằng lập tức nhìn không ra tới, nhưng song việc hắn thái độ chuyển biến lại có thể làm nàng dễ dàng mà nhận thấy được hắn vui mừng. Quả nhiên, mắt thấy, Nhiếp Hành Chi sắc mặt không có mới vừa rồi như vậy khó coi, chúng ta đều sống lại một đời, đời này từ ngươi ta lại lần nữa mở to mắt thời khắc cũng đã hoàn toàn thay đổi, ngươi hỏi thăm đời trước những cái đó sự tình vô dụng. Không chỉ có vô dụng, khả năng còn sẽ lầm đạo người. Quý Sơ minh bạch hắn trong lời nói đạo lý. Nghe hà nàng hỏi thăm đời trước cũng không phải trước tiên tưởng dự báo nào đó sự tình, mà là vì nghiệm chứng chính mình trong lòng cái kia phỏng đoán. Ta thật sự hữu dụng, nếu Nhiếp hầu gia còn nhớ do nói liền làm phiền nói ngắn gọn nói cho ta đi, chẳng sợ ngày sau sẽ xảy ra sự cố. Quý Sơ không nghĩ từ bỏ, thái độ có chút chấp nhất. Không có gì nhưng nói, Nhung tộc người nơi nơi tắc loạn, sau lại bình kinh thành vây quanh đánh một trượng, Nhung tộc người bị đánh bại liền xám xịt mà rời đi. Nhiếp Hành Chi lại nói tiếp thời điểm hứng thú thiếu thiếu, mặt mày lãnh đạm còn không có thu hồi tới. Hắn nói hàm hồ lại đơn giản, Quý Sơ hít sâu, trầm giọng truy vấn, kia Nhung tộc người là bị ai đánh bại. Theo lý mà nói, hắn cũng coi như là vì ta báo thủ, ta nên cảm tạ hắn. Đương nhiên là ta, trừ bỏ ta này thiên hạ còn có ai là những cái đó Nhung người khắc tinh. Nhiếp Hành Chi nhẹ nhàng bâng cơ mà mở miệng trả lời nàng, rất có chút nàng là ở biết rõ cố hỏi bộ dáng. Nhung người cũng đồng dạng vây quanh Bình Kinh thành sao? Liên cung Đái Thiệu làm như vậy. Quý Sơ lòng đang bang bang mà nhảy, đôi mắt chừng đến rất lớn nhìn chằm chằm hắn. Ân, Đái Thiệu ta giết, những cái đó Nhung người cũng bất quá như thế. Nhiếp Hành Chi mơ hồ đã nhận ra nàng rốt cuộc muốn biết chút cái gì, hầu kết lăn một chút. Sát Đái Thiệu, Thẩm Thính Tùng đã chết, ngươi cũng bị thương. Sát Nhung người, ngươi cũng bị thương sao? Quý Sơ thực cố chấp mà phải được đến một đáp án. Nga, đời trước sát Nhung người A, ta đã chết. Nhiếp Hành Chi ánh mắt đen tối mà nhìn nàng, từng câu từng chữ mà trả lời, chết trận, hẳn là có nhân vi tà nhặt xác. Bất quá không ai sẽ ở ta mộ bia trên có khắc thượng vị vong nhân tên. Giọng nói rơi xuống, hắn cong môi cười. Quý Sơ trái tim lại như là bị búa tạ gõ một chút, lỗ tai ầm ầm vang lên, trong phút chốc trên mặt huyết sắc mất hết. Là thật sự, cái kia mộng là thật sự. Nguyên lai đời trước sẽ là như vậy thảm đạm kết cục. Quý Sơ chậm rãi gục đầu xuống, đột nhiên không tiếng động mà khóc nước nở lên, nước nở thanh một chút, đều bị đè ở trong cổ họng mặt. Nhiếp Hành Chi vươn một bàn tay, tới rồi giữa không trung hung hăng dừng một chút lại thu trở về, quay đầu đi ngự khí hờ hững, đời trước cũng chỉ là đời trước, hiện giờ bản hầu tánh mạng còn ở Nhung tộc người thủ lĩnh đầu đã bị chặt bỏ tới, không chỉ như vậy, bản hầu còn sẽ trường trường cửu cửu mà tồn tại. Quý Sơ nhỏ giọng mà ân một chút, cuối cùng ngẩng đầu thời điểm chỉ mí mắt có chút đỏ lên, nàng rốt cuộc vươn tay cánh tay đem trong lòng ngực cháp đưa qua, Nhiếp hầu gia, như vậy đồ vật đời này liền cho ngươi, ta lấy nó đổi trong nhà lao mặt người nhà họ Chỉ. Ta tưởng, trận này giao dịch ngươi nhất định sẽ vừa lòng. Nhiếp Hành Chi nhíu mày nhìn nàng một cái, quả nhiên vẫn là tới giúp người nhà họ Chỉ, hắn tiếp nhận cháp lập tức mở ra, trên mặt một chút cảm xúc đều không thấy. Chờ đến cháp bên trong đồ vật toàn cảnh lộ ra tới thời điểm, hắn đồng tử co chặt, mới ý thức được Quý Sơ giao dịch cái gì. Phản ứng đầu tiên thế nhưng là hướng về phía nàng gầm nhẹ, như vậy quan trọng đồ vật hắn cư nhiên làm ngươi bảo quản, ngươi này xuẩn nữ tử không muốn sống nữa. Bay nhanh mà đem cháp hợp nhau tới, Nhiếp Hành Chi hẹp dài mắt phượng bên trong cơ hồ toát ra ngọn lửa tới. Quý Sơ có chút phản ứng không kịp thời điểm, hắn lại nhịn không được chua mà thấp giọng hừ một câu, lớn như vậy giao dịch, mấy cái thương hộ có tài đức gì, còn không phải là che chở ngươi đi rồi vài bước lộ. Lấy ngọc tỷ đổi mấy cái người nhà họ Chỉ an nguy, như vậy giao dịch chỉ có trước mắt nữ tử làm được. Đồ vật cho ngươi, cái này giao dịch liền tính đạt thành. Quý Sơ đem phòng tay đồ vật giao đi ra ngoài, không đợi Nhiếp Hành Chi minh bạch thâm tầng ý tứ, như là bị kẻ cắp truy giống nhau vội vàng ngầm xe ngựa, ngồi trên nhà mình trong xe ngựa cấp hừng hực mà khiến cho người hồi phủ. Nhiếp Hành Chi tĩnh tỏa mấy nháy mắt, chờ đến minh bạch nàng dụng ý hậu nhân đã biến mất không thấy. Ngọc tỷ a, hắn thủ hạ đồ vật là đế vương tượng trưng. Nhiếp Hành Chi ánh mắt một tấc tấc trở nên thâm thúy, cuối cùng phát ra ra mãnh liệt dạ tâm. Trên long ỷ cái kia vụng về như lợn hoàng đế cùng hắn cái kia mọi cách tính kế mẫu hậu, hắn cũng đã sớm không kiên nhẫn. Trong tay hắn có binh quyền, dân gian có hy vọng, thiếu chỉ là một cái quang minh chính đại tên tuổi. Hiện giờ, nàng kia đã vì hắn tìm được rồi, một cái trong tay không có ngọc tỷ hoàng đế, đương nhiên là nguy đế, là không bị thừa nhận. Màn đêm buông xuống, trầm tịch Định Bắc Hầu phủ đèn đuốc sáng trưng. Từ Định Bắc Hầu phủ thư phòng trở về, Thi Kỳ trầm mặc móc ra một phong thư từ ở nhảy lên ngọn lửa phía trên bậc lửa, cuối cùng bị ngọn lửa cắn nuốt thời điểm đen nhánh than hôi thượng hiện ra không muốn hai chữ. Gần nhất Dương Thái Hậu hơi có chút xuân phong đắc ý, hoàng thành thủ vệ bị bỏ cũ thay mới thành công đổi thành bọn họ tâm phúc, mà bọn họ trả giá đại giới chẳng qua là thả mấy cái không quan trọng gì thương nhân, cái này kêu nàng như thế nào không vì này động càng sâu tâm tư. Định Bắc Hầu sẽ làm bước còn không phải bởi vì hắn lén cùng Khắc Vương Phi gặp nhau kia một mặt. Có thể thấy được a, này nam tử trung quy trốn không thoát mỹ nhân quan, Định Bắc Hầu bất quá là trong đó một cái. Tự cho là đắn đo Định Bắc Hầu uy hiếp Dương Thái Hậu cùng nhà mẹ đẻ người cùng mặt khác phụ tá thương nghị qua đi, gấp không chờ nổi mà đem thỉnh quân nhập đúng nhật tử trước tiên. Nàng muốn cái này tân niên là thuộc về nàng cùng nàng Hoàng Nhi, đêm giao thừa, là cái ngày lành. Thái Hậu trong cung mở tiệc, Khắc Vương Phi chịu mời thế tất muốn tham gia cung yến, đáng tiếc Định Bắc Hầu không phải tông thất là không có tư cách tham gia. Bất quá, nếu là Định Bắc Hầu thu được Khắc Vương Phi lén hẹn hò, coi quy củ cùng không có gì, xâm nhập trong cung, mạo phạm bệ hạ cùng Thái Hậu, bị đương đỉnh chém giết thuận lý thành trương. Định Bắc Hầu vừa chết, hoàng thành thủ vệ lại đổi thành bọn họ người, chỉ cần ngày khác tiếp quản Định Bắc quân thánh chỉ nhất hạ, ai cũng không có lá gan dám tạo phản. Tự cho là ở cung đình tranh đấu trung tẩm dâm nhiều năm tính toán không bỏ sót Dương Thái Hậu, cũng không sẽ biết còn có một câu tồn tại, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, sở hữu âm mưu quỷ kế bất quá là hổ giấy. Đúng vậy, đêm giao thừa, Quý Sơ chịu mời lấy tông thất vương phi thân phận vào cung tham gia cung yến không gì đáng trách cũng tránh lui không được sự tình. Nhiếp Hành Chi cũng đích xác dựa theo bọn họ an bài thu được đến từ Khắc Vương Phi mật tin âm thầm tới rồi trong cung. Nhưng mà, kế tiếp sự tình phát triển liền không phải bọn họ an bài như vậy. Đêm giao thừa hoàng cung nhất định phải nên đón một hồi náo động, đáng tiếc chính là sớm đã có người thấy rõ tiên cơ, mà một bên khác khẳng định muốn không vui mừng một hồi. Quý sơ từ nhận được trong cung ý chỉ thời khắc đó liền mơ hồ minh bạch hôm nay sẽ phát sinh sự tình, từ đầu tới đuôi không nói một lời, nhìn một đám người ở chính mình trước mặt tự đạo tự diễn. Dương Thái Hậu lời lẽ chính đáng mà mệnh trong cung thủ vệ động thủ giết xâm nhập cung đình Định Bắc Hầu, lớn tiếng quát lớn Định Bắc Hầu cùng khác vương phi gian phu dâm phụ không biết liêm sỉ. Định Bắc Hầu chỉ lười biếng mà trở về một câu, gian phu dâm phụ mệnh Thái Hậu nương nương là nếu không hiểu rõ, bất quá, Thái Hậu nương nương nhưng thật ra có thể tận mắt nhìn thấy ngươi hoàng nhi từ hoàng đế vị trí thượng bị kéo xuống tới. Chương 90. Trên thực tế, một hồi nguyên bản hẳn là lan đến mấy vạn tánh mạng cùng biến kết thúc mà thực mau. Ít nhất ở Định Bắc Hầu đối mặt Thái Hậu vây sát lộ ra một bộ khí định thần nhàn bộ dáng khi, kết cục cũng đã sơ hiện manh mối. Quý sơ bị như có như không che khuất ở người nọ phía sau, sắc mặt thập phần bình tĩnh, từ nàng đem truyền quốc ngọc tỷ âm thầm giao cho hắn khi cũng đã dự tính tới rồi sẽ phát sinh cái gì. Đã từng đại hoàng tử hiện giờ tân đế cùng với hắn phía sau Dương gia vì cầm quyền cùng nhiếp hành chi gian thế tất sẽ có một hồi người chết ta sống tranh đấu, ở hai người lựa chọn chi gian, nàng đương nhiên sẽ đứng ở nhiếp hành chi bên này. Không chỉ có bởi vì kia chàng tràn ngập huyết sắc mộng, còn bởi vì nàng rõ ràng tân đế nếu cầm quyền, đại ngụy liền vẫn là từ trước cái kia lạn đến căn tử đại ngụy. Nàng phụ thân tánh mạng, Thẩm Thính Tùng cả đời bất đắc dĩ, thi kỳ một nhà khẩn cầu không cửa, mấy vạn dân chạy nạn lang bạt kỳ hồ. Quý sơ đem hết thể đặt ở trong lòng, yên lặng mà làm ra chính mình lựa chọn. Thành đàn binh giáp mang theo túc sát lạnh lẽo một thùng mà vào đem mở tiệc đại điện vây kín mít. Dương Thái Hậu đám người kinh nghi bất định phát hiện mãn mang theo sát khí binh lính cũng không phải chính mình nguyên bản an bài hảo vây sát loạn thần tặc tử quen thuộc gương mặt, nhất thời tất cả đều hoảng sợ, sắc mặt trắng bệnh. Còn ta chính là hoàng thất chính thống, hoàng thất chính thống, đại ngụy hoàng đế thật lớn kinh hoàng hiện lên ở nàng trên mặt, Dương Thái Hậu trong miệng lẩm bẩm nói. Nàng trong lòng lại còn hoài cuối cùng một tia mong đợi, trước đây tiên hoàng con nối dõi đều đã giết cái sạch sẽ, hôm nay vây sát Định Bắc Hầu liền tính thất bại, vì lấp kín thiên hạ từ chúng khẩu. Định Bắc Hầu cũng không dám trắng trợn táo bạo mà giết bọn họ. Thái Hậu nói mớ bị tân đế nghe vào trong tai, banh khởi tiếng lòng cũng chợt buông lỏng, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, vội vàng hô to, "Chấm chính là đại ngụy chi chủ, chúng tiết độ sứ bên ngoài, chỉ nhận chấm, Định Bắc Hầu, ngươi không thể giết chấm." Nhưng mà, hắn nói âm vừa ra, Thái Hậu một hơi còn chưa bùng ra, sắc bén vô cùng mũi kiếm liền cắt lại đây, không nghiêng không lệch mà hoành ở chí mạng cổ. Nhiếp Hành Chi lạnh mặt tùy ý rút ra bên người cận vệ cánh tay nhẹ nhàng vung lên, sở hữu thanh âm đột nhiên im bặt, người được huyết tinh khí quý sơ lông mi run rẩy. Tân đế bị nhất kiếm phong hầu. Giờ khắc này khởi mọi người đều ý thức được, đại ngụy thiên biến. Cung yến phía trên tân đế ý muốn vây sát Định Bắc Hầu, lại bị Định Bắc Hầu phản sát. Đồng thời, Định Bắc Hầu dưới trướng binh giáp dũng manh vào Bình Kinh thành, Dương gia, vệ gia chờ thân cận tân đế các đại thế gia thanh tráng dòng chính tất cả bị bắt, thương vong vô số. Nhưng thẳng đến này một bước, Bình Kinh thành trung thế gia, quan lại nhóm như cũ không ít người không để bụng, tự cho là lã vọng buông cần. Đại ngụy kéo dài mấy trăm năm, không phải không có xuất hiện quá quyền thần, thậm chí có gan thanh quân sần cũng có như vậy một hai cái, nhưng trên long ỷ chảy huyết mạch vẫn luôn chưa đoạn tuyệt. Tân đế đã chết, mặc dù không có lưu lại hậu tự, hoàng thất tông tộc bên trong tổng có thể lấy ra một cái thích hợp kế thừa ngôi vị hoàng đế. Mà lúc sau, lại sẽ có cái gì thay đổi sao? Thế gia như cũ là thế gia. Chẳng qua một ít chú định quật khởi đến trước đài, một ít muốn ẩn nhận yên lặng mà thôi. Nhưng mà, một ngày này chung đem tái nhập sử sách. Tất cả mọi người không nghĩ tới kế tiếp Định Bắc Hầu thật sự thì ra lập vì đế, bọn họ kêu gào, tức giận mắng, khóc giống, cuối cùng không dám tin tưởng mà nhìn Định Bắc Hầu lấy ra tượng trưng cho thiên hạ chí cao vô thượng quyền bính ngọc tỷ ngồi trên cái kia chỉ có thể ngước nhìn vị trí. Đại ngụy triều dã trên dưới biết rõ tiên hoàng đến vị bất chính, trừ bỏ giết cha thí huynh nghe đồn. Trực tiếp nhất một cái chứng minh đó là này đăng cơ khi thất lạc Định Quốc Ngọc Tỷ. Định Quốc Ngọc Tỷ không giống tầm thường, trân trọng vô cùng, trăm ngàn năm tới chỉ này một khối, căn bản vô pháp giả tạo, bằng không lúc trước tiên hoàng cũng sẽ không vẫn luôn làm người lên án. Hiện giờ nó thế nhưng bị Định Bắc Hầu được đến, hay là thật là thiên mệnh sở quy. Bởi vì này một khối Ngọc Tỷ, một bộ phận người câm miệng, nhưng còn có một bộ phận người kiên quyết mắng chửi Nhiếp Hành Chi vì cướp đoạt chính quyền tặc tử. Phản ứng kịch liệt người thậm chí xúc trụ mà chết. Huyết bắn đương trường. Nhiếp Hành Chi cười lạnh một tiếng, lập tức mệnh dưới trướng binh giáp sao này gia tộc, lục này thi thể, hạp tộc trên dưới giống nhau chém giết hầu như không còn. Bình Kinh thành trung huyết tinh khí ước chừng tràn ngập một ngày, tân triều định ra, là Vi Tấn, sửa niên hiệu Sơ Bình. Quý sơ sớm tại cung biến ngày đó liền trở về chính mình cư chỗ, lúc sau trừ bỏ thấy một lần Bùi gia phái tới người đó là đóng cửa không ra. Năm xưa Bùi Văn An trợ nàng một lần, Quý Sơ vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Lần này Bình Kinh thành biến cố, Bùi gia tuy rằng thức thời chưa từng cuốn vào trong đó, nhưng Quý Sơ niệm Bùi gia an nguy sớm liền an bài một chi cận vệ qua đi. Người là Thẩm Thính Tùng bộ hạ, hiện giờ đều nghe nàng sai phái. Mỗi khi nghĩ đến đây, Quý Sơ trong lòng đó là ấm áp, hắn trước nay đều là một cái ôn nhu chu toàn người a, chẳng sợ rời đi, cũng sớm mà an bài hảo hết thảy, tựa như kia khối tượng trưng cho Hoàng Quyền Ngọc Tỷ. Thẩm Thính Tùng hắn đã sớm đoán trước tới rồi đi. Quý Sơ thiệt tình hy vọng Nhiếp Hành Chi có thể còn thiên hạ một cái hòa bình tường cảnh, chỉ là ở mấy ngày sau nghe được Sơ Bình cái này niên hiệu khi vẫn là không khỏi ngạnh một chút mí mắt loạn nhảy. Nàng mạc danh cảm thấy có thoát ra chính mình dự kiến sự tình sẽ phát sinh, nghị khiến cho người thu thập hành trang, chuẩn bị hồi Lộ Châu thành đi. Nhưng mà Sở Ưu trở thành sự thật, nàng bên này mới phân phó đi xuống, xe ngựa cũng không ra phủ môn, trong cung liền giáng xuống một đạo thánh chỉ, thả là Trọng Bắc tự mình tới tuyên chỉ. Quý Sơ có đoán trước đến chính mình sẽ không dễ dàng như vậy rời đi, khá vậy trăm triệu không nghĩ tới Nhiếp Hành Chi thế nhưng sẽ phong nàng vì quốc phu nhân, hơn nữa là Tấn quốc phu nhân, duy nhất một cái có tư cách mặt quân thượng triều nữ tính. Quốc phu nhân vốn là ngoại mệnh phụ phong hào, vị cung phẩm, tuy rằng tôn quý khá vậy không tính hiếm lạ, nhưng nếu hơn nữa mặt quân thượng triều đặc xá liền có vẻ làm người nghe kinh sợ. Quý Sơ gả cho Thẩm Thính Tùng sau, bản thân liền cùng Đại Ngụy liên lụy thâm hậu, hiện giờ tân triều tấn lập, lại được một cái Tấn quốc phu nhân phong hào, trong đó thâm ý không khỏi người không hề tam cân nhắc. Bệ hạ có ngôn, phu nhân nếu có đáng nghi, nhưng tự mình đi gặp hắn. Trọng Bác mặt mang mỉm cười, thông thả ung dung mà nói xong một câu liền không rên một tiếng đứng ở tại chỗ. Nay loại thần thái Quý Sơ như thế nào còn không rõ, đây là nhất định phải nàng tiến cung đi gặp Nhiếp Hành Chi, hít sâu một hơi, gật gật đầu, hảo, kia liền tiến cung đi. Quý Sơ đương nhiên cho rằng hiện giờ Nhiếp Hành Chi tự lập vì đế, thấy nàng địa phương cũng là ở trong cung. Lại không nghĩ, ngồi trên xe ngựa sau, bất quá 15 phút thời gian, nàng liền tới rồi một cái vô cùng quen thuộc địa phương. Đã từng thái phó phủ, nàng cư trú mười mấy năm ra. Nhìn đến quen thuộc phủ trên cửa treo quý phủ tấm biển, Quý Sơ ngạc nhiên lại hoảng hốt, như thế nào sẽ là nơi này. Bệ hạ liền ở bên trong, phu nhân ngài vào đi thôi. Trọng Bác nhìn ra nàng nghi vấn, cười cười lại nói, phu nhân có điều không biết, ngài lúc trước trụ địa phương muốn thu hồi trong cung, này chỗ là bệ hạ ban cho ngài phủ đệ. Nghe vậy, Quý Sơ trầm mặc, nói không nên lời cự tuyệt nói tới. Nay chỗ tòa nhà nàng đương nhiên muốn, vì thế chậm rãi bước vào. Nàng đi vào nháy mắt, Trọng Bác không tiếng động mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng thầm than, bệ hạ từ trước là thế tử thời điểm trong mắt liền không chấp nhận được một cái hạt cát, hiện giờ làm hoàng đế như thế nào có thể trơ mắt nhìn đầu quả tim nữ tử ở tại kia chờ cùng chồng trước quan hệ phỉ thiện địa phương. Quý Sơ vào tòa nhà, bị dẫn đi tới từ trước khuê các cửa, còn chưa vào cửa, trong mắt liền đâm vào một mảnh hắc kim đan chéo quần áo, bước chân một đốn, dục muốn mở miệng hành lễ, lại chần chờ xuống dưới, không biết nên lấy loại nào thân phận, nhất thời liền trầm mặc không nói. Người vừa tiến đến, Nhiếp Hành Chi liền meo lại đôi mắt nhìn chằm chằm qua đi, nhìn Túc Lanh thần sắc lập tức hòa hoãn xuống dưới, bởi vì này vài phần hòa hoãn, gây ốm khuôn mặt thiếu vài phần sắc bén. Quý Sơ nhận thấy được, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, sáng quắc nhìn chăm chú hạ, chung quanh khí chàng tức khắc biến đổi, nàng nháy mắt nhiên lại nói không ra lời. Tấn quốc phu nhân cái này phong hào, ta cảm thấy cực hảo, nơi này nói vậy ngươi cũng là thích. Nhiếp Hành Chi mới vừa ngồi trên đế vương vị trí, quanh thân khí thế so ngày xưa càng tăng lên vài phần. Nhưng nói chuyện ngự khí lại nói không ra có chút thân mật. Biên nói, hắn đi tới, bàn tay thế nhưng theo bản năng mà muốn kéo lên Quý Sơ thủ đoạn. Quý Sơ cả kinh, lập tức nghiêng người trốn rồi qua đi, ngự khí có chút cứng đờ, nơi này nhà cửa ta đích xác thích, đa tạ bệ hạ lo lắng, chỉ là quốc phu nhân phong hào vẫn là thôi, ít ngày nữa ta đem rời đi kinh thành. Hắn này nhất cử động, làm Quý Sơ trong lòng nổi lên gợn sóng, hay là bởi vì nàng trình lên ngọc tỷ hành vi, làm hắn hiểu lầm. Người muốn đi đâu? Lộ Châu thành. Nhiếp Hành Chi sắc mặt khó coi xuống dưới, trong lòng một tia bí ẩn vui mừng biến mất vô tung vô ảnh. Đây là lần thứ ba nàng nói phải rời khỏi Bình Kinh. Hắn vốn tưởng rằng ngày ấy nàng cho hắn ngọc tỷ, nàng như vậy chịu mến cùng ấy náy ánh mắt xem hắn, là biết được đời trước hắn chết, đã không còn có khúc mắc muốn tiếp thu hắn. Hắn hoài vui sướng thu thập rất sở hữu trở ngại, lại cố ý đem ngày xưa thái phó phủ khôi phục đến nguyên dạng tới gặp nàng, kết quả vẫn là hiện tại không nóng không lạnh thái độ. Nôn nóng bất an cảm xúc ở thân thể hắn đấu đá lung tung, Nhiếp Hành Chi hung hăng mà nhắm mắt, rồi sau đó không màng Quý Sơ né tránh kiên quyết mà bắt được cổ tay của nàng. Như vậy chút thời gian, hắn tùy ý nàng gả cùng người khác, tùy ý nàng trong lòng niệm đúng là âm hồn bất tán Thẩm Thính Tùng. Chỉ có ở trên người nàng, hắn dùng hết cả đời lui bước. Mà nay, sở hữu trở ngại đều không hề bảo tồn cùng bọn họ chi gian, quý thái phó thù báo, sở hữu phía sau màn đẩy tay cũng đã tử tuyệt, nàng nghĩ muốn cái gì hắn cũng có thể cho nàng, vì sao nàng liền không thể lưu một chút cơ hội cho hắn. Nhưng mà, tới rồi hôm nay, Nhiếp Hành Chi đã có thể thành công áp chế Hạ Cổ Động thô bạo, hắn học xong chờ đợi, học xong nhẫn nại. Người đã ở hắn trước mắt, hắn chỉ cần cũng đủ tiểu tâm cẩn thận, nhất định có đem Thẩm Thính Tùng từ nàng trong lòng nhổ kia một ngày. Không cần đa tâm, ta đều không phải là muốn hạn chế ngươi hành vi, chỉ là muốn mang ngươi xem một chỗ địa phương. Xem bãi nơi này, ngươi là đi là lưu đều tùy ngươi. Nhiếp Hành Chi hô hấp nhẹ rất nhiều, ngữ khí cũng tận lực bình đạm xuống dưới, phảng phất hắn từ đầu tới đuôi thật sự không có ở hy vọng cái gì thôi. Nghe vậy, Quý Sơ nhắc tới tâm thoáng buông xuống chút, có chút không được tự nhiên mà ừ một tiếng. Là nàng chính mình suy nghĩ nhiều đi, Nhiếp Hành Chi đã làm hoàng đế, ngày sau muốn cái gì không có, như thế nào sẽ chấp nhất quá một cái khác gả người khác nữ tử. Hơn nữa, lần này hồi kinh nàng cùng hắn vài lần tiếp xúc, thái độ của hắn cũng rất là lãnh đạm. Chỉ là, hắn sẽ cho chính mình nhìn cái gì đâu. Nơi này còn không phải là nàng ra sao. Nàng nghĩ như thế nhưng thật ra đem lôi kéo chính mình bàn tay cấp đã quên. Nhiếp Hành Chi mang theo Quý Sơ đi tới Quý Thái Phó đã từng thư phòng. Thư phòng cùng thượng một lần Quý Sơ tiến vào thời không trống rỗng mà bất đồng, nơi này bãi đầy đồ vật, thư tịch đồ cổ danh họa. Phảng phất không có trải qua quá bất luận cái gì biến động, cùng quý phụ sinh thời bộ dáng giống nhau như lúc. Hoàng hốt gian, Quý Sơ tựa hồ thấy được phụ thân cùng nàng trò cười dạy bảo nàng những cái đó năm tháng. Ngươi xuất các trước, phu. Thái phó đã từng ở chỗ này đối ta nói, hắn nữ nhi nếu không phải vây cùng giới tính, tương lai thành tựu định không thua gì hắn. Thái phó văn chương bên trong chịu tải hắn suốt đời kỳ vọng, đối lê dân thiên hạ, đối triều đình chính giã, đáng tiếc hắn căn cơ nông cạn lại tao tiên hoàng ngờ vực, sở hoàn thành giả 10 không đủ một. Ngươi có Thẩm Thính Tùng lưu lại nhân mạch thế lực, lại đã từng chịu quá thái phó dạy dỗ, Quý Sơ, đời trước ngươi ta đều chết ở như vậy loạn cảnh chung. Hiện giờ trở lại một đời, ngươi thật sự nguyện ý bừa bãi vô danh đài ở một chỗ thủ Thẩm Thính Tùng phân mộ, từ đây bình bình đạm đạm quãng đời còn lại sao? Chương 91. Có lẽ là ngày đó Nhiếp Hành Chi ngữ khí quá mức với bình thản, từ từ ngữ điệu tràn ngập dụ hoặc, có lẽ là trong thư phòng mặt mơ hồ hiện ra ngày xưa phụ thân trên đời khi quan cảnh, ma xui quỷ khiến mà, Quý Sơ mơ hồ mà để lại, trở thành tân triều tấn quốc phu nhân. Nhiếp Hành Chi đăng cơ sau liền truy phong Quý Thượng Thư vì Thái Phó, thiên hạ quan văn đứng đầu, đã từng lễ bộ Thượng Thư phủ đệ biến thành Thái Phó phủ, hiện giờ, Quý Sơ dọn tới rồi nơi này tới trụ, lại thành tấn quốc phu nhân phủ. Cố nhiên, nay ở phong ba mới vừa định bình kinh thành khơi dậy một cái không lớn không nhỏ bằng nước. Có người ở khinh thường nhìn lại, có người ở ngao ngoe dục dịch, cũng có người ở yên lặng mà quan vọng. Nhưng không hề ngoại lệ mà, ai đều muốn biết, cái này thân phận phức tạp lại độc nhất vô nhị quốc phu nhân sẽ cho hiện giờ thế cục hiện giờ bọn họ mang đến thế nào biến hóa. Mặc dù không có tân đế kia đặc thù chú mục, nàng sau lưng chậm rãi hiện ra mạng lưới quan hệ cũng lệnh người hoảng sợ. Đồn đãi kia khối tượng trưng cho thiên mệnh cản trở đại bộ phận đều danh ngọc tỷ là nàng dâng ra tới, đồn đãi tiền triều kia vận mệnh nhiều kiệt di tự để lại một cổ binh lực cho nàng, đồn đãi tân đế tâm phúc trọng thần thi đại chỉ huy sứ từng chịu quá nàng thật lớn ân huệ. Tân đế đến nay vô thê vô thiếp, thân tộc nữ quyến ít ỏi, loáng thoáng, này nữ tử thế nhưng sắp thành này bình kinh thành thậm chí thiên hạ nhất có quyền thế nữ tử. Như thế giống nhau cân nhắc, như thế nào có thể không cho người ghé mắt. Nhưng mà cùng trên người ngưng tụ đông đảo ánh mắt tương phản. Mới đầu, quốc phu nhân phủ là thập phần an tĩnh, Quý Sơ du du trong nhà không cùng người lui tới, điệu thấp phảng phất một cái trong suốt người. Như thế như vậy tiếp cận hơn tháng, tân đế lâm triều, trăm phế đại hưng, hạng nhất chính sách hạ đạt đi xuống, ngưng tụ ở Quý Sơ trên người ánh mắt mới tính rời đi. Đúng rồi, liền tính này nữ tử đã từng là bệ hạ thế tử, có một cái thanh danh bên ngoài phụ thân, nàng rốt cuộc là một nữ tử, bất quá là dính tiền triều vị kia di tự ân trạch, thủ hạ có chút nhưng dùng người. Ở bình kinh thành lại có thể nhấc lên cái gì đại cuộn sóng. Tháng tư sơ, xuân về hoa nở nhật tử, cùng kinh triệu phủ sát đường mà đối một chỗ vứt đi quan trạch lén lút mở cửa, mấy cái tạo y tiểu lại hợp lực nâng ra một trường tấm biển, treo ở đại môn nhất phía trên. Tấm biển thượng Long Phi sắc vũ viết ba cái chữ to, thế dân tư. Cùng lúc đó, từng trương bố cáo bị phân biệt dán ở quan nhà trên vách tường, thấy được đến cực điểm tự thể làm mỗi một cái đi ngang qua người đi đường đều không tự chủ được mà dừng bước chân. Vạn dân lịch thương. Hôm nay hạ sơ định, chấm ai dân gian, bà mẹ và trẻ em ưu cực. Thiết kế đặc biệt tế dân tư. Đã nhận biết tự người đem bố cáo thượng nội dung nhất nhất nói tỉ mỉ, trong đám người tức thì ầm ĩ không ngừng, này tế dân tư thế nhưng là chuyên vì che chở bà mẹ và trẻ em thiết. Phá lệ đầu một chuyến như thế nào có thể không cho người kinh ngạc. bất quá bọn họ trên dưới nhìn vài biến, cũng chưa lộng minh bạch này tế dân tư như thế nào muốn che chở bà mẹ và trẻ em. Có người đề nghị muốn tới treo tế dân tư tấm biển quan nha nhìn một cái, nhưng mà nhìn không có một bóng người phủ nha cửa, ở đây người lại không có một người dám động. Bá tánh thiên nhiên đối mang theo một cái quan tự địa phương sợ hãi, tuy rằng này tế dân tư xuất hiện tựa hồ là một kiện lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Nhìn nhìn lại đi, tất cả mọi người như vậy nói cho chính mình, sau đó không hẹn mà cùng mà lòng mang tò mò đem việc này áp tới rồi đáy lòng. Liên tiếp mấy ngày không có động tĩnh, mắt thấy thảo luận thanh dần dần tan đi, bồi nương tử tọa chấn ở phủ nha bên trong song thanh kìm nén không được, không rõ nương tử trong hồ lô bán đến cái gì dược. Nương tử lưu tại Bình Kinh thành nàng không ngoài ý muốn, thậm chí vì nương tử có thể trưởng quản tế dân tư mà hưng phấn không thôi. Đây chính là thiên hạ sở hữu nữ tử đều chưa bao giờ làm được quá sự tình, nhà bọn họ nương tử quả nhiên là lợi hại nhất. Bất quá hưng phấn rút đi, tế dân tư vẫn luôn không có nên có động tĩnh, song thanh lại bắt đầu vì nương tử sốt ruột. Vạn nhất làm người cảm thấy nương tử không làm sao bây giờ. Cũng không thể làm người coi thường nương tử. Nề hà nàng sốt ruột mà không được, nương tử lại bình chân như vậy, chậm gì gì mà ngồi ở phủ nha bên trong vẽ tranh. Mắt thấy phân phối cấp tế dân tư vài tên tiểu lại đều bắt đầu lười nhắc lên, quý sơ cũng không có bất luận cái gì hướng đi. Nhưng thật ra làm quan vọng cái này tân xuất hiện tế dân tư người dần dần không có hứng thú. Thẳng đến tế dân tư mở sau thứ nguyệt, một cái hình dung chật vật tuổi trẻ phụ nhân đánh vỡ bình tĩnh. Vương Lục Nương sinh ra ở Bình Kinh thành ngoại một nhà phổ phổ thông thông nông hộ chung, cha mẹ liền sinh 5 cái nhi tử mới được một cái nữ nhi, đối nàng mọi cách yêu thương. Vương Lục Nương không chỉ có hưởng thụ người nhà sủng ái, chỗ mã cũng thập phần mỹ lệ, nếu không có xuất hiện biến cố nói ngày sau gả đến một cái không tồi nhân ra, nàng đời này cũng coi như vững vàng. Bình Kinh náo động, toàn bộ thôn đã chịu lan đến, Vương Lục Nương 5 cái huynh trưởng bị trinh đi 3 cái, vì bảo toàn chỉ dư 2 cái nhi tử, Vương Lục Nương cha mẹ khóc lóc đem nàng đưa cho một cái tiểu lại làm thiếp. Làm thiếp nào có cái gì ngày lành, Vương Lục Nương vì cha mẹ huynh trưởng cắn răng chịu đựng 2 năm tra tấn, rốt cuộc, tiểu lại đã chết, Vương Lục Nương trở về ngày đêm vướng bận trong nhà. Nhưng không nghĩ tới hiện giờ nàng ở cha mẹ huynh trưởng trong mắt không chỉ có là một cái trói buộc vẫn là một cái vết nhơ, rốt cuộc kia tiểu lại phạm vào luật pháp. Nàng đó là tội nhân gia quyến. Vì thế, vội vàng dưới, cha mẹ lại đem nàng gả cho một cái say rượu thợ săn, chỉ vì thợ săn cho trong nhà một con toàn dương thôi. Thợ săn tính tình dữ dằn, không chỉ có say rượu hơn nữa thích đánh bạc, Vương Lục Nương thật cẩn thận mà hầu hạ hắn, nhưng trăm triệu không nghĩ tới thợ săn thế nhưng một say dưới đem nàng làm như tiền đặt cược bại bởi kia dơ bẩn địa phương. Đúng vậy, nàng Vương Lục Nương đã từng cũng giải quá một chương không tồi ra, tổng cũng đáng đến một hai cái tiền bạc. Cha mẹ huynh trưởng luôn miệng nói đau nàng lại ở mấu chốt nhất thời điểm không chút do dự vứt bỏ nàng, mà nàng hai nhậm phu quân một cái đem nàng làm như hô chi tức tới huy chi tức đi ngoạn vật một cái càng là tùy tay đem nàng thua đi ra ngoài. Vương Lục Nương không biết chính mình tới trên đời này một chuyến là vì cái gì, nàng mờ mịt lại vô thố, chẳng lẽ thật sự muốn rơi vào kia dơ bẩn địa phương sao? Thôn mọi người tụ ở bên nhau nói qua kia tế dân tư, nói là chuyên môn che chở bà mẹ và trẻ em địa phương. Trong lòng cận tồn một tia không cam lòng chống đỡ nàng, Vương Lục Nương chạy thoát, đi rồi một cái ngày đêm, nàng ngã xuống tế dân tư cổng lớn. Quý sơ từ mặt như tiểu tụy nữ tử trong miệng biết được nàng tao ngộ, thở dài lúc sau lại là cười, nàng cùng Vương Lục Nương cơ hội đều tới. Ngày đó, nàng dặn dò xong thanh hảo sinh trấn an Vương Lục Nương sau vào cung cầu kiến Nhiếp Hành Chi. Ngươi muốn này Vương Lục Nương hòa ly tự lập nữ hộ. Nhiếp Hành Chi từ biết được nàng vào cung môn liền buông xuống trong tay sự vụ chuyên tâm chờ nàng đã đến. Lại không nghĩ rằng nàng là vì một cái nho nhỏ phụ nhân. Nghe nàng sạch sẽ lưu loát mà nói đến hòa ly hai chữ, Nhiếp Hành Chi nhịn không được cắn chặt răng. Đương nhiên này xử lý phương thức không có gì, nhưng hắn chính là nghe không được hòa ly. Bất hòa ly chẳng lẽ chờ bị bán đi pháo hoa nơi sao? Chẳng lẽ nữ tử gả vào nhà hắn liền thành một cái nhậm người chi phối đồ vật? Bệ hạ, dựa theo luật pháp, trừ bỏ Vương Lục Nương chính mình, không ai có thể bán nàng. Quý sơ ngữ khí kiên định, nàng nhất định phải Vương Lục Nương hòa ly. Vương Lục Nương đã dựa theo cha mẹ chi mệnh gả cho hai lần, đủ để trả hết cha mẹ ân đức. Hòa ly lúc sau cha mẹ huynh trưởng sẽ không dung nàng, cho nên khẩn cầu bệ hạ chuẩn này lập nữ hộ. Quý sơ có chút thấp thỏm Nhiếp Hành Chi sẽ không đáp ứng nàng yêu cầu, thanh triệt ánh mắt hơi lóe. Kỳ thật cho phép nữ tử lập hộ hướng lên trên ngược dòng trăm năm cũng không phải hiếm lạ sự thậm chí viết ở luật pháp chung, nhưng phụ thân trên đời khi nàng lật xem thư tịch phát hiện, vài thập niên gian này một cái luật pháp lén lút liền biến mất không thấy. Chỉ bảo lưu lại nữ tử có được của hồi môn quyền lợi. Quý sơ có thể dự kiến, Vương Lục Nương hòa ly lúc sau không còn ra tự lập môn hộ sẽ tao trí trên đời đại đa số người đặc biệt là nam tử phản đối. Bọn họ sẽ cho rằng đây là đối phụ quyền khiêu khích. một chuyện nhỏ thôi, ta chuẩn. Thấy rõ nữ tử bình tĩnh dưới che giấu khẩn trương, Nhiếp Hành Chi tâm tình đột nhiên thì tốt rồi lên. Sợ là Quý Sơ chính mình cũng không biết, nàng khẩn trương hề hề thời điểm tay trái sẽ không tự giác nắm thành nắm tay, phảng phất nắm càng chặt liền càng có nắm chắc giống nhau. Là, dẫn nữ tử lập nữ hộ tuyệt đối sẽ dẫn phát một mảnh phản đối sóng chiều, nhưng thì tính sao đâu. Đây là nàng muốn làm sự tình, kia hắn liền như nàng nguyện. Nhiếp Hành Chi ngữ khí thập phần không chút để ý, thấy hắn thuận miệng đồng ý, Quý Sơ lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng nảy sinh một tia mừng thầm. Có lẽ, Nhiếp Hành Chi không có phát hiện lập nữ hộ sau lưng ẩn chứa ý nghĩa, đương nhiên Nhiếp Thế Tử từ trước liền không kiên nhẫn quản điểm này bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Yêu cầu một đặt tới, Quý Sơ cả người đều thả lỏng lại, lúc này mới phát hiện một đám tiểu thái giám tiến vào dọn xong ngự thiện. Nàng theo bản năng hướng mạo nhiệt khí đồ ăn thượng nhìn thoáng qua, muốn cáo lui. Ngự thiện là hai người phần, ngươi lưu lại cùng ta cùng nhau dùng. Nhiếp Hành Chi mắt tật khẩu mau, đúng lý hợp tình mà nói lên nói dối. Quý Sơ phấn môi hơi nhấp dục muốn cự tuyệt, nàng lưu tại trong cung cùng hắn cùng nhau dùng bữa như thế nào đều cảm thấy biệt níu, nhưng đối thượng nam nhân sáng quắc trung hàm chứa chờ mong mắt phượng nàng mơ hồ mà tiếp nhận cung nhân trong tay ước khăn. Phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn về phía Nhiếp Hành Chi. Sắc bén diễm lùng một khuôn mặt không có biến hóa, cho người ta cảm giác lại nhiều vài phần năm chắc thắng lợi trầm ổn. Có lẽ, hắn là thật sự thay đổi. Chương 92. Hoàng đế ngự thiện đương nhiên là phá lệ phong phú, ngay cả thiện bản cũng đại cực kỳ. Nhiếp Hành Chi ngồi xuống, cung nhân ở hắn bên tay trái bỏ thêm một cái ghế, tự nhiên chính là Quý Sơ vị trí. Quý Sơ nheo mắt, quen thuộc cảm ập vào trước mặt, từ trước nàng ở Định Quốc công phủ dùng bữa thời điểm liền thích ngồi ở Nhiếp Thế Tử bên tay trái. Nhưng đó là từ trước, hiện giờ trong cung như vậy nhiều thai mắt nhìn, Quý Sơ có chút không được tự nhiên. Tất cả đều lui ra. Nhiếp Hành Chi nhàn nhạt nhìn lướt qua, các cung nhân trầm mặc nối đuôi nhau mà ra. Quý Sơ ngồi xuống, mỹ mắt nhảy lợi hại hơn, các cung nhân đều rời đi, như vậy ai tới cấp Nhiếp Hành Chi bố thiện. Nàng chính là hiểu biết, này nam nhân vẫn luôn là cái bắt bẻ miệng độc người, không hảo hầu hạ mà thực. Quả nhiên, ngay sau đó, Nhiếp Hành Chi liền lạnh lạnh mà hướng nàng mở miệng, ngọc đũa ở ngươi trong tầm tay. Quý Sơ nga một tiếng, làm bộ không nghe hiểu bộ dáng cầm lấy ngọc đũa, lo chính mình hướng chính mình trong chén gắp chút đồ ăn, chậm gì gì mà dùng nữa. Thấy nàng ở giả ngu, Nhiếp Hành Chi khẽ hừ một tiếng, mị mị mắt phượng trường tay duỗi ra đem nữ nhân trước mặt chén ngọc đoạt lại đây, một ngụm ăn thơm ngọt. Bệ hạ sẽ không sợ ta ở trong chén hạ độc. Người nào a, như vậy hấu trĩ. Quý Sơ không nhịn xuống, mở miệng châm chọc hắn một câu. Ngươi cứ việc hạ, ta nếu là đã chết, ngươi phải cho ta chôn cùng. Nghe vậy, Nhiếp Hành Chi buông xuống trong tay ngọc đũa, lẳng lặng mà nhìn nàng, mắt phượng thâm trầm mà đáng sợ. Quý Sơ xem tiến hắn trong mắt, tim đập lỡ một nhịp, cuống quýt rời đi ánh mắt, cầm chiếc đũa chỉ kẹp chính mình trước mặt đồ ăn, túi đầu cái miệng nhỏ mà ăn. Trong điện tức khắc an tĩnh xuống dưới, chỉ còn lại có chén đũa đánh nhau thanh, thẳng đến Nhiếp Hành Chi đem trong chén ngọc đồ ăn ăn sạch, hắn nhìn về phía Quý Sơ ánh mắt không cần nói cũng biết. Lần này, Quý Sơ học ngoan, đơn giản coi như chính mình là một cái chia thức ăn cùng nữ. Mặt vô biểu tình mà cầm chiếc đũa cấp Nhiếp Hành Chi gắp một chén lớn đồ ăn, tất cả đều là thức ăn chay, xanh mượt xem nhân tâm trung hốt hoảng. Nguyên tưởng rằng hắn sẽ biến sắc mặt, không nghĩ tới Nhiếp Hành Chi không rên một tiếng toàn bộ đem này đó ăn sạch. Chén ngọc lại không xuống dưới, hắn lại lần nữa nhìn qua, Quý Sơ giật mình, vì hắn gắp chút viên, mật thịt, đặc biệt là lộc trà đông, gắp thật nhiều phiến. Lúc sau, nàng lại thịnh một chén canh thang đặt ở trước mặt hắn. Nhiếp Hành Chi khỏe môi kiều kiều, thong thả ung dung mà uống hết canh thang. Kia phụ nhân lập nữ hộ, khẳng định sẽ đưa tới tranh luận, ngươi không cần để ý tới. Sợ là cũng sẽ có người ở trên triều đình tạo áp lực, dù sao cũng là tế dân tư lúc này đây làm. Quý Sơ nghe vậy tiếp một câu, nàng từ thi kỳ trong miệng biết tân triều triều chính còn không phải thập phần vững chắc. Ngươi là hoàng đế vẫn là ta là hoàng đế, điểm này áp lực vô luận như thế nào đều lạc không đến trên người của ngươi. Nhiếp Hành Chi liếc nàng liếc mắt một cái, nhẹ nhàng bâng cơ mà mở miệng. Các triều thần nếu có phản đối nghi ngờ, giết đó là. Hiện giờ này phê quan viên hắn chính không thế nào vừa lòng đâu, rửa sạch một phen thế ở phải làm. Quý Sơ im tiếng không nói, nàng mục đích đã đạt tới. Ngay kế, Quý Sơ tự mình mang theo Vương Lục Nương làm hộ tịch an bài nàng lưu lại làm đầu bếp nữ, lại ở tế dân tư trung phát thuộc về Vương Lục Nương hòa ly thư. Đúng vậy, Vương Lục Nương loại tình huống này căn bản không cần trưng cầu thợ săn ý kiến, tế dân tư liền có thể tự chủ làm hai người hòa ly. Ngay sau, liền tính là thợ săn tìm tới môn. Này phân cái có tế dân tư con dấu hỏa ly thư phóng tới cái nào nha môn đều là thừa nhận. Muốn gặp, loại này tiền vô cổ nhân hành vi dẫn phát rồi thật lớn tranh luận. Trên triều đình cơ hồ nổ tung nổi, vô hắn, tế dân tư không chỉ có là một cái độc lập với lục bộ ở ngoài cơ cấu, nó người lãnh đạo vẫn là một nữ nhân. Nó người lãnh đạo là Tấn Quốc phu nhân cũng liền thôi, nó chức quyền còn không minh xác. Ai cũng không biết Tế Dân Tư có thể hay không quản đến chính mình trên đầu, ai không biết Tế Dân Tư đến tuột cùng có được bao lớn quyền lực. Quý Sơ lo lắng lập nữ hộ một chuyện nhưng thật ra chỉ có ít ỏi mấy người nhắc tới, chính là đề ra cũng không kích khởi bọt nước thực mau bao phủ ở triều thần kịch liệt tranh luận chung. Chấm nói qua, Tế Dân Tư chỉ lo bà mẹ và trẻ em việc, chư vị không cần tưởng quá nhiều, ngày mùa thu buông xuống, chấm tính toán khai khoa tuyển mới. Nhiếp Hành Chi khinh phiêu phiêu một câu liền lược qua việc này, đem triều chính chi trọng đặt ở khoa cử thượng. Mọi người xem thái độ của hắn nơi nào còn không rõ, nhất thời có người ở trong lòng thầm mắng hồng nhan họa thủy, còn có người oán hận nói tốt nhất là chỉ lo bà mẹ và trẻ em, nếu không chính là huyết bắn triều đình cũng muốn đem này Tế Dân Tư cấp triệt. Quý Sơ ổn định vững chắc mà lọt qua cửa, Tế Dân Tư thanh danh vang dội. Ngắn ngủn mấy ngày, liền có không nhà để về nữ tử, chịu đủ ngược đãi nữ tử thậm chí từ pháo hoa nơi chạy ra tới nữ tử tìm tới môn tới. Từng cái sàng chọn phân biệt tình huống, chỉ cần tình huống là thật Quý Sơ tất cả đều giữ lại, lập nữ hộ, đơn giản dàn xếp. Thức mau, Tế Dân Tư nhân thủ liền không đủ. Quý Sơ liền an bài trước hết lập hạ nữ hộ một nhóm người tới hỗ trợ, ngay sau đó tu phòng khai lên, quán ăn làm lên, dệt vải phường kiến lên, rất rất nhiều nữ tử bắt đầu có dung thân nơi. Không cần người khác đáng thương bố thí, chỉ cần không có người khác lấy đi thuộc về các nàng chính mình đồ vật, các nàng chính mình là có thể nuôi sống chính mình. Sau lại có trên người tàn khuyết hài tử, xin cơm tiểu khất cái tìm lại đây, Quý Sơ đồng dạng thu lưu bọn họ, Tế Dân Tư tiến thêm một bước mở rộng. 2 năm sau, Tế Dân Tư thanh danh khắp thiên hạ đều biết, thậm chí các châu phủ cũng có Tế Dân Tư phân tư. Trên đường không phải không có xuất hiện quá tranh chấp, nhưng đáng tiếc Quý Sơ sau lưng có Nhiếp Hành Chi, thậm chí có chút thời điểm nàng gần lượng ra Tấn Quốc nữ nhân tên tuổi, sự tình liền giải quyết. Chọc đến Song Thanh một tiểu nha đầu mỗi một lần đều cảm khái quyền thế là thật sự dùng tốt á, hiện giờ Song Thanh cũng thành Tế Dân Tư chúng có thể một mình đảm đương một phía đại nhân. Quý Sơ nghe được cảm thấy buồn cười, nhưng nhìn khuôn mặt đã là kiên định Song Thanh, không khỏi thần sắc nghiêm túc lên, ôn thanh nói, ta vì ngươi làm nữ hộ, ngươi đã sớm không hề là ta tỷ nữ, Song Thanh, ngươi có thể tưởng tượng gả chồng thành ra. Đó là kén rể cũng có thể. Nghe vậy, Song Thanh lập tức giống trống bỏi giống nhau lắc đầu, ngữ khí kiên định, không nghĩ, nương tử, ta không nghĩ gả chồng. Cũng không nghĩ kén rể. Gả chồng kén rể nào có nàng ở nương tử bên người thoải mái, hơn nữa lại có cái nào nam tử có thể chịu đựng nàng xuất đầu lộ diện bên ngoài công tác. Đừng nhìn thế nhân đối Tế Dân Tư nhiều có khen ngợi, đừng tưởng rằng nàng không biết ngầm nhưng đều là đề phòng đâu. Tế Dân Tư nếu là nhận lấy một cái cha mẹ đều toàn vạn sự đều tốt tiểu nương tử, lên án công khai có thể nổ tung nổi. Bất quá có Tế Dân Tư tồn tại, khắp thiên hạ tiểu nương tử tự tin đều đủ rất nhiều. Hừ, cha mẹ nếu là dám lược bán, liền đi Tế Dân Tư lập nữ hộ. Phu quân cha mẹ chồng nếu là dám ngược đãi, liền đi Tế Dân Tư xin hòa ly. Nương tử đều đã trở thành khắp thiên hạ tiểu nương tử hậu thuẫn, nàng Song Thanh cũng là có chung vinh dự, hận không thể cả đời đều lưu tại nương tử bên người. Ân, về sau ngươi nếu là thay đổi chủ ý lại cùng ta nói. Quý Sơ xem nàng như lâm đại địch bộ dáng, nhuận miệng cười. Nương tử yên tâm đi, ta cảm thấy quá khá khoái hoạt. Song Thanh vô vô bộ ngực, nghĩ thầm ngày xưa Định Quốc công phủ thế tử bên người trong Bắc, ngồi trên chỉ huy sứ vị trí thi lang quân cũng chưa nàng nhật tử thoải mái. Nói đến, nương tử mấy năm nay trước tươi cười cũng nhiều chút, hơn nữa thường xuyên tiến cung. Ngày hôm trước thậm chí lần đầu tiên ở trong cung ngủ lại. Nương tử đột nhiên hỏi nàng gả cưới việc, có thể hay không là lại động tâm. Nàng trong mắt lộc cộc mà chuyển vẻ mặt tò mò, Quý Sơ lại làm bộ không có nhìn đến nói lên mặt khác một sự kiện, làm người chuẩn bị tốt một chiếc xe ngựa, Thanh Thanh viết thư cho ta, nói là ngày mai vệ trưởng ý muốn từ Lộ Châu trở về báo cáo công tác, chúng ta đi nên một nên nàng, hồi lâu không thấy. Tiểu bảo hẳn là sẽ kêu ta mẹ nuôi. Tiểu bảo chính là vệ trường ý cùng Mạc Thanh Thanh con trai độc nhất, hiện giờ đã hơn 2 tuổi, đúng là đáng yêu thời điểm. Quý Sơ thực thích hắn, thường xuyên làm người tặng đồ qua đi. Lần này vệ trường ý dịu ra dắt trẻ hồi kinh báo cáo công tác, Quý Sơ nhịn không được muốn nhìn thấy Mạc Thanh Thanh cùng Tiểu bảo. Nói đến Lộ Châu, Song Thanh trong mắt bỡn cợt thu lên. Mỗi năm tới rồi Thẩm Lang quân ngày rỗ, nương tử đều sẽ hồi một lần Lộ Châu đãi cái 2-3 thiên lại trở về. Năm nay ngày dỗ còn có nửa tháng liền đến, nguyên bản Song Thanh còn tưởng rằng nương tử làm chuẩn bị xe ngựa là muốn trước tiên hồi Lộ Châu đâu, nguyên lai chỉ là nên một nên Mạc nương tử. Bất quá, nương tử hiện giờ trong lòng là nghĩ như thế nào đâu. Bệ hạ từ đăng cơ tới nay hậu cung vẫn luôn không, chuyên tới các nàng trong thai nhàn thoại quá nhiều. Bệ hạ mấy năm nay tới đối nương tử như thế nào các nàng tất cả đều nhìn chúng trong mắt. Thậm chí Song Thanh chính mình đều cảm thấy vậy là đủ rồi. Nương tử từ trước ở Định Quốc công phủ kia 3 năm tình yêu cũng không có uổng phí, nó mọc ra trái cây, nương tử tùy tay nhưng trích. Chương 93. Đêm dài, trăng lạnh như nước. Thiến đi lại nhảy song thanh, Quý Sơ Hoa ở trên giường ngủ thực trầm. Từ trước nàng là tiêu chuẩn tiểu thư khuê các, tư thế ngủ cũng là quy quy củ củ, nằm thẳng đôi tay giao điệp đặt ở bụng. Sau lại gả đến Định Quốc công phủ, bị Nhiếp Hành Chi tay chân quấn lấy, tư thế ngủ cũng trở nên lung tung rối loạn. Hiện tại thời gian dài như vậy qua đi, biến thành nàng một người ngủ, liền lại khôi phục từ trước quy củ tư thái, ngẫu nhiên có phiên động cũng cơ hồ không có tiếng vang. Nhưng đêm nay, Quý Sơ đó là trong giấc mộng mặt cũng cảm giác được không đúng, trên vai trầm trọng như là đè ép cự thạch, bên hông cũng như là quấn lên xiềng xích, nàng cả người không thể động đậy, liền nho nhỏ mà phiên một chút thân đều làm không được. Hôn hôn trầm trầm chung, Quý Sơ duỗi tay sau này đẩy một chút, bàn tay cảm nhận được ấm áp trơn trượt, nàng cả người chợt bừng tỉnh. Rõ ràng là ở có chút nóng bức hạ sơ, Quý Sơ trên người lại ngạnh sinh sinh toát ra mồ hôi lạnh. Nàng trong phòng nhiều một người. Quý Sơ tâm phanh phanh phanh mà loạn nhảy, nhưng hai đời khác hẳn với thường nhân trải qua làm nàng thực mau không chế được chính mình bình tĩnh lại. Nàng chậm rãi mở to mắt, phóng nhẹ tiếng hít thở, một bàn tay lặng lẽ sờ soạng tới rồi đặt ở gối đầu hạ bạc thoa, sau đó quay đầu lưu loát mà đi xuống thứ. Kết quả liền ở bạc thoa sắp đâm đến người nọ trên người thời điểm, một đạo quang phản xạ tới rồi người nọ trên mặt. Quý Sơ đồng tử đột nhiên co rụt lại, đồng bột tức giận không khỏi sinh ra tới. Nhiếp Hành Chi nửa đêm không ở hoàng cung thành thành thật thật mà đợi, chạy đến nàng quốc phu nhân phủ làm cái gì? Quý Sơ hít sâu một hơi, đem bạc thoa một tay ném tới, một cái tay khác lại không chút do dự dùng sức đẩy đẩy tay chân quấn lấy nàng không bỏ nam nhân. Ở nàng mạnh mẽ dưới, Nhiếp Hành Chi thực mau liền tỉnh, không kiên nhẫn mà mở phiếm màu đỏ mắt phượng, sắc mặt tối tăm khó coi. Chờ nhìn đến trong lòng ngực nữ tử mặt mày không chút nào che giấu tức giận khi, sắc mặt của hắn như cũ không tốt, mắt phượng chung lại để lộ ra hủy khuất cùng oán giận, cũng không nói lời nào, liền lẳng lặng mà nhìn Quý Sơ. Phảng phất Quý Sơ là tội ác tày trời tội nhân giống nhau. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Quý Sơ tức giận hỏi hắn, lại bởi vì hắn ánh mắt trong lòng thoáng chột dạ. Hai ngày trước, Thế Dân Tư đã chịu triều thần kịch liệt buộc tội yêu cầu này ngày sau quy về lục bộ thống hành. Có thể là trên triều đình thi kỳ chờ hướng về nàng người bởi vì công vụ đi Giang Nam. Có thể là bởi vì các triều thần thấy Nhiếp Hành Chi không có đem nàng nạp vào hậu cung ý tứ, cũng có thể là bởi vì đã từng Định Quốc công Nhiếp Hành Chi phụ thân dẫn dắt Nhiếp thị tộc nhân chủ động thượng thư muốn bệ hạ tuyển tú. Nói ngắn lại, chính là những người đó phát hiện nàng cái này tấn quốc phu nhân địa vị khả năng không như vậy quan trọng. Vì thế, một đợt nhằm vào nàng sóng biển đón gió dựng lên, càng cuốn càng cao. Căn cứ vào loại tình huống này, Quý Sơ bị triệu kiến vào cung. Vừa vặn ngày ấy là mưa dầm thời tiết, nàng tới rồi Nhiếp Hành Chi cung điện chính đuổi kịp thái y y vì hắn xoa bóp chịu quá thương chấn cẳng, mà xui quỷ khiến mà, Quý Sơ thẳng đến thái y y rời đi thẳng đến hoàng hôn cửa cung lạc chìa khóa cũng không có chủ động cáo lui. Nàng không đề cập tới, Nhiếp Hành Chi đương nhiên làm bộ không nhớ rõ việc này. Đêm đó, Quý Sơ ngủ ở Càn Thanh cung thiên điện, sáng sớm tỉnh lại phát hiện Nhiếp Hành Chi liền cau mày nằm ở nàng một bên. Sắc mặt của hắn tiểu tụy đáy mắt phiếm thanh hắc, ngủ bộ dáng ẩn ẩn mang theo khó có thể chịu đựng thống khổ. Quý Sơ trong lòng mềm nhũn, liền duỗi tay nghiêm túc mà ở hắn thương chân chỗ xoa xoa, sau lại xoa xoa không biết như thế nào mà nàng liền khép lại mí mắt. Chờ đến ánh mặt trời đại lượng thời điểm, bọn họ chi gian đương nhiên cái gì đều không có phát sinh, nhưng bọn họ tự nhiên mà ôm nhau mà ngủ. Chân chính thanh tỉnh sau, Quý Sơ liền lời nói cũng không nhiều lời chạy chối chết, cố tình bỏ qua nam nhân sáng quắc ánh mắt. Mãi cho đến trước mắt, Nhiếp Hành Chi lại nằm ở nàng bên người, yên tĩnh ban đêm, chính mình là đúng lý hợp tình một phương. Quý Sơ nhìn thẳng hắn lại hơi hơi chột dạ. Lúc này, ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Quý Sơ lảng tránh hắn ánh mắt nhỏ rộng mà lại hỏi một lần. Làm một cái ác mộng, nơi nào đều đau, chân đau bối đau ngực đau, ngủ không được liền ra cung. Nhiếp Hành Chi tứ chi như cũ triền ở nàng trên người, thấp giọng nói chuyện ngữ khí đạm mạc đến cực điểm. Vì sao không tìm thái y để chẩn trị? Quý Sơ tưởng nói mới vừa rồi hắn ngủ rất hương, lời nói tới rồi cổ họng trung quy không có xuất khẩu. Ngươi liền không hỏi xem ta làm cái gì ác mộng sao? Nhiếp Hành Chi châm chọc mà hừ cười một tiếng, hỏi lại nàng. Quý Sơ nhìn hắn một cái không có hé răng, nàng từ Nhiếp Hành Chi trên người cảm nhận được tức giận. Hảo, ngươi không hỏi, ta nói cho ngươi. Nhiếp Hành Chi gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt hồng toàn bộ có chút làm cho người ta sợ hãi. Ta mơ thấy ngươi thật vất vả bắt đầu tiếp nhận ta lại ngược lại cự ta lấy ngàn dặm ở ngoài. Ta mơ thấy ngươi ba ba mà chạy đến Lộ Châu. Ở ngươi đã chết mấy năm chồng trước mộ khóc sướt mướt, ta mơ thấy ngươi cùng đời trước lúc này giống nhau chết ở Lộ Châu, chết ở ngoại tộc gót sát hạ, chết thời điểm liền đôi mắt đều chưa từng khép lại. Hắn một hồi gầm nhẹ, Quý Sơ ngây ngẩn cả người, một lát sau mới phản ứng lại đây hắn trong lời nói ý tứ. Thời gian này điểm, nếu nàng chưa từng trọng sinh, chính là Lộ Châu thành phá nàng thân chết ngày. Khoảng cách trọng sinh nhật tử đã mấy năm, Quý Sơ chính mình đều phải quên mất nàng đời trước ngày chết, không nghĩ tới, hắn nhớ rõ. Nhưng ta hiện giờ ở Bình Kinh Thành, Nhiếp Hành Chi, ta hiện tại thực an toàn. Nàng trước mắt không ở Lộ Châu Thành, ác mộng chung quy chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nàng thấp thấp mà lời nói nhỏ nhẹ, ngữ điệu ôn ôn nhu nhu, Nhiếp Hành Chi cắn chặt mặt má, đông nhiên vùi đầu vào Quý Sơ cần cổ, cánh tay chặt chẽ mà thủ sẵn nàng có chút gầy yếu bối. Quý Sơ trên người áo ngủ bởi vì hắn động tác bị tốn khai một mảnh, lộ ra sứ bạch hoạt nộn da thịt. Nhiếp Hành Chi thở ra nhiệt khí liền phun tại đây phiến trên da thịt, Quý Sơ không được tự nhiên động động thân thể. Trong phút chốc, nàng cảm nhận được điểm điểm ướt át, rất nhỏ dễ rủa cứng lại rồi, vẫn không nhúc nhích. Ta không có đi Lộ Châu, ta chỉ là muốn đi nên một nên Thanh Thanh cùng Tiểu Bảo. Thanh Thanh nói bọn họ không nghĩ phải đi về vệ gia, ta muốn cho bọn họ trước ở tại ta nơi này. Quý Sơ hậu chi hậu giác hắn cho rằng chính mình làm người chuẩn bị xe ngựa là muốn đi Lộ Châu, ấp a ấp đúng mà mở miệng giải thích. Nhiếp Hành Chi ở bên người nàng thả mấy cái nhãn tuyến, Quý Sơ vẫn luôn trong lòng biết rõ ràng. Nghe xong Quý Sơ sau khi giải thích, nửa đè ở trên người nàng nam nhân không có hé răng, chỉ hô hấp càng ngày càng nhiệt, sau đó nhẹ nhàng mà thử mà ở ôn nhuận như ngọc thạch giống nhau mà trên da thịt mút một chút. Ngay sau đó hắn lại dùng hàm răng tinh tế mà mổ một chút, trong lòng ngực thân hình mềm mại mà không có kháng cự, vì thế hắn động tác chậm rãi kịch liệt lên, vội vàng lại nhiệt tình. Vướt lại rất mấy năm thật cẩn thận cùng áp lực, hắn dục muốn cắn nuốt hết thảy, hắn muốn càng nhiều điên cuồng, hắn muốn chứng minh nàng vẫn là hắn. Nhiếp Hành Chi cơ hồ là ôm sở hữu hy vọng xa vời vượt qua một cái hắn tha thiết ước mơ ban đêm, tùy ý sung sướng, vui sướng tràn trề. Cuối cùng, hắn chặt chẽ mà ôm trong lòng ngực nữ tử, thỏa mãn mà đã ngủ. Không hề ngoài ý muốn, ngày kế Quý Sơ đi nên Mạc Thanh Thanh chậm canh giờ, nàng này xương mới vừa giá xe ngựa ra phủ, kia xương Mạc Thanh Thanh liên can người đã vào cửa thành. Bất quá cửu biệt gặp lại dưới không người để ý những chi tiết này, Mạc Thanh Thanh vui mừng mà ôm Quý Sơ tỉ tỉ cánh tay. Trên vai còn ngồi xổm một con to mọng đại béo miêu. Vệ Trường Ý ôm chính mình bảo bối nhi tử, liếc mắt một cái thoáng nhìn nào đó mặt vô biểu tình kiêu căng tự phụ nam tử, mắt đào hoa mị mị, cười mà ý vị thâm trường. Thật không sai, nhà hắn tiểu bảo cha nuôi mẹ nuôi đều đầy đủ hết. Xem ra 2 năm thời gian đi qua, người nào đó đã đạt thành mong muốn. Lần này báo cáo công tác qua đi, thưởng lưu tại nơi nào? Nhiếp Hành Chi nhìn thoáng qua Vệ Trường Ý trong lòng ngực vẻ mặt tò mò chỉ nhi. Nghĩ tới cái gì lạnh nhạt mặt mày giãn ra, không lắm thuần thục mà duỗi tay tiếp qua đi. Vệ tiểu bảo sinh phấn nộn đáng yêu, ngoan ngoãn mà rúc vào nam tử cao lớn trong lòng ngực, tả nhìn xem hữu nhìn xem một chút đều không sợ hãi. Vệ Trường Ý trong lòng ngạc nhiên, khoe miệng ngậm một mạt mỉm cười, chỉ cần không lưu tại Bình Kinh Thành, tùy tiện nơi nào đều có thể. Hắn cùng tiểu phu nhân qua mấy năm sung sướng nhật tử, vô luận như thế nào đều không nghĩ lại trở lại vệ gia kia vũng bùn tử bên trong đi. Vậy còn lưu tại Lộ Châu, tiết độ sứ ta tính toán phế đi. Nhiếp Hành Chi nhẹ nhàng bâng cơ mà ừ một tiếng, lại không tính toán làm tâm phúc tiếp tục làm một cái nho nhỏ thứ sử. Nghe vậy, Vệ Trường Ý cười thỏa thuê mãn nguyện, mở miệng nói, ta hiểu được, kế tiếp liền giao cho vi thần đi. Bọn họ đánh bí hiểm, vệ tiểu bảo trừng mắt đen lúng liếng đôi mắt đống nhiên nhếch môi cười cười, lộ ra nho nhỏ trắng tinh hàm răng. Hai tử tâm cùng đôi mắt là nhất thuần tịnh, hắn cảm nhận được ôm hắn nam nhân tâm tình thực hảo. Vì thế, hắn cũng cười. Vệ Trường Ý hồi kinh sau đó không lâu, một phong khẩn thiết thỉnh bệ hạ lập hậu tấu chương chấn kinh rồi triều dã trên dưới. Lập hậu. Ai đều biết Vệ Trường Ý là bệ hạ đáng tin tâm phúc, ai đều biết bệ hạ mấy năm nay không chí hậu cung vì chính là ai. Bệ hạ, đây là quyết tâm muốn đem Tấn Quốc phu nhân lập vì hoàng hậu. Chúng ta đã có gia thịt chi thân, Quý Sơ, ngươi hẳn là đối ta phụ trách, ta không có khả năng không minh bạch mà làm việc này bị ngươi lừa gạt qua đi. Nhiếp Hành Chi nắm chặt lần này cơ hội, liền làm Quý Sơ đối hắn phụ trách loại này không biết xấu hổ nói đều nói ra. Bởi vì, hắn thật sự chờ không kịp cũng không nghĩ đợi. Đương ôm Vệ Trường Ý nhi tử, Nhiếp Hành Chi không cấm suy nghĩ nếu hắn cùng Quý Sơ đứa bé kia tồn tại, hẳn là cũng có thể ở trong lòng ngực hắn tung tăng nhảy nhót. Hắn sẽ buông tay làm Quý Sơ làm chính mình muốn làm sự tình, hắn đã không thèm để ý Quý Sơ trong lòng khả năng còn ở nam nhân khác, hắn chỉ nghĩ ở hữu hạn quãng đời còn lại bên trong bắt lấy chính mình ái người cùng ái chính mình người. Quý Sơ từ biết được hắn lập hậu ý tứ sau trầm mặc hồi lâu, thẳng đến hắn nhịn không được tìm tới môn thời điểm mới thấp giọng trở về một câu, Nhiếp Hành Chi, mấy ngày sau ta tưởng hồi Lộ Châu. Nửa tháng sau là Thẩm Thính Tùng ngày rỗ, nàng lúc này trở về mục đích không cần nói cũng biết. Nhiếp Hành Chi nhìn nàng hơi hơi rũ xuống đôi mắt, trong lòng toan lợi hại, nhưng hắn thế tất muốn Quý Sơ cho hắn một đáp án. Ta cùng ngươi cùng đi. Cuối cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi mà tỏ vẻ muốn cùng Quý Sơ cùng đi trước Lộ Châu. Nghe vậy, Quý Sơ nháy mắt nâng lên mí mắt, thanh triệt đôi mắt cơ hồ xem tiến Nhiếp Hành Chi trong lòng. Hảo, chúng ta cùng nhau trở về. Từ Lộ Châu trở về sau, ta nguyện gả cho ngươi. Lần thứ hai, cũng không hối. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.